Kim đan cường giả, làm sao có khả năng? Hắn trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin nhìn giữa không trung. Chợt này trúc cơ trung kỳ nữ tử cũng hoa dung thất sắc, run giọng nói, chạy, chạy mau. Là hắn đến rồi. Nói xong, nàng liền dẫn đầu xoay người, lấy ra hồ lô, chuẩn bị ngự khí mà đi. Nhưng mà vừa mới cứng bước ra một bước, nàng lại đột nhiên cảm giác cả người như Thái Sơn áp đỉnh, hai chân dường như rơi vào vũng bùn đầm lầy, căn bản khó có thể tiến lên nửa phần, càng khỏi nói ngự khí phi hành. Sư tỷ, hắn là ai? Liêu họ nam tử cũng đồng dạng khó có thể di động mảy may, quay đầu lại nhìn về phía nữ tử hỏi. Thân phàm. Hắn dĩ nhiên đến rồi. Nữ tử há mồm còn không tới kịp nói chuyện, Mạc Bạch cũng đã muốn mở miệng, nhìn càng hành càng gần thanh sam bóng người, hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chợt liền cất bước hướng thần phàm đi đến. Bọn họ cũng không bị thần phàm uy thế ảnh hưởng, hoàn toàn tự do. Mà liêu họ nam tử chờ một đám trắng quật cửa đệ tử nghe được danh tự này sau, đều trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, có mấy người trực tiếp mềm liệt trên đất. Thần phàm sư huynh. Mấy người khác cũng từng là trọng kiếm phong đệ tử, giờ khác này nhìn thấy thần phàm sau, cũng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng kinh ý. Dù sao từ khi thần phàm một trận chiến thành danh sau, nghiễm nhiên thành vì thiên hạ danh nhân, bọn họ mấy năm qua căn bản đều khó mà nhìn thấy thần phàm một mặt, huống chi bây giờ thần phàm thanh danh càng gia tăng hơn táo, quang thời gian trước lưu truyền đến mức hấp tấp vạn kiếm tông bị săn bằng, chính là với hắn có quan hệ. Rất nhanh, thần phàm đạp không cất bước, vẹn vẹn mấy tức liền tới đến mọi người trước người, hướng mấy người khẽ gật đầu sau, nhàn nhạt nói ra, những này người, mặc cho các ngươi xử trí. Được, cảm ơn thần phàm sư huynh. Mạc Hổ như trước rất có bốc đồng, nói xong trực tiếp rút ra bên hông mình đại đao, vận lên trong cơ thể chân nguyên, hướng bị định thân liếu họ nam tử phủ đầu chém tới. Không liếu họ nam tử trận to hai mắt, căn bản không nghĩ tới thần phàm sẽ mạnh như vậy thế, tới một câu nói đều không đối với bọn họ nói, liền đem bọn họ giao cho Mạc Bạch đoàn người xử lý. Trắng quật cửa. Hừ, chờ chúng ta tương lai quật khởi, cái thứ nhất diệt các ngươi. Mạc Hổ lạnh rên một tiếng. Đại đao trong nháy mắt chém xuống liêu họ nam tử đầu, bạch quang đột nhiên lóe lên, nam tử trong nháy mắt biến mất. Đạo hữu, này tạo hóa chúng ta không muốn, kính xin thủ hạ lưu tình. Trúc cơ trung kỳ nữ tử nỗ lực để mình tỉnh táo lại, nhưng nàng căn bản không dám xem thêm thần phàm một chút, chỉ có thể đưa mắt nhìn phía Mạc Bạch. Thiên đình thân thể thôi, quyền làm cho các ngươi một bài học. Mạc Bạch khẽ lắc đầu, chợt một chiêu kiếm quét tới, kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng nữ tử ngực, đem chu diệt. Chợt hắn trầm giọng khẽ quát một tiếng, toàn bộ diệt khẩu. Một cái đều đừng buông tha. Dứt tiếng, cái khác trước trọng kiếm phong đệ tử dồn dập ra tay, ở thần phàm này khí thế bàng bạc dưới, trắng quật cửa người hoàn toàn thành mặc người sâu xé một đầu nhân, không nhúc nhích bị người chém giết, cuối cùng hóa thành bạch quang tiêu tan. Thần phàm, cảm ơn rồi. Mạc Bạch thu hồi lợi kiếm, hướng thần phàm khẽ mỉm cười. Thần phàm cũng khẽ gật đầu, trong lòng suy tư. Thời gian mấy năm vội vã mà qua, Mạc Hổ hầu như không làm sao thay đổi, có thể Mạc Bạch nhưng biến hóa rất lớn. Năm đó hắn trạch tâm nhân hậu nghĩa chữa phủ đầu, bây giờ nhưng quyết đoán mãnh liệt, đã có một ít thủ đoạn, nhưng này đối với hắn mà nói, đúng là một chuyện tốt, muốn tại trong tu tiên giới sinh tồn đặt chân, xác thực cần này một ít kỹ năng. Chỉ là thần phàm hơi xúc động cảnh còn người mất, năm đó cái kia lực tương tác 10 phần Mạc Bạch đã không ở rồi. Đúng rồi thần phàm sư huynh, lần này một bên nhưng là có một cái kim đan hậu kỳ cường giả độc phủ, sẽ không phải cùng vạn kiếm tông tông chủ có quan hệ chứ. Nhưng là nghe nói hắn mới chỉ có kim đan trung kỳ. Lúc này, Mạc Hổ đột nhiên hỏi. Phải làm là vạn kiếm tông tổ sư. Thần phàm hờ hững nói rằng. Cái gì? Vạn kiếm tông tổ sư ra, hắn cũng chết. Mạc Hổ nhất thời cả kinh, Mạc Bạch mấy người cũng dồn dập nhìn về phía thần phàm. Ân, theo vạn kiếm tông hóa thành cho tàn. Thần phàm khẽ gật đầu, không nói thêm nữa, trái lại nhìn về phía này phương hồ nước, thấp giọng nói, ta cần một ít thiên tài địa bảo, nếu là ở phía dưới động phủ bên trong tìm được. Ta cầm một ít linh thạch hoặc các linh dược khác cùng các ngươi tương đổi. Mà Mạc Bạch mấy người đều không từ thần phàm lúc trước trong giọng nói hoàn hồn, giờ khác này nghe được hắn nói muốn tương đổi thiên tài địa bảo, Mạc Bạch nhất thời phản ứng lại, trực tiếp lắc đầu nói, thần phàm, không cần như vậy, vừa vặn nếu không có ngươi ra tay, sợ là chúng ta không chỉ có thiên đình thân thể bị hủy, còn có thể tay không mà quay về, động này trong phủ hết thảy đều phải làm về ngươi, bất quá tương lai ngươi nếu có thì giờ rảnh, có thể tới một danh sơn tìm chúng ta, chính. Chúng ta khai sáng một phe thế lực, tên là Bạch Hổ Đường, nhưng đáng tiếc cường địch quá nhiều. Thần phàm hơi run run, Mạc Bạch trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, liền để cho hắn có thời gian đến một danh sơn bang bọn họ diệt trừ một ít cường địch, trợ giúp bọn họ mở đường. Nguyên bản đây là rất hợp tình lý sự tình, nhưng Mạc Bạch nhưng lộ ra một loại lôi kéo thần phàm ý tứ, thậm chí từ bỏ toàn bộ động phủ bên trong thiên tài địa bảo. Năm đó đồng môn sư huynh đệ tình nghĩa, bây giờ tựa hồ đã trở thành nhạt, Mạc Bạch trái lại muốn mượn Hoa Hiến Phật, mượn cái này động phủ đến duy trì cùng thần phàm quan hệ, hết thể đều biến vị. Ai, theo như nhu cầu mỗi bên đi. Tương lai có cơ hội, ta sẽ tới một chuyến. Cuối cùng, thần phàm khẽ thở dài một cái, xoay người liền nhảy vào trong hồ. Mạc Bạch nghe được tiếng thở dài đó giờ, cũng hơi run run, chợt vẫn bị thần phàm cuối cùng câu nói kia hấp dẫn chú ý, trên mặt nhất thời lộ ra một ít ý mừng, mấy người đồng thời cất bước đuổi tới thần phàm, nhảy vào hồ nước. Mà này Lâm Vân Hải động phủ, kỳ thực cũng chính là một ngọn núi động, hắn sau khi ngã xuống, cả đỉnh núi bị rút lên chìm rơi xuống, cuối cùng chìm nghỉm ở hồ nước dưới đáy, động cửa phủ nhưng là một đạo cửa đá, bên trên khắc có một ít phù văn, tu sĩ bình thường căn bản khó có thể đem pha tan. Bất quá đối với thần phàm tới nói, những bùa chú này căn bản dường như vô dụng, hắn lòng bàn tay vận lên một vệ chân nguyên, hơi vung lên sau, hết thể phù văn trong nháy mắt tạm đạm, cửa đá dễ như ăn cháo bị đẩy ra rồi. Thần phàm cũng trong nháy mắt tuôn ra một luồng khí thế bằng bạc, đặt ở động cửa phủ, đem bên trong hồ nước dòng nước chặn ở động phủ ở ngoài, mà Mạc Bạch chờ người nhưng có thể không hề bị nghẹt đi vào. Mấy người đi vào động phủ sau, giấy lên một tấm đêm rõ phủ, chợt dồn dập sững sờ. Chỉ thấy trong động phủ chỉ có một cái bàn án cùng bồ đoàn, bàn trên bày ra hai cái nhận chữ vật, cùng với một ít bình thuốc nhỏ. Thần phàm thần thức hơi quét qua, phát hiện không hề ngăn cản sau, liền trực tiếp thăm dò vào này hai cái nhận chữ vật bên trong. Trong đó một viên bên trong quả thực giấu có vô số thiên tài địa bảo, rất nhiều thần khoáng tài liệu cùng tinh thạch xếp, hơn nữa linh dược cũng là khá là phong phú. Cho tới khác một cái nhẫn chữ vật, thì lại để thần phàm có chút thất vọng, ở trong tất cả đều là thượng phẩm cấp bậc linh khí cùng với một ít thượng phẩm pháp khí, đối với thần phàm tới nói không hề sức hấp dẫn. Ồ, đây là bất quá lúc này, ở này cái nhẫn chữ vật nơi sâu xa, đột nhiên có một tấm màu vàng phù lục gây nên sự chú ý của hắn. Phân thân đạo phù. Thần phàm trong lòng lộ ra một ít ý mừng, chợt nghĩ đến này Lâm Vân Hải ở thiên đình mấy trăm năm qua, xác thực cũng phải làm được không ít thiên đình khen thưởng, tấm này phân thân đạo phủ, hay là chính là hắn sử dụng còn lại. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn, ở thiên đình bên trong có giá trị không nhỏ phân thân đạo phủ, đối với thần phàm tới nói, càng là cực kỳ quý giá. Cuối cùng, thần phàm lấy đi phân thân đạo phủ, cũng đem cái viên này giấu có vô số pháp khí cùng linh khí nhẫn để cho Mạc Bạch chờ người. Mà khi thần phàm muốn từ khác một cái nhẫn chữ vật lấy một ít linh dược đi ra giờ, Mạc Bạch chờ người nhưng trực tiếp lắc đầu xua tay, không chịu thu. Những này linh khí cùng pháp khí đối với bọn họ tới nói đã là một phần ngạc nhiên mừng rỡ, có những thứ đồ này, bọn họ thế lực lại có thể chiêu thu bộ phận tu sĩ, còn linh dược, Mạc Bạch mấy người vẫn là biết thấy đỡ thì thôi, không còn dám nhận lấy quá nhiều. Thần phàm thấy bọn họ không chịu thu, cũng không nhiều hơn nữa thu, đem nhận chứa đồ thu vào trong lòng, những linh dược kia đối với hắn tác dụng không lớn. Bất quá đối với Tần Tiên Nhi cùng Thần Thanh Thanh các nàng, đúng là có tác dụng lớn. Rất nhanh, mấy người dồn dập lui ra động phủ, lướt ra khỏi hồ nước. Mạc Bạch mấy người cùng thần phàm tạm biệt, bọn họ muốn vội vã đi dàn xếp những này pháp khí quý giá. Thần phàm khẽ gật đầu, nhìn theo bọn họ sau khi rời đi, hắn cũng bay lên trời, ngự kiếm hướng Lăng Tiêu Thành bay đi, muốn nhìn một chút Mục Vân Thủy tìm hắn có chuyện gì. Chương 349, Thần Tiên Nhi đi qua. Giờ khắc này, Lăng Tiêu Điện ở ngoài người đến người đi, đều là một đám luyện khí kỳ tu sĩ, bọn họ trải qua giờ, ánh mắt đều theo sát một đạo bạch y thiến ảnh. Đó là Thành Tiên Tông tiên tử Mục Vân Thủy, khi nghe đến đệ tử trong môn thông báo sau, nàng liền lập tức tới rồi, biết được có mấy người bị thần phàm chém giết sau, nàng sắc mặt cũng hơi chìm xuống, không phải ở trách cứ thần phàm, mà là ở phiền chán này mấy tên đệ tử trêu ra mầm họa. Nhưng nàng cũng không ở đây sự tình trên hay đi tra cứu. Nàng không có thể để người ta biết nàng sẽ giúp đỡ thần phàm, lần này ở thiên đình bên trong gặp mặt, nàng cũng là phải đem đại trưởng lao ý tứ báo cho thần phàm, hy vọng có thể tránh khỏi một trận chiến. Mà khi thần phàm sau khi xuất hiện, hai người cũng hơi đối diện mấy tức, trận Mục Vân Thủy môi anh đảo khẽ động, truyền âm tương lai ý báo cho thần phàm. Thần phàm nghe xong, lông mày nhất thời vừa nhíu. Này cũng như là cái bấy dập, Thành Tiên Tông sẽ như vậy khiêm tốn sao? Không giống các ngươi tác phong. Thần phàm lãnh đạm lắc đầu nói. Mục Vân Thủy nghe vậy khẽ cắn môi, nàng biết thần phàm đối với Thành Tiên Tông dĩ nhiên hoàn toàn không có tín nhiệm cùng hảo cảm. Thần phàm, tin ta một lần, trước đây hiểu lầm, đều là ở đại trưởng lão bế quan không ở tình huống dưới phát sinh, bây giờ hắn đã xuất quan, làm người cùng tưởng, đối xử ta cùng Tiên Nhi cũng như cùng tôn nữ giống như vậy, lần này cũng là hắn bài trừ chúng khó, một chữ một lời để cho ta tới thông sẽ ngươi. Mục Vân Thủy thấp giọng nói rằng, nếu là người khác nàng khả năng không tin, thế nhưng đại trưởng lão, nàng vẫn là tin. Người vững tin sao? Thần phàm nhìn về phía nàng, nhàn nhạt hỏi. Ân. Mục Vân Thủy bạch đi phiêu quyết, tuyệt mỹ dung nhan trắng non như ngọc, nhìn Thần Phàm ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta sẽ trên thành Tiên Tông một chuyến. Thần Phàm gật đầu, hắn không có vạch trần cái gì, ngược lại vô luận là có hay không có âm mưu bấy dập, hắn cũng là muốn trên thành Tiên Tông một chuyến, đoạt lại Vô Nhai kiếm, tiến vào lớn tu tiên linh giới. Hai người trầm mặc không ít sau, Mục Vân Thủy mở miệng lần nữa, đến lúc đó trên thành Tiên Tông giờ, cùng ta thấy một mặt, có vài thứ ta muốn còn ngươi. Nói xong, cũng không đợi Thần Phàm hỏi là món đồ gì, nàng liền bước ra bước liên tục, bay lên không hướng về truyền tống trận lao đi. Thần Phàm hơi run run, cũng không có hỏi tới, quét bốn phía một chút sau, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, thân hình trong nháy mắt trở lại trong động phủ của mình. Nay một chuyến dừng lại, thu hoạch thực sự quá to lớn rồi. Không chỉ có bổ sung trước đây tiêu hao hết bộ phận thiên tài địa bảo, càng là thu được một chút quý giá linh dược, trọng yếu hơn chính là, hắn có thêm một tấm phân thân đạo phủ, có một đạo phân thân, trên thành Tiên Tông cũng đem không kiêng rẻ gì. Hắn đem đồ vật hết mức thu vào này cái nhẫn chữ vật bên trong, chợt lấy thần thức tác động, mang ra thiên đỉnh, trở về địa cung trong nhà đá. Sau đó liền đứng dậy mở ra cửa đá, kết thúc bế quan, cất bước mà ra. Nhưng cứng bước ra một bước, một tia món ngon hương vị liền xông vào mũi. Thiên Nhi tỷ tỷ, này ăn quá ngon rồi. Tiểu Dược Đồng thanh âm vui sướng truyền đến. Ăn ngon cái rắm, đều là một ít phàm món ăn, lão phu năm đó ăn qua gan rồng phượng đảm có thể so với này ăn ngon gấp trăm lần. Chọc lông chim nguyên lành âm thanh truyền đến, tựa hồ trong miệng nhồi vào đồ ăn. Đừng khoác lác, liền ngươi ăn được nhiều nhất. Trương Như Mộng bất mãn âm thanh cũng truyền đến. Thần Phàm đi đến nhà đá cửa, mới phát hiện mọi người đều ở liên hoan, to lớn trên bàn đá xếp đầy vô số mỹ vị món ngon, chọc lông chim không hề ăn tương tranh tương cấp giật, ong chúa ở một mặt không rõ ở một bên nhìn, trong miệng thầm nói, lại không phải mật ong, vì sao phải liều mạng như vậy đây? Chợt nó khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Thần Phàm, con mắt nhất thời sáng ngời, rất chân chó hô lớn, đại ca, ngươi xuất quang rồi. Mọi người lúc này cũng hơi dừng lại, xoay người nhìn về phía Thần Phàm, chỉ có chọc lông chim nắm cơ hội, điên cuồng nhìn quét thạch thức ăn trên bàn. Ca, mau tới, còn có thật nhiều ăn ngon thức ăn, đều là ta cùng Tiên Nhi tỷ tỷ làm ra. Thần Thanh Thanh nhìn thấy Thần Phàm dĩ nhiên khôi phục đỉnh cao, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Thần Phàm khẽ gật đầu, liền đi tới. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, kỳ thực đã qua tích có kỳ, không cần lại ăn uống, không dính khói bụi trần gian, có thể như chọc lông chim nhưng là chậm chạp không có từ bỏ muốn ăn, cực kỳ tiêu diêu. Tần Tiên Nhi cùng Thần Thanh Thanh mấy người cũng thỉnh thoảng sẽ động thủ làm một phen món ngon, chỉ là một loại hứng thú, ở khô hanh vô vị tu tiên ở ngoài, có một loại khác nhàn hạ sự tình đi làm. Vừa mới, ta tiến vào thiên đình một chuyến sau khi ăn xong, Thần Phàm đem Mục Vân Thủy nói tới sự tình kể ra, báo cho Tần Tiên Nhi, là này đại trưởng lão chủ ý, yêu hắn tự mình trên thành Tiên Tông lấy kiếm. Này không giống thành Tiên Tông tác phong à? Chọc lông chim cũng hổ nghi nói. Ca ca, ngươi thật sự muốn đi không? Thần Thanh Thanh có chút lo lắng nói. Tần Tiên Nhi hơi nhíu mày, bóng ánh trắng non dung nhan rất là hoàn mỹ, chỉ là giờ khắc này mũi ngọc tinh xảo cũng hơi nhíu lại, thấp giọng nói. Vị kia đại trưởng lão từ nhỏ ở trước mặt chúng ta đều là cùng tường dễ thân, nguyên bản ta cũng đem hắn cho rằng ông nội bình thường đối xử, có thể sau đó phát sinh một ít chuyện, để ta không tín nhiệm nữa hắn, những chuyện này, sư tỷ cũng không rõ. Đã xảy ra chuyện gì? Thần Phàm hỏi. Tần Tiên Nhi khẽ lắc đầu, không nói gì, trái lại môi khẽ động. Đối với Thần Phàm truyền âm nói, theo ta đến nhà đá, chuyện này, ta chỉ muốn trước tiên nói cho ngươi. Thần Phàm nghe vậy sau, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, biết những việc này quan hệ đến Tần Tiên Nhi đi qua, khi nàng muốn nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Sau đó bữa tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu tản đi, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng cùng với lớn Tiểu Bạch thì lại thu thập bát cụ đi thanh tẩy. Chọc lông chim cùng ong chúa mang theo Tiểu Dược Đồng ly mở, không biết là đi thảo luận cái gì. Lúc này, Tần Tiên Nhi cũng đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía Thần Phàm, thấp giọng nói, theo ta đến đây. Chất liên bước bóng ánh chân ngọc, dẫm linh khí hướng địa cung nơi sâu xa mà đi. Thần Phàm khẽ cau mày, cất bước đổi tới. Này địa cung nơi sâu xa cũng là một ít đóng chặt nhà đá, hơn nữa đi ra hai bên cũng không có bất kỳ đèn đuốc chiếu sáng, khắp nơi đen kịt một màu. Thần Phàm từng cùng chọc lông chim thần thức tìm kiếm qua khu vực này, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, sau đó cũng không lại đi quan tâm. Mà giờ khắc này, theo Tần Tiên Nhi đi đến, nguyên bản đen kịt đi ra, đột nhiên có một tia sáng lấp lóe, vài chiếc đèn trong đột nhiên tự cháy, rọi sáng khối khu vực này. Tần Tiên Nhi gót sen huyền chuyển, đi đến địa cung thân ở cuối cùng một gian nhà đá trước mặt ngừng lại, xoay người nhìn về phía Thần Phàm, thấp giọng nói, kỳ thực tòa này địa cung, là ta mẫu thân khi còn sống lưu lại, này nhà đá, cũng là nàng khi còn sống chỗ ở. Nói xong, Tần Tiên Nhi trên tay tuôn ra một đạo chân nguyên, nhẹ nhàng thiếp trên cửa đá bên trên. Sau đó một tiếng vang ầm ầm, cửa đá bị nàng đẩy ra. Một ít cổ điển khí tức từ bên trong truyền ra, Thần Phàm hơi run run, nhìn về phía này nhà đá, nhưng khi ánh mắt của hắn lạc ở trên vách từng giờ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, chính đang cách đó không xa Giao Động Long Chúa cùng Tiểu Dược Đồng chọc lông chim, cũng đột nhiên sững người lại, như là ngửi được cái gì, vội vã chuyển động mình nhận chứa đồ, tìm kiếm ra vài món thiên tài địa bảo. Chương 350, Thế giới chỗ hổng. Cổ điển khí tức bên dưới, trong cung điện dưới lòng đất cuối cùng một gian bên trong thạch thất, bốn phía vách tường tràn trề điểm điểm hào quang, càng là một loại hóng ánh đêm rõ vật liệu đá xơi, dường như bầu trời đêm đầy sao. Mà ở những này trên vách tường, ngờ ngợ mang theo một ít treo tường, có người như có trí bảo, nhưng ở trong đó một bức họa bên trong, Thần Phàm nhìn thấy hắn năm đó chuôi này vô nhai kiếm. Kiếm thể vốn là do bách luyện tinh cương tạo nên, mà chuôi kiếm nơi còn có lưu lại một chỗ rãnh, năm đó trí thả sư phụ hắn lưu lại một viên ngọc châu tử. Sau đó theo kiếm ý của hắn linh ngộ, vô nhai kiếm bắt đầu diễn sinh ra mình linh thức, lại không nghĩ rằng Thần Phàm vừa vận trúc cơ thành công, liền gặp phải kiếp nạn, nuốt hận ngã xuống sống lại, thời gian qua đi mấy trăm năm, kiếm vẫn còn ở đó. Những này vết đều xuất từ ta mẫu thân tay, nàng không phải Thành Tiên Tông đệ tử, nhưng cùng Thành Tiên Tông quan hệ lớn lao. Tần Tiên Nhi cất bước, chậm rãi đi vào nhà đá, nhìn này một vài bức cổ họa nhẹ giọng nói rằng. Thế nhưng đột nhiên, nàng thân hình hơi dừng lại một chút, sau đó hơi xoay người. Nhìn Thần Phàm, chân thành nói, bởi vì ta cha đẻ chính là Thành Tiên Tông tông chủ, Hà Thương Phong. Chợt nàng lại đột nhiên nhợt nhạt nở nụ cười, cười đến rất trào phúng. Ta theo mẹ của ta họ Tần, ngươi lúc trước đã từng hỏi ta nghịch tu pháp quyết sự tình, đó là ta mẫu thân trước khi đi đem suốt đời tu vị hóa thành linh khí truyền cho ta, nhưng một mình ta căn bản là không có cách chịu đựng này năng lượng bằng bạc, liền có một nửa thì lại cho ta sư tỷ. Nhưng tản đi công lực sau khi, nàng trong cơ thể thương thế hoàn toàn mất đi khống chế. Từ đây vĩnh viễn an nghỉ, mà tạo thành tất cả những thứ này, chính là Hà Thương Phong. Thần Phàm nghe vậy, không khỏi hơi run run, trong lòng kỳ thực sớm có suy đoán một ít, Tần Tiên Nhi đối với Thành Tiên Tông tông chủ như vậy ghi hận, tất nhiên là có dính dáng đến nàng mẫu thân sự tình, nhưng Thần Phàm lại không đoán được Thành Tiên Tông tông chủ, càng sẽ là Tần Tiên Nhi cha đẻ. Năm đó, phát sinh cái gì? Thần Phàm đi vào nhà đá, thấp giọng hỏi. Ta mẫu thân tu luyện trên đường xảy ra sai sót, gặp phản vệ. Chỉ có thể dựa vào tu vị đến chấn áp loại này thường, có thể theo thời gian trôi qua, nàng tu vị cũng bắt đầu bị phản vệ, mà lúc đó duy nhất có thể cứu nàng, cũng chỉ có một loại linh dược. Thần Tiên Nhi viền mắt hơi ướt át, cắn răng nói rằng, hồn linh hoa. Thần Phàm nói rằng, Thần Tiên Nhi gật đầu, trong mắt cũng hơi hiện lên một ít sát ý cùng sự thù hận, trầm giọng nói, Thành Tiên Tông trên thì có một cây hồn linh hoa, tiên cung chủ nhân lưu lại trí bảo, nhưng Hà Thương Phong nhưng tư tàng, hắn ăn vào hồn linh hoa bế quan tu luyện. Thành công đi vào kim đan hậu kỳ. Mà ta mẹ, thì lại âm u rời đi, mai danh nhận tích kiến tòa này địa cung. Chuyện sau đó, Thần Phàm cũng lặng lặng lắng nghe, Tần Tiên Nhi mẹ tựa hồ ý vị đến nhận chức bằng thương thế chuyển biến xấu xuống, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, liền tìm tới Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy, đem tu vị hoàn toàn chuyển hóa, đưa vào hai người trong cơ thể. Hắn cũng có thể biết Tần Tiên Nhi vì sao lại như vậy căm hận Thành Tiên Tông người, Thành Tiên Tông thân là tam đại phái một trong. Tông chủ thực lực quan hệ đến toàn bộ tông phái tất cả, dựa theo Tần Tiên Nhi từng nói, lúc trước chống đỡ Hà Thương Phong nuốt vào hồn linh hoa tiến hành cảnh giới đột phá người trong, thì có này đại trưởng lao tham dự. Cho tới Hà Thương Phong, vì tu vị, nhưng không nhìn mình vợ cả tính mạng, làm như vậy thả ở cái này tu tiên bên trong thế giới, kỳ thực cũng chỗ nào cũng có, người ngoài hay là sớm thành thói quen mạnh hiết yếu, vô tình không muốn, nhưng đối với Tần Tiên Nhi tới nói, này lại là chuyện thống khổ nhất. Hà Thương Phong làm chuyện như vậy, mang ý nghĩa hắn không chỉ có sẽ mất đi vợ cả, càng sẽ mất đi một đứa con gái. Lại quá một quãng thời gian, ta liền dẫn ngươi trên Thành Tiên Tông. Cuối cùng, Thần Phàm hít một tiếng tức, thấp giọng nói rằng, bởi vì Tần Tiên Nhi từ lâu mặt mày tràn đầy nước mắt, nhưng vẫn nhẫn nhịn chưa từng khóc ra. Không, ngoại trừ này chuyện này, ta còn có một chuyện khác phải nói cho ngươi, liên quan với thanh kiếm kia. Thần Tiên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nói. Thần Phàm hơi run run, nhìn trước mặt cái này tuyệt mỹ nữ tử. Hắn trong lòng có một ít xúc động, vừa tựa hồ là đau một chút sở, hắn theo bản năng đưa tay, nhẹ nhàng phất đi khỏe mắt nàng giọt nước mắt. Tần Tiên Nhi cũng sửng sốt, hơi há miệng, một câu nói cũng giảng không ra. Trong thạch thất bầu không khí nhất thời lại trở nên yên tĩnh lại. Liên quan với vô nhai kiếm sự tình, là cái gì? Thần Phàm thu tay lại, trên mặt xẹt qua một ít nghi hoặc cùng phức tạp, cuối cùng đánh vỡ yên tĩnh. Tần Tiên Nhi cũng đột nhiên thổi phù một tiếng, nhợt nhạt bật cười. Lâu như vậy rồi. Ta nguyên bản không biết cái này giống như thương tâm, chỉ là bây giờ có thể cùng ngươi kể ra ta mẹ sự tình, đột nhiên cảm thấy ung dung thoải mái rồi. Ngươi vì ta phất lệ, ta cũng sẽ vẫn nhớ. Nàng nhìn Thần Phàm, đôi mắt đẹp hơi loan thành một đạo tiểu nguyệt răng, lộ ra một ít giảo hoạt ý cười, dùng ma nữ bản tính đến che lấp sự đau lòng của nàng. Sau đó, nàng mới môi anh đào khẽ nhếch, nói tới liên quan với Vô Nhai kiếm sự tình. Liên quan với thanh kiếm kia, kỳ thực ở tuổi nhỏ thời gian, ta cùng sư tỷ có thể cảm ứng được nó, là bởi vì nó từng phát sinh một loại tín hiệu, tương tự ở tìm kiếm chủ nhân của chính mình, cũng hoặc là cái khác. Thần Tiên Nhi nói rằng, sau đó Hà Thương Phong phát hiện, liền cấm chỉ ta cùng sư tỷ gần thêm nữa sau sơn kiếm chủng, nhưng ta như trước lén lút lẻn vào quá, phát hiện thanh kiếm kia cũng sẽ nổi giận, Thành Tiên Tông trên dưới đưa không ít đệ tử tính mạng đi cùng thanh kiếm kia nuốt chửng, mới để cho ngủ yên hạ xuống, đến sau đó, thanh kiếm kia liền từ kiếm chủng bên trong biến mất. Nuốt chửng. Thần Phàm nghe vậy cả kinh, hắn Vô Nhai kiếm cũng không phải là như Bạch Cốt Lợi kiếm là một thanh hung kiếm, hắn Vô Nhai kiếm bản thân thanh linh, xuất trần siêu nhiên, bao hàm kiếm ý của hắn cùng kiếm đạo, không thể sẽ dựa vào nuốt chửng hắn tính mạng người đến thỏa mãn tự mình. Mấy trăm năm, chẳng lẽ thật sự thay đổi? Nhưng rất nhanh, Thần Phàm trong lòng hơi hiểu rõ, thời gian qua đi mấy trăm năm, Vô Nhai kiếm hay là thật sự thay đổi, dù sao mới cùng hắn người chủ nhân này ở chung không hơn 10 năm trước, khó có thể chống lại mấy trăm năm mê hoặc. Tần Tiên Nhi thì lại nhìn về phía Thần Phàm, thấp giọng hỏi, thanh kiếm kia, đang tìm kiếm người chính là người sao? Phải làm là ta, mấy năm trước ta cũng từng có một ít cảm ứng, chỉ là sau đó yếu đi, phải làm là bị người phong ấn lên. Thần Phàm gật đầu nói, Thành Tiên Tông ngoại trừ sau sơn kiếm chủng có thể giấu kiếm ở ngoài, còn có một chỗ kiếm chủng, ở vào rừng trúc nơi sâu xa, thanh kiếm kia phải làm là bị di giấu tới đó, lần này nếu là trên Thành Tiên Tông, ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận. Ta cảm thấy này đại trưởng lão sẽ không tốt bụng như vậy. Thần Tiên Nhi sắc mặt nghiêm túc nói. Không sao, liền xem bọn họ muốn chơi trò gian gì. Thần Phàm khẽ gật đầu, trong mắt xẹt qua một ít hàn quang, Vô Nhai kiếm bị nuôi thành nuốt trưởng sinh linh quen thuộc, tất nhiên cũng là cùng Thành Tiên Tông người có quan hệ, hắn chiếm lấy kiếm sau, cũng sẽ cùng Thành Tiên Tông hảo hảo thanh toán. Vèo. Lúc này, một đạo bóng người từ đi ra miệng xẹt qua, xuất hiện ở thạch thất ở ngoài. Chính là Chọc Lông Chim. Nó trong tay nâng một cái hình vuông thần tính vật liệu đá, bên trên còn có một cái hình thù kỳ lạ tình huống khác thường linh dược, Thần Phàm nhận ra đây là hắn từ thiên đỉnh bên trong mang ra đến thiên tài địa bảo. Mà Chọc Lông Chim vọt tới cửa đá ở ngoài sau, đánh giá nhà đá, chợt tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Thần Phàm hai người, tắp tặc lưỡi. Làm sao? Thần Tiên Nhi khôi phục bình thường trạng thái, hỏi. Lao phu tìm tới rồi. Chọc Lông Chim cầm trong tay hình vuông vật liệu đá trên cửa đá ở ngoài. Bên trên một cái linh dược nhanh chóng xoay tròn. Ha ha, đạp phá thiết hải vô mịch sự à, tiểu tử, nguyên lai này một giới lớn chỗ hổng, liền ở ngay đây, ở này bên trong thạch thất. Chọc Lông Chim chỉ vào vật liệu đá, vừa nhìn này nhà đá, hưng phấn kích động nói. Ông chúa lúc này cũng vội vã tới rồi, thất kinh hỏi, đại ca, xảy ra chuyện gì? Ha ha, phát sinh đại sự, lão phu rất nhanh sẽ có thể trở về. Chọc Lông Chim rất mừng rỡ, phát hiện này một giới có thể sử dụng truyền tống trận rời đi chỗ hổng. Thần Phàm cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn cho là tìm tới cái này chỗ hổng ít nhất phải hoa trên thời gian mấy năm, không ngờ lại liền như thế bị Chọc Lông Chim tìm được, hơn nữa còn là gần ngay trước mắt. Nha đầu, vì sao hiện tại mới mở ra nơi này, lúc trước vẫn bị phong đóng, lão phu suýt nữa liền bỏ qua rồi. Chọc Lông Chim nhìn về phía Tần Tiên Nhi. Tần Tiên Nhi cũng hơi run run, chợt lắc đầu nói, đây là ta mẫu thân khi còn sống sử dụng nhà đá, thường ngày đương nhiên sẽ không mở ra, ngươi vừa vặn là nói. Đi về lớn tu tiên giới chỗ hổng, ngay khi này nhà đá. Không sai, chính xác 100%, lão phu có đặc biệt điều tra phương pháp, hơn nữa cái này chỗ hổng còn đã từng có người sử dụng tới, lưu lại một ít lớn tu tiên giới khí tức, bằng không vừa vặn lão phu cũng sẽ không dễ dàng như vậy cảm thấy được. Chọc Lông Chim rào rạt đắc ý nói. Tần Tiên Nhi cùng Thần Phàm nghe vậy, nhất thời liếc nhìn nhau, kinh ngạc nói, có người ở nơi này chuyển tống đi tới lớn tu tiên giới. Không thể. Nay địa cung tồn tại đến nay cũng bất quá thời gian mười mấy năm, trong lúc nơi này vẫn có người ở, làm sao có khả năng biết? Tần Tiên Nhi nói xong hơi ngừng lại, bởi vì trên đường nàng xác thực từng rời khỏi 2 năm, đi tới địa quỷ môn. Khà khà, rời khỏi chứ? Lão phu chắc chắn sẽ không nói sai, hơn nữa nhìn đạo ngân dấu ấn, phải làm chính là 10 năm trước một ngày nào đó, có người mở ra trận pháp, từ nơi này rời đi. Chọc Lông Chim cười nói. Nhưng mà lời vừa nói ra, nguyên bản suy tư Tần Tiên Nhi nhưng lại độ cả kinh. Trừng lớn hai con mắt, nhìn về phía Thần Phàm. 10 năm trước, chính là ta mẹ đem tu vị truyền cho ta cùng sư tỷ. Loại kia thời điểm, không thể có người ở đây khởi động truyền tống trận. Thần Tiên Nhi nói rằng, Thần Phàm thì lại trong lòng hơi động, thấp giọng hỏi, mẹ ngươi đem tu vị truyền cho các ngươi sau, đi nơi nào? Tần Tiên Nhi sắc mặt lộ ra một ít mê man nghi hoặc, lắc đầu nói, lúc đó ta cùng sư tỷ đều nằm ở trạng thái hôn mê, vậy cũng là ta cùng mẫu thân một lần cuối cùng gặp mặt, sau khi tỉnh lại, liền cũng lại chưa từng gặp nàng, mà nàng tu vị mất hết, sinh mệnh tất nhiên cũng còn lại nàng muốn rời khỏi, đi một cái xa xôi thế giới. Nói tới chỗ này, Tần Tiên Nhi đột nhiên phản ứng lại, hai con mắt trợn lên rất lớn, trong miệng lẩm bẩm nói, xa xôi thế giới. Không thể nào, lẽ nào là mẹ ngươi hôn mở ra truyền tống trận? Bất quá nhắc tới cũng có thể à, tiểu tử, còn cùng không nhớ rõ Lao Phu vừa tới thời điểm, liền đã nói qua tòa này địa cung ở ngoài trận pháp chính là đến từ lớn tu tiên liên giới. Chọc lông chim nhìn thần phàm nói rằng, thần phàm trong lòng cũng khiếp sợ, khẽ gật đầu, ngày đó hắn cùng chọc lông chim cứng tìm được này địa cung ở ngoài, chọc lông chim đúng là đã nói loại này ẩn giật trận không thuộc về này một giới. Chọc lông chim nhìn về phía Tần Tiên Nhi, khiếp mắt nói, Tần nha đầu, xem ra mẹ ngươi lai lịch không đơn giản à. Bất quá Lao Phu đúng là biết ở lớn tu tiên liên giới, có cái am hiểu trận pháp gia tộc, chính là họ Tần. Tần Tiên Nhi nghe vậy, sắc mặt đã thay đổi, trong miệng lẩm bẩm nói, ta theo ta mẹ dòng họ, nàng chính là họ Tần, lẽ nào nàng? Nàng con sống sót. Chương 351, Bảo Giáp Khí Tâm. Họ Tần. Thêm vào tinh thông những này trận pháp, xem ra tất nhiên là lớn tu tiên giới tần tộc, chọc lông chim hiếp mắt, gật đầu nói. Bất quá nàng lúc trước trở lại vật liệu, là từ đâu tìm đến? Tuổi nhỏ giờ, ta đã thấy nàng từng lấy ra một cái tiểu hình vuông trận pháp đang suy tư, bây giờ trở về nghĩ, này đúng là một ít thiên tài địa bảo, lẽ nào ta mẹ đúng là đến từ lớn tu tiên liên giới? Vì sao nàng đi tới sau khi không lại trở về? Tần Tiên Nhi hồi tưởng chuyện cũ, hết thảy đều đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Vốn tưởng rằng lưu lại di thư mẹ là ở làm cuối cùng nói biệt, không nghĩ tới càng không phải chết đi, mà là trở về thượng giới. Đến tột cùng là làm sao? Tần Tiên Nhi đầu có chút hỗn loạn, khó có thể phản ứng chiếm được, tất cả những thứ này như mộng cảnh. Chọc lông chim sờ sờ cằm của chính mình, suy đoán nói, loại này truyền tống trận đối với lớn tu tiên giới tới nói, căn bản không thành vấn đề, nhưng là đã có chỗ hổng, không thể nhiều năm như vậy đều không ai lại xuống đã tới, khả năng duy nhất, chính là lớn tu tiên giới làm càng thêm nghiêm mật phong ấn, hay là đi vào, liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Không đúng. Thần phàm sắc mặt nghiêm túc lắc đầu nói, lúc trước ta tiến vào thiên đình vừa tại giờ, liền từng đi qua lớn tu tiên giới, cuối cùng vẫn là bình yên trở về. Chọc lông chim vừa nghe, nhất thời trợn to hai mắt, hét lớn, ta rõ ràng, có người cố ý đoạn tuyệt lớn tu tiên giới cùng này một giới lui tới, để thượng giới người không cách nào tới chỗ này, nhưng ở này một giới, vẫn chưa được quá nhiều chú ý, này một giới phong ấn xuất hiện chỗ hổng cũng không người biết được, bằng vào chúng ta có thể đi tới, nhưng không cách nào lại trở về. Nói tới chỗ này, chọc lông chim nhìn Tần Tiên Nhi một chút, thấp giọng nói, bất quá mẹ ngươi ở chưa sinh ra trước ngươi là làm sao hạ xuống này một giới, này ngược lại là còn chờ khảo cứu. Tần Tiên Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói chuyện, biết được mẹ hay là còn trên đời, làm cho nàng một lần nữa dấy lên một tơ hy vọng, đối với đi thượng giới tâm cũng càng thêm bức thiết. Các ngươi chờ ta 3 năm, 3 năm sau ta định ngưng kết kim đan, cùng các ngươi cùng trên lớn tu tiên giới. Cuối cùng, Tần Tiên Nhi mở miệng, nhìn chọc lông chim cùng thần phàm nói rằng, chọc lông chim cùng thần phàm liếc mắt nhìn nhau sau, không chần chờ, trực tiếp gật đầu đáp ứng. 3 năm đối với bọn họ tới nói, cũng bất quá đóng mấy cái quan thôi, huống chi còn có bộ phận thiên tài địa bảo cũng không tìm đủ toàn bộ, nếu là vận may không được, thời gian 3 năm thậm chí khả năng còn chưa đủ. Cuối cùng, Tần Tiên Nhi thu dọn mình tâm tư, chỉ nói một tiếng cần tĩnh sau một thời gian ngắn, liền cất bước hướng về nhà đá mà đi. Suy nghĩ nhiều vô ích, tương lai đến lớn tu tiên liên giới, hết thảy đều sẽ rõ lãng, không cần lo lắng. Thần phàm há mồm, đối với Tần Tiên Nhi truyền âm nói. Tần Tiên Nhi trên mặt lộ ra nhợt nhạt nụ cười, đối với thần phàm gật gật đầu, sau đó rời đi nhà đá. Thần phàm thì lại cùng chọc lông chim đem cửa đá một lần nữa đóng, trở lại mình nhà đá, hắn lấy ra thất tinh thạch, đem hết thảy thất tinh thạch đô cắt chém thành tiểu khối, sau đó cũng chuẩn bị luyện chế khí tâm đồ đồng thao lô, quyết định bế quan một quãng thời gian, đem khí tâm luyện chế ra đến. Cứ việc bây giờ thần phàm có một đạo phân thân đạo phù, nhưng hắn vẫn là hy vọng đem tất cả chuẩn bị đều làm được tốt nhất, hắn rõ ràng, thành tiên tông nội tình, tuyệt đối so với vạn kiếm tông phải cường đại. Tiểu tử, đến tiếp sau phương pháp luyện chế ta cũng đều báo cho ngươi, bí thiết cũng đều ở này, Lao Phu cảm giác ngươi vẫn là không thể thành công, khí tâm một đạo độ khó quá to lớn, như ngươi người có tư chất cỡ này, Lao Phu ở lớn tu tiên giới thấy hơn nhiều, chí ít cần luyện cái 1-2 năm, hay là mới có hiệu quả. Chọc lông chim từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một đống màu đen khối thép, bỏ vào trên bàn đá, sau đó không để lại dư lực nói chuyện đả kích thần phàm. Thần phàm thì lại không để ý đến, khẽ gật đầu sau, liền đem đồ đồng thau lô nâng lên, trôi nổi giữa không trung, khí lô dâng tới một ít khí tức thần bí, mặt ngoài có khắc phức tạp ảo diệu phù văn, tạo thành hổ báo mã tam chồng hình thú. Hắn ở lòng bàn tay ngưng tụ một đạo tử kim hỏa diễm, chợt quay nhập khí lô bên trong, một tia ấm áp nhất thời truyền khắp chuẩn nhà đá. Thật là ấm áp, thật thoải mái. Ông chúa lười biếng nằm ở góc, rất hưởng thụ này tơ nhiệt độ. Thần phàm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tập trung tinh thần nâng lên một khối thất tinh thạch, chậm rãi đem đưa vào đồ đồng thao lô ở trong, lấy mạnh mẽ thần hồn cùng chân nguyên bao vây, chậm rãi tiếp thu hỏa diễm nướng luyện hóa. Đùng đùng. Thất tinh thạch tiếp xúc sau hỏa diễm sau, đột nhiên phát sinh một ít vang lên giòn giã, bắt đầu dần dần hòa tan. Cái này bước đi hắn đã từng thử vô số lần, đã từng suýt nữa muốn thành công một lần, nhưng cuối cùng chứng minh là chỉ là may mắn, bởi vì sau đó hắn lần thứ hai thí nghiệm qua, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Nhưng đổi làm hiện tại, thân hồn mạnh mẽ hắn lần thứ hai luyện hóa thất tinh thạch, dĩ nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Ầm. Mấy tức sau, viên thứ nhất thất tinh thạch hòa tan đến một nửa liền thất bại, nhưng đây là trong dự liệu sự tình. Thần phàm không có dừng lại, trực tiếp bắt đầu viên thứ hai thất tinh thạch. Nhiều lần mấy lần sau, ở thứ 8 viên thất tinh thạch thời điểm, hắn rốt cục thành công. Cả viên thất tinh hóa đá thành một giọt vóng ánh trong sáng dung dịch, tỏa ra một ít màu trắng loáng nhàn nhạt ánh sáng, trôi nổi ở khí lô bên trong. Chọc lông chim nhất thời cảm ứng được điểm này, lập tức từ trên giường nhảy lên, kinh ngạc nhìn thần phàm tòa này đồ đồng thao lô. "Tiểu tử, ngươi lại thành công." Nó kinh ngạc nói. Thần phàm khẽ gật đầu. Chợt một tay lại trưởng khống một khối đen kịt bí thiết, đưa vào khí lô bên trong, bắt đầu rồi đệ nhị bộ. Chọc lông chim híp mắt nói, ngươi là số may đi, lão phu liền không tin ngươi bước đi này có thể thành công. Thần phàm không để ý đến, tập trung tinh thần trưởng khống thất tinh thạch dung dịch, cùng với khối này vừa vặn đưa vào bí thiết, bắt đầu luyện hóa nó. Thất tinh thạch điểm nóng chảy hắn dĩ nhiên hoàn toàn nắm giữ, lần này không còn là vận may, mà là chân chính thành công, bây giờ liền nhìn bí thiết tỷ lệ thành công. Nhưng mà bất ngờ lần thứ hai phát sinh, bí thiết vừa vặn đưa vào khí lô, liền trong nháy mắt hóa thành cho tàn, điểm nóng chạy cùng thất tinh thạch kém hơn quá nhiều. Thần phàm hơi nhướng mày, lập tức cho nữa nhập khối thứ hai bí thiết. Như vậy nhiều lần mấy lần, mãi đến tận tiêu hao hết mấy chục khối sau, rốt cục có tiến triển, bí thiết ở hắn thần hồn cùng chân nguyên bao phủ xuống, dần dần hòa tan, từ bên trong nhỏ xuống ra rất nhiều đen như mực sắc sắt lỏng, đều là bí thiết bên trong tạp chất, giờ khắc này dần dần đều bị tinh luyện đi ra. Cuối cùng bí thiết hoàn toàn hòa tan, thốn thành màu xám, hóa thành kim loại trạng thái lỏng. Thần phàm trong lòng dùng mình, lại thành công, hai giọt dung dịch trôi nổi ở khí lô bên trong, nhất bạch một hôi, tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng. Thiên sư nó, làm sao có khả năng? Lao phu năm đó ở này bước đi nhưng là thẻ mấy tháng. Chọc lông chim lần thứ hai khiếp sợ. Tiểu tử, nên chú ý, hiện tại bắt đầu mới thật sự là then chốt. Mấy tức sau, chọc lông chim nhắc nhở thần phàm nói. Thần phàm khẽ gật đầu. Về nhớ năm đó chọc lông chim làm mẫu tất cả, chợt hắn lấy thần hồn trưởng khống tất cả, song trưởng ngưng tụ một ít chân nguyên lực, hơi thu về tụ lại. Ầm. Khí lô bên trong hai đạo dung dịch nhất thời bị thôi thúc, đồ đồng thao lô bên trong phủ văn nóng ánh phát sáng, tạo thành hổ báo mã thú phủ văn vận chuyển, hai đạo dung dịch vào lúc này cũng bắt đầu hóa hình, biến ảo văn ngàn, khi thì vì là hổ, khi thì vì là báo, khi thì vì là mã, hướng lẫn nhau chạy như điên. Ầm. Cuối cùng, một tiếng vang trầm trầm truyền ra. Hai đạo dung dịch chạm vào nhau, chấn động đến mức toàn bộ đồ đồng thao lô dung chuyển. Chương 352, hai sao linh bảo. Thất bại. Nhìn bị hỏa diễm trưng hóa thành hư vô hai đám dung dịch, thần phàm khẽ to mày, tất cả nguyên bản cũng rất thuận lợi, không nghĩ tới dĩ nhiên ở bước đi này thất bại, hắn có chút không rõ. Tiểu tử, ngươi quá mê man, bước đi này ngươi không có làm ra lựa chọn. Chọc lông chim híp mắt nói. Làm ra lựa chọn. Thần phàm hơi nhướng mày, như trước không biết rõ. Cái này đồ đồng thao lô trên có 3 loại hình thú, hổ báo mã, hổ đại biểu sức mạnh, báo đại biểu tốc độ, mã đại biểu sự chịu đựng, cũng chính là cứng cỏi. Ngươi nếu muốn luyện chế bảo giáp, vậy thì phải lựa chọn mã thú, đem đồ đồng thao lô trên phủ văn sức mạnh phát huy, dẫn tới dung dịch ở trong, không phải vậy cuối cùng kết quả là thất bại. Chọc lông chim nói rằng, thân phàm bừng tỉnh, lúc trước chọc lông chim luyện chế thời điểm, liền đem dung dịch biến ảo thành mã thú, nhưng hắn vừa nãy xác thực do dự, cũng có một tia lòng tham. Muốn đem 3 loại hình thú dung hợp, nhưng cứ như vậy, ngược lại phá hoại khí tâm bản thân nên có đặc tính. Bảo giáp liền luyện làm bảo giáp, dường như mưu toan đi cho hắn ra chỉ một ít sức mạnh hoặc tốc độ, cuối cùng chỉ có thể vất vả không có kết quả tốt, hy sinh bảo giáp vốn nên có cứng cỏi. Ta rõ ràng. Thân phàm gật đầu, một lần nữa lấy ra một viên thất tinh thạch, từ đầu trở lại. Lần này hắn làm liền một mạch, thuận lợi đem thất tinh thạch luyện hóa thành màu trắng long ánh dung dịch, toàn mặc dù là này bí thiết, cuối cùng cũng một lần thành công. hai vật điểm nóng chảy đối với hắn mà nói đã hiểu rõ với tâm. Lại một lần nữa dung hợp, thần phàm thần hồn tác động đồ đồng thao lô trên phù văn, hổ báo mã lưu quang óng ánh, hắn đem mã thú phù văn rót vào hai giọt dung dịch, hai người trong nháy mắt hóa thành hai con thần mã, nhất bạch một hôi, hướng lẫn nhau chạy vội. Ầm. Lần này, hai người lần thứ hai chạm vào nhau, nhưng không có hóa thành cho tàn, trái lại lẫn nhau cuốn quanh, liên tục nuốt chửng đối phương, lại là ở bù đắp từng người thiếu hụt, tuần hoàn xoay tròn, sau đó hóa thành một viên màu xám viên cầu, như trước là một loại trạng thái lỏng. Tiểu tử, phát họa phù văn, đưa ngươi am hiểu nhất phòng ngự phù văn khắc họa đi vào, lại như ở luyện chế phù lục. Chọc lông chim nhắc nhở. Thần phàm sắc mặt hơi ngưng lại, hắn am hiểu phòng ngự phù văn cũng không nhiều, tứ tượng bí phù thiện thủ giỏi về tấn công, đối với hắn mà nói có chút vô bổ. Đến hắn tầng thứ này, tứ tượng bí phù mang đến thế tiến công, đối với những kia kim đan trung hậu kỳ cường giả vẫn như cũ vô dụng. Ngũ hành kiếm trận phù. Cuối cùng, thần phàm nhớ tới như thế một loại phù lục, hắn từng ở yêu vương cốc triển khai, hóa thành năm chuôi to lớn kiếm tạo thành cường hãn phòng ngự trận, hoàn toàn chủ trương phòng thủ. Hắn song chỉ ngưng lại, tụ lại một ít kiếm khí bén nhọn, đông dương quay về đồ đồng thao lô bên trong viên cầu phát hỏa lên, mỗi đạo phù văn đều sâu sắc hòa vào trong đó, giống như tại khắc họa một mở ra phù lục. Mỗi một bút đều ẩn chứa một ít đạo vận, tạo thành ngũ hành. Ầm. Mấy đạo phù văn lấp lóe một ít ánh vàng, hằn sâu ở viên cầu mặt ngoài, cả viên viên cầu ở một khắc cũng biến thành lồi lõm, loang loang lổ lổ, nhưng thần phàm cũng không từng dừng lại, như trước vung lên song chỉ, nước chảy mây trôi khắc họa. Mấy tức sau, cả viên viên cầu che kín lít nha lít nhít phù văn, tỏa ra ngũ hành tương sinh tương khắc bao hàm ý, nhưng cũng vẫn như cũ không được hình cầu, như một viên hình thù kỳ quái tiểu thạch khối. Chính là hiện tại, gia tăng hỏa hầu, hảo hảo cầm khống. Chọc lông chim trong mắt xẹt qua một đạo hết sạch, lên tiếng nhắc nhở. Thần phàm khẽ gật đầu, lòng bàn tay thôi thúc đồ đồng thao lô, tử kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, đem tiểu viên cầu hỏa táng, một lần nữa trở về thành dung dịch. Thiên sư nó, một lần thành công. Chọc lông chim trợn mắt lên, vốn cho là thần phàm bước đi này muốn thất bại trở lại, không nghĩ tới lại thành công. Thần phàm thì lại không để ý đến nó kinh ngạc, kỳ thực chỉ cần đem thất tinh thạch cùng bí thiết điểm nóng chạy kết hợp, liền có thể bảo đảm này viên tiểu cầu không lại bị hủy. Ở tiểu viên cầu hóa thành dung dịch trong nháy mắt, hắn nắm chắc điểm giới hạn kia, đưa tay bỗng dưng quay về tiểu cầu đống nhiên vung lên, tiểu cầu trong nháy mắt ở khí lô bên trong xoay tròn lên, tốc độ cực kỳ kinh người. Xèo, xèo, tiểu cầu xoay tròn, gây nên từng trận tiếng rít tin tức, chu vi linh khí cũng bắt đầu điên cuồng tụ lại, bên trên loang loang lổ lổ trong nháy mắt bị bổ khuyết, bắt đầu trở nên bóng loáng, cuối cùng khôi phục nguyên hình, hóa thành một viên thành thực hình cầu. Mặt ngoài óng ánh. Thành công rồi. Thần phàm hơi phun ra một ngụm chọc khí, năm đó chọc lông chim tu vị có hạn, cũng chỉ có thể làm đến một bước này, này cũng đã là khí tâm bán thành phẩm, cách xa hoàn mỹ chỉ thiếu chút nữa. Mà bước cuối cùng này, cũng là mấu chốt nhất, liền đem trước đây khắc họa quá phù văn lại khắc vào một lần, mà lại này một này khắc họa cường độ muốn cực kỳ đều đều, nếu là xuất hiện một ít sai lầm, liền sẽ ảnh hưởng khí tâm cuối cùng cấp bậc, sai lầm nếu là quá lớn thì lại sẽ trực tiếp để khí tâm hết hiệu lực. Nơi này chung quy là muốn khảo nghiệm phù khí luyện chế người thần hồn lực trưởng khống cùng với phụ lục chi đạo thiên phú. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, chợt sâu sắc hút dưới một cái linh khí, song chỉ lần thứ hai ngưng lại, hiện lên một ít kiếm khí. Giờ khắc này hắn lấy chỉ làm kiếm, bắt đầu khắc phù văn. Ngũ hành kiếm trận ngũ hành bao hàm ý một chút đều ấn nhập trong đó, phù văn nóng ánh, ánh vàng lóng lánh, loang thoáng tiểu cầu phía trên có một con màu xám trắng thiên mã đang chạy như bay. Thiên sư nó, lần thứ nhất luyện chế khí tâm liền xuất hiện dị tượng. Tiếp tục duy trì trạng thái, này đi ra ít nhất phải là nhị tinh cấp khí tâm. Chọc lông chim trợn mắt lên nói. Lão phu năm đó vẫn luyện đến kim đan kỳ, tiêu hao vô số vật liệu, cuối cùng mới luyện ra nhị tinh cấp khí tâm, này cũng đã làm cho vô số phù khí thiên tài ảm đạm phai mờ, không nghĩ tới tiểu tử này càng nghịch tiên, một lần liền muốn thành công sao. Nó nhìn giờ khắc này chính trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác khắc họa phù văn thần phàm, trong miệng nói nhỏ. Xèo. Cuối cùng, theo thần phàm khắc họa cuối cùng một đạo phù văn kết thúc, tiểu cầu trên thiên mã bóng mở trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một luồng mạnh mẽ cưng cõi tâm ý bao vây tiểu cầu, dần dần ẩn vào trong đó, cả viên tiểu cầu trên che kín lít nha lít nhít phù văn dấu ấn, tỏa ra một ít hào quang óng ánh. Khí tâm, rốt cục thành công rồi. Thần phàm khẽ mỉm cười, rút đi đồ đồng thao lô bên trong hỏa diễm, đem này viên khí tâm chiêu đến trong tay, trôi nổi ở lòng bàn tay trên. Tiểu tử, rất tốt. Nhị tinh cấp những khác khí tâm, làm chủ bảo giáp bên trong, liền có thể trong nháy mắt để bảo giáp biến thành linh bảo cấp bậc tồn tại, triệt để phát huy khí tâm sức mạnh. Chọc lông chim híp mắt đánh giá thần phàm trong tay khí tâm, trên mặt rất bình tĩnh nói, trong lòng thì lại nhưng là chấn động, thần phàm khắc phù văn càng một lần liền thành công, có thể thấy được hắn ở phù lục chi đạo trên thiên phú cao bao nhiêu. Thần phàm nghe vậy khẽ gật đầu, trực tiếp đem thiên đỉnh vừa tải bên trong được cái này kim sợi y lấy ra đi ra, đây là kiện thượng phẩm pháp khí cấp bậc bảo giáp, có giá trị không nhỏ, thả ở địa cầu tu tiên giới trên, này càng là sẽ trực tiếp gợi ra người trong thiên hạ tranh mua tồn tại. Có thể thần phàm hiện tại chính là phải đem cái này bảo giáp đem ra cùng khí tâm dung hợp với nhau, để cho tiến hóa thành linh bảo cấp bậc, càng mạnh mẽ hơn. Ẩm. Làm này viên nhiệt lượng thừa chưa tán khí tâm tiếp nhập bảo giáp sau, trong nháy mắt buốc ra một vòng ánh vàng gợn sóng, sóng khí trực tiếp quét ra, ông chúa không cẩn thận suýt nữa bị cơn khí thế này đánh bay. Chợt kim sợi y tỏa ra hóng ánh hào quang, bay lên trời, kim quang lưu luyến bảo giáp ở ngoài, dĩ nhiên xuất hiện năm chuôi lợi kiếm bóng mờ, vòng quanh bảo giáp xoay chậm chậm, phân biệt đại biểu trong ngũ hành năm loại thuộc tính. Một cái thật là tốt linh bảo. Chọc lông chim ngạc nhiên nói rằng. Chương 353, trên thành tiên tông. Thần phàm ý động, tâm thần hơi thu lại, cái này kim sợi y bảo giáp trong nháy mắt phóng to, trực tiếp đem hắn bao phủ, bao vây thân thể của hắn, từng sợi ánh vàng ở hắn mặt ngoài thân thể lưu luyến. Chọc lông chim nhảy xuống giường, cánh bên trong ngưng tụ một luồng phần thiên chân nguyên, nhìn thần phàm nói, để lão phu thử xem ngươi này bảo giáp uy lực. Nói xong, hắn cánh vung lên, chân nguyên lực trong nháy mắt hóa thành một đạo phần thiên hỏa diễm, bàng bạc thuần hỏa tinh nguyên như vực sâu biển lớn, cả tòa nhà đá giống như là núi lửa phun trào, nóng rực lại một tháng đỏ. Đại ca, quá nóng rồi. Ông chúa sợ hết hồn, trốn xuống giường chân. Thần phàm cũng hơi run run, hắn lần thứ nhất nhìn thấy chọc lông chim ra tay, không nghĩ tới càng có uy lực như thế, phải biết nó cảnh giới bây giờ cũng bất quá mới trúc cơ trung kỳ. Ầm. Cuối cùng, thần phàm không còn né tránh, hỏa diễm hết mức hướng hắn đập xuống. Cùng lúc đó, kim sợi y ánh vàng hơi lấp lóe, chợt bên ngoài cơ thể đột nhiên biến ảo năm chôi cự kiếm. Kim cương lưỡi kiếm, nham thạch cự kiếm, băng phách thần nhận, hỏa diễm cự nhận, khô mục đại kiếm, năm đạo bóng mờ đột nhiên xuất hiện, lẫn nhau tương sinh tương khắc, hình thành một đạo bàng bạc màn ánh sáng, vòng quanh thần phàm bay lượn. Hỏa diễm đánh về thần phàm trong nháy mắt, còn chưa tiếp xúc được hắn mảy may, liền trong nháy mắt bị ngũ hành kiếm màn ánh sáng đỡ. Lúc này, hỏa diễm cự nhận đột nhiên phát sáng, tuôn ra một luồng to lớn sức hút, đem chọc lông chim đánh ra hỏa diễm hoàn toàn nuốt chửng xuống. Thiên thiên, thiên sư nó, này hỏa diễm cự nhận dung hợp ngươi phần hỏa thiên. Chọc lông chim cực kỳ kinh ngạc. Thần phàm gật gật đầu, lạnh nhạt nói, ta đem ngũ hành kiếm trận thay đổi quá, kim mộc hỏa đô dung hợp phần thiên kiếm quyết, tương lai nếu như có thể tìm được phần nước thiên cùng phần thổ thiên, cái này kiếm trận cũng sẽ trở nên đáng sợ. Kha kha, tiểu tử, ngươi liền chớ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại ngươi liền phần kim thiên dưới một nửa thiên đều không tìm được, còn đòi ngấp nghé này phần nước thiên cùng phần thổ thiên, này hai thiên từ lúc ngàn nhiều năm trước liền thất truyền. Đương nhiên, duy nhất phần nước thiên ngay khi lão phu khắc một đạo hồn phách trên, thế nhưng bị người đánh tan sau, hiện tại liền lão phu cũng không biết nó ở đâu. Chọc lông chim bốn éo người, thấp giọng nói rằng, tựa hồ đã coi nhẹ chuyện đã qua. Thần phàm cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, nếu như cái khác hai thiên tìm không được, cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa. Thế nhưng phần kim thiên quả thật có chút phiền phức, hắn hiện tại thân thể có thể cường đại như thế, ngoại trừ quy công hỗn độn chi khí ở ngoài, càng nhiều vẫn là phần kim thiên lập công lớn phiền, trang này nếu như có thể tiếp tục tu luyện, tương lai rất khả năng có thể thân thể thành thánh. Đáng tiếc chính là hắn chỉ có trên một nửa thiên, nhất định chỉ có thể tu đến kim đan hậu kỳ. Này dưới một nửa thiên chỉ có thể chờ đợi đến đi tới lớn tu tiên linh giới, lại hào hào tìm kiếm. Vèo. Thần phàm đưa tay xóa đi trên người ngũ hành kiếm, đem hoàn toàn mới kim sợi y thu hồi trong nhận chứa đồ, bây giờ có thể thành công luyện thành khí tâm, cũng đại biểu hắn xem như là đi vào phụ khí sư hàng ngũ. Lấy chọc lông chim lại nói, hắn hiện tại cũng chỉ là vừa vặn mới vào ngưỡng cửa, phụ khí đường vẫn dài ra. Tuyệt đối không nên coi thường phụ khí này một đạo, dựa theo cổ sử ghi chép. Thời đại Thái cổ liền đã từng xuất hiện một chủng loại giống như phù khí chi đạo tiên khí, bị một vị tiên nhân chấp trưởng, sau đó này tiên khí còn hóa thân người lớn hình, đi lại ở trong thiên địa, nhưng đáng tiếc cuối cùng ở tiên ma đại chiến bên trong ngã xuống. Chọc lông chim nghiêm nghị nói rằng, hóa thân người lớn, thân phàm ngẩn ra, thiên hạ vạn vật thảo mục đều có thể tu luyện thành tinh, cuối cùng độ kiếp hóa thành hình người, có thể chưa bao giờ ngừng quá binh khí cũng có thể như vậy, này có chút làm người nghe kinh hãi. Bọn chúng cũng nắm giữ tự chủ ý thức, chỉ cần có ý thức tồn tại, đều có thể tu đạo. Ngươi lúc trước nói bị thành tiền tông lấy đi thanh kiếm kia, không cũng là nắm giữ linh thức sao? Chọc lông chim hỏi. Thần phàm gật gật đầu, chợt cầm vỏ kiếm bên trong tinh sắt thép kiếm, thấp giọng nói, có thể cùng sư phụ để cho ta này viên Ngọc Châu có quan hệ, bằng không không thể thanh kiếm này ta dùng đến nay, cũng không từng diễn sinh quá linh thức. Đó là đương nhiên, binh khí muốn ngưng luyện ra linh thức, ngoại trừ bản thân chất liệu kinh người, còn muốn có một ít mạnh mẽ trí bảo, hơn nữa lợi kiếm chủ người si với kiếm đạo. Chọc lông chim híp mắt, chợt mới tiếp tục nói ra, bất quá ngươi nói Ngọc Châu Tử, sẽ là món đồ gì? Thần phàm lắc đầu, không biết, như là một loại kỳ quái ngọc bội, không nhìn thấu. Chọc lông chim nghe vậy sau cũng gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Sau đó, thần phàm đi ra khỏi nhà đá, vốn là muốn tìm Tần Tiên Nhi cùng trên thành Tiên Tông, có thể lại đột nhiên được báo cho nàng đang bế quan, tựa hồ muốn khoảng một tháng mới có thể đi ra ngoài, bế quan trước còn cố ý dặn dò thần Thanh Thanh, muốn cho thần phàm chờ nàng xuất quan lại cùng đi thành Tiên Tông. Thần phàm cũng không vội đi vào, nay một chuyến dứt bỏ trình độ nguy hiểm, cũng coi như là làm thỏa mãn Tần Tiên Nhi tâm nguyện. Hắn lần thứ hai trở lại nhà đá, quyết định thừa dịp này một quãng thời gian, bế quan tiếp tục rèn luyện trong cơ thể hỗn độn chi khí. Lúc trước này mấy năm, hắn cũng lục tục rèn luyện, đem đoàn kia hỗn độn chi khí thiên truy bách luyện làm trưởng hình dạng, đã hơi có vỏ kiếm mô hình, nhưng trước sau vẫn là kém đến quá xa. Giờ khác này rèn luyện một tháng mặc dù không cách nào lớn bao nhiêu thay đổi, nhưng chính là muốn như thế tháng ngày tích lũy đi rèn luyện, cuối cùng có một ngày cũng là sẽ nước chảy thành sông. Rèn luyện ngươi này hỗn độn chi khí, e sợ độ khó so với chảy sắt ma châm cũng khó khăn. Chọc lông chim nằm ở một bên nói mát. Vì lẽ đó cuối cùng có một ngày vẫn là sẽ thành công. Thần phàm lạnh nhạt nói, không nhanh không chậm trưởng khống thần hồn, đối với này hỗn độn chi khí tiến hành rèn luyện. Kỳ thực lão phu cũng rất chờ mong, chờ ngươi rèn luyện hoàn thành, đem hỗn độn vỏ kiếm cùng trôi này phá vỏ kiếm hợp thể, liệu sẽ có tái hiện tiên ma đại chiến giờ vỏ kiếm này đỉnh cao. Chọc lông chim cười híp mắt nói, nhưng cũng có chút chờ mong. Thần phàm lắc đầu, không nói gì thêm, tập trung tinh thần rèn luyện vỏ kiếm, đều sẽ có thể hay không để vỏ kiếm trở về đỉnh cao, cũng cần chờ tương lai mới có thể đi xác minh. Rất nhanh, ở hắn ngày tiếp nối đêm rèn luyện ở trong, một tháng vội vã đi qua. Thần phàm bước ra nhà đá giờ, mới phát hiện Tần Tiên Nhi dĩ nhiên xuất quan, so với hắn còn sớm 2 ngày đi ra. Nàng như trước là một bộ đen lụa mỏng quần, chân trần dẫm, tay như ngó sen trắng nõn, tuyệt mỹ khuôn mặt tỏa ánh, trong con ngươi xinh đẹp mang theo ý cười nhợt nhạt cùng giảo hoạt, tu vị cũng có tiến triển, tựa hồ quên mất rất nhiều sầu phiền việc, trở lại trước đây cái kia tinh linh quỷ quái ma nữ. Thần phàm, cần suy nghĩ thêm một phen sao? Hiện tại trên thành Tiên Tông, có thể hay không quá sớm? Thần Tiên Nhi đôi mắt đẹp nhìn thần phàm, thấp giọng truyền âm hỏi. Nàng biết được mẹ mình rất khả năng trên đời, dĩ nhiên quên đi tất cả, giờ khác này mặc dù biết thần phàm có một loại hủy thiên diệt địa thủ đoạn, nhưng như trước có chút lo lắng. Không sao, cũng là thời điểm đi lấy về Vô Nhai kiếm, nếu ngươi có thể đem hết thảy đều thả xuống, ta cũng không muốn ngươi cùng đi vào, thành Tiên Tông nội tình so với Vạn Kiếm Tông muốn sâu, ta e sợ không cách nào hộ ngươi chu toàn. Thần phàm cũng truyền âm nói rằng, hắn mang Tần Tiên Nhi trên thành Tiên Tông, cũng chỉ là vì toại nàng tâm nguyện. Ngươi còn có thể lo lắng ta an nguy sao? Tần Tiên Nhi trong mắt xẹt qua một ít giảo hoạt, cười ngọt ngào nhìn thần phàm, chợt mới lắc đầu nói ra. Này một chuyến ta hay là muốn đi, thành Tiên Tông sẽ không đối với ta hạ tử thủ, còn có, ai nói ta hết thảy đều thả xuống đây. Nói tới chỗ này, nàng trong mắt giảo hoạt tâm ý càng thêm dày đặc, thân hình hơi loáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở thần phàm bên cạnh, môi anh đào tiến đến thần phàm bên hai, hơi phun ra một ít nhiệt khí, chợt tô mị tận xương âm thanh truyền đến, bản tọa nhưng là còn không thả xuống ngươi đây. Chương 354, Dương Nhu. Lúc này, mộ sắc giáng lâm, yêu vương cốc chân trời hiện ra một ít đỏ tươi tà dương, sắc trời lại ám lại hồng, thần phàm mấy người đi chung với nhau, nhưng bất giác chút nào quỷ dị, trái lại cảm thấy lần này tà dương cảnh vô cùng đẹp đẽ. Chuyến này thần phàm chỉ cùng Tần Tiên Nhi, chọc lông chim cùng với Phong Vương thượng đường, thần phàm mục đích rất rõ ràng, nếu thành Tiên Tông thật muốn cầm Vô Nhai kiếm đến trao đổi ngộ đạo thần trà, hắn cảm thấy là tán thành. Nhưng cũng rất rõ ràng, trực giác báo cho hắn, điều này hiển nhiên chính là cái đầm rồng hang hổ, chờ hắn mình đưa tới cửa, thành Tiên Tông người không thể sẽ làm bộ. Mà chọc lông chim cùng ong chuột nhưng tứ không e dè, vẫn cứ muốn theo đến đây, hướng về phía thành Tiên Tông bảo khố mà đi. Lần trước Vạn Kiếm Tông bảo khố, để chọc lông chim gặm đủ linh dược, bất quá nó vẫn chưa thỏa mãn, lần này còn muốn lại kiếm một món lớn, ong chúa cũng hùng hục theo tới. Cho tới thần Thanh Thanh cùng lớn tiểu bạch chờ người, tự nhiên vẫn là lưu ở trong cung điện dưới lòng đất, thần phàm cùng chọc lông chim từ Vạn Kiếm Tông mang đến kim đan, cũng đầy đủ các nàng tu luyện rất dài một quãng thời gian. Trầm Vô Song tuy nhưng đã trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng đến thành Tiên Tông loại này đại tông phái trên, nàng xác thực không cách nào ra trên cái gì lực, ở Tần Tiên Nhi lắc đầu khuyên, nàng cũng lưu ở trong cung điện dưới lòng đất tu luyện. Hai người hai thú liền như thế ra đi, hóa thành bóng mờ lướt ra khỏi yêu vương cốc sau, liền trực tiếp hướng thành Tiên Tông phương hướng mà đi. Đã rời xa yêu vương cốc phạm vi sau, bọn họ mới không có tiếp tục cẩn giật khí tức, trực tiếp ngự kiếm mà đi. Xèo. Nhưng liền tại bọn họ ngự kiếm đi ra một đoạn lộ trình, trải qua một tòa cổ thành thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng sắc bén tiếng rít, càng là một đạo tương tự khói hoa linh khí xông lên vân tiêu. Ầm. Cuối cùng ở trong trời đêm trực tiếp nổ tung, hóa thành năm màu rực rỡ màu sắc, dường như đầy sao bình thường tạo thành một cái kỳ quái phù hiệu. Lớn buổi tối ai tốt như vậy hứng thú, ở đây thả khói hoa. Chọc lông chim trợn mắt lên nói. Tần Tiên Nhi lần thứ hai bịt kín màu đen khăn che mặt, giờ khắc này hơi nhữ mày nói, đây là thành tiền tông tín hiệu linh khí, phải làm là có thành tiền tông đệ tử phát hiện chúng ta, ở cho tông môn lan truyền tin tức. Cha cha, quả nhiên là không có lòng tốt ta, nếu như chân tâm muốn giao dịch, cần gì phải như thế cẩn thận, muốn trước giờ làm ăn bài. Chọc lông chim híp mắt cười lạnh nói. Cuối cùng không trung khói hoa dần dần ảm đạm, thần phàm sắc mặt hờ hững, cũng không để ý, tiếp tục ngự kiếm hướng Vạn Kiếm Tông phương hướng mà đi. Mà trên mặt đất đông đảo tu sĩ, thì lại dồn dập ồ lên. Từ lúc mấy chục ngày trước, bọn họ cũng đã nghe được rất nhiều thành tiên tông đệ tử ở đồn đại, nói thành tiên tông mời thần phàm lên núi nói chuyện, hơn nữa là đại đệ tử Mục Vân Thủy tự mình đứng ra mời, có thể một tháng trôi qua, vẫn như cũ không thấy được thần phàm tung tích, liền rất nhiều người đều đi ra cười nhạo, nói là thần phàm phạm sợ hãi, không dám lên thành tiên tông. Mà hết thảy này, vẫn nằm ở bế quan trạng thái bên trong thần phàm tự nhiên không biết, thậm chí trong cung điện dưới lòng đất những người khác, khi nghe đến thần phàm một ít trải qua sau, cũng tận lực ít đi thiên đình. Rất nhiều tin tức cũng không tính là linh thông, có chút cùng ngoại giới tách rời, nhưng đối với tu tiên giả tới nói, tách rời là tối chuyện không quá bình thường. Nhưng mà ngay khi tối nay, những tu sĩ này rốt cục nhìn thấy thần phàm, thành tiên tông đệ tử không chút do dự, lúc này liền chiếu trưởng lão dặn dò, gửi đi tín hiệu linh khí. Không nghĩ tới thần phàm thật sự dám ra đây, tựa hồ còn mang theo một con thú sủng, ăn mặc một cái quần cọc hoa, càng đáng chú ý. Một người tu sĩ ngẩng đầu, nhìn thần phàm chờ người lóe lên liền qua sau. Hắn thở dài nói, Vạn Kiếm Tông đổ nát, không phải nói chỉ có thần phàm một người chạy thoát sao, làm sao này con chim mông cũng sống sót. Rất nhiều người dồn dập khiếp sợ, ngày đó bọn họ tận mắt đến chọc lông chim cũng tới thành tiên tông. Không đúng, còn giống như có một cô gái cùng hắn đồng hành, như là một cái nào đó ma môn nữ tử, rất là nhìn quen mắt. Có người thì lại vội vã nhìn thấy Tần Tiên Nhi bóng người, thấp giọng cau mày nói. Dù như thế nào, lần này thần phàm dám lên thành tiên tông, tất nhiên là có chuẩn bị. Đừng quên hơn một tháng trước bị không tên sức mạnh diệt Vạn Kiếm Tông, e sợ thần phàm phía sau có đại nhân vật gì đang ủng hộ. Một ông già nói như vậy. Ha ha, lão nhân gia, ngươi nói đều là ngoại giới truyền lưu đồ vật, không làm được thật. Một tên trúc cơ kỳ thành tiên tông đệ tử đứng dậy, không có sợ hãi nói rằng. Ta thành tiên tông nếu dám mời thần phàm lên núi, nhưng lại không sợ phía sau hắn có ai, mặc cho hắn người sau lưng mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể là ta thành tiên tông đối thủ, lời nói không êm tai. Coi như Thục Sơn lão tổ đến rồi, muốn cứng xâm ta phái, chúng ta đều có thể đem tiên cung chủ nhân mời tới. Đệ tử kia nói xong, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi, hướng về thành tiên tông phương hướng chạy đi. Nhưng hắn, nhưng dường như bom bình thường ở trong đám người nổ tung, tiếng người nhất thời ồn ào lên, mọi người dồn dập ồ lên. Tiên cung chủ nhân là ai? Vậy cũng là địa cầu trong tu tiên giới toàn bộ tu tiên trong lịch sử truyền kỳ tiên nhân, hầu như xem như là mở ra này một giới tồn tại. Mọi người ngoại trừ biết được Diệp Thanh Dương ở ngoài, chính là cực kỳ kính nể vị này tiên cung chủ nhân, bởi vì hắn mở ra thiên đình giới cung mọi người sử dụng, công lao hiển hách. Người kia là ai, mở miệng lại dám nói có thể mời tới tiên cung chủ nhân, hơi bị quá mức khuyết đại, tiên cung chủ nhân nếu là đến rồi, chúng ta hạ giới e sợ muốn bởi vậy được phúc, lần thứ hai bị trời đất xoay vần cải tạo một phen. Có người nhìn tên kia rời đi thành tiên tông đệ tử, chau mày nói, hắn là thành tiên tông đại trưởng lão cháu trai ruột. Tư chất mặc dù bình thường, thế nhưng thực lực cũng khá là không tầm thường, hơn nữa lấy thân phận của hắn, nói không chắc thật sự biết một chút gì. Có người nhận ra rời đi tên đệ tử kia. Tên kia bị thành tiên tông đệ tử phản bác ông lão lần thứ hai đứng dậy, lắc đầu nói, hắn nói tới quá mức rồi, nếu là thành tiên tông có thể mời tới tiên cung chủ nhân, vì sao nhiều năm như vậy còn như trước không có tiếng tăm gì, tông phái thực lực cũng vẫn bị Thục Sơn đè lên, thường cư thứ hai. Lão nhân gia không cần nổi giận. Chúng ta cũng tới thành tiên tông đi, nhìn trận chiến này đến tột cùng sẽ làm sao. Cuối cùng, những này người tạo thành một nhánh to lớn đội ngũ, một đường chạy về thành tiên tông, đội ngũ ở trên đường cũng càng ngày càng lớn lên, mênh mông quần quận tạo thành một nhánh quan chiến đoàn đội, đem thành tiên tông chân núi hoàn toàn chiếm lĩnh. Mà thành tiên tông cũng quả nhiên như mọi người suy đoán giống như vậy, ở thần phàm chờ người lên núi sau khi, liền lập tức mở ra hộ sơn đại trận, to lớn màn ánh sáng trong nháy mắt bao phủ chuẩn ngọn núi. Kha kha. Bọn họ cũng tựa hồ không che đậy, liền như thế quang minh chính đại muốn âm chúng ta, âm như biến dương như ả. Chọc lông chim nhìn trên đầu màn ánh sáng, cười gần rêu cực nói. Cuối cùng, thần phàm mấy người tiến lên, ở vô số thành tiên tông đệ tử liếc mắt dưới, bọn họ vẫn là trèo lên đỉnh núi, vài tên kim đan kỳ trưởng lão cũng rốt cục đi ra đón lấy, trong đó ông lão dẫn đầu tu vị càng là đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh cao, cách xa kim đan trung kỳ cũng chỉ kém nửa bước. Tần Tiên Nhi đối với thần phàm nói ra, hắn chính là thành tiên tông đại trưởng lão. Thần phàm, ngươi phải cẩn thận, tình huống rất không đúng, ta thần thức mở rộng, càng không có phát hiện sư tỷ khí tức. Cha cha, khẳng định là biết rồi chút gì, bị người cầm cố. Chọc lông chim híp mắt cười nói. Yên lặng xem biến đổi đi. Thần phàm thì lại vẫn lạnh nhạt như cũ, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Giờ khắc này, đâm đầu đi tới trưởng lão, cũng đã là cả tòa thành tiên tông hết thảy trưởng lão. Ngoại trừ hai tên ngã xuống ở Vạn Kiếm Tông ở ngoài, nơi này cũng tổng cộng còn lại 7 người, trong đó tên kia tóc bạc bà Lao Hàn trưởng lão, thần phàm khắc sâu ấn tượng, năm đó ở Trọng Kiếm Phong suýt nữa giết hắn. Kha kha, tiểu xuất sinh, thật không nghĩ tới lúc trước nhất thời nương tay, cũng làm cho ngươi thành điểm khí hậu, nhưng đáng tiếc dễ kích động, chung quy ngươi hay là muốn công dạ chẳng. Hàn trưởng lão nhìn thần phàm, cười gần truyền âm. Lấy kiếm sau, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn im lặng. Thần phàm lạnh lùng trả lời. Kha kha, ngươi dịch chuyển được sao? Hàn trưởng lão cười gằn, nói xong sau liền rời ánh mắt, không tiếp tục để ý thần phàm. Nay đại trưởng lão hai mắt vẫn đục, nam kỷ lão bước, nhưng trong cơ thể hơi thở sự sống như trước bằng bạc, mặc dù là cái lão cổ đồng, có thể thực lực cũng khá là mạnh mẽ. Lúc này hắn cũng nhìn kỹ thần phàm, trên mặt lộ ra một ít cùng tưởng. Theo chúng ta đến đây, đại trưởng lão cũng không có nói bất kỳ lời khách sáo, mở miệng câu thứ nhất, liền trực tiếp là để thần phàm theo bọn họ đi vào. Chớ đã. Sư tỷ của ta đây. Thần Tiên Nhi ngăn cản đường, lạnh giọng hỏi. Chương 355, Thành Tiên Tông kiếm chủng. Vài tên kim đan kỳ trưởng lão nghe được Thần Tiên Nhi câu hỏi, mặt thượng thần tình không có bất cứ rung động gì biến hóa, tựa hồ sớm đoán được Thần Tiên Nhi sẽ hỏi Mục Vân Thủy hướng đi. Đại trưởng lão như trước là tỏ rõ vẻ hiền hòa, nhìn Thần Tiên Nhi nói, Tiên Nhi, ở bên ngoài một bên chơi mấy năm cũng nên chơi đủ rồi, tông chủ sau khi xuất quan, tất nhiên là sẽ làm ngươi trở về. Không bằng sau ngày hôm nay liền ở lại thành tiên tông an tâm tu luyện đi, chớ để tông chủ cùng chúng ta lo lắng. Thần Tiên Nhi nghe vậy cười gằn, các ngươi sẽ lo lắng ta. Lời này nói ra thật có chút khiến người ta muốn cười, sư tỷ của ta đến tột cùng ở đâu. Vân nước khoảng thời gian này vừa vặn bế quan, các ngươi làm đến quá đột nhiên. Đại trưởng lão không có để ý Thần Tiên Nhi trào phúng, hiền hòa nói rằng, bế quan sao? Vậy ta liền đi tìm nàng, nàng biết ta lên núi tìm đến nàng, tất nhiên cũng sẽ xuất quan. Thần Tiên Nhi cất bước, chuẩn bị đi tìm Mục Vân Thủy. Nhưng đại trưởng lão thân hình nhưng là đột nhiên loáng một cái, chặn lại rồi đường đi của nàng, lắc đầu nói, Tiên Nhi, không nên hồ đồ, ngươi sư tỷ bế quan há có thể cho đùa, nếu là bị cắt ngang, e sợ sẽ đại thương, ngươi trước tiên đi đại điện ngồi một hồi, kiếm chủng chỉ có thể hắn một người đi vào. Không được, ta cũng phải cùng đi vào. Thần Tiên Nhi trực tiếp từ chối, nàng biết Thành Tiên Tông nói rõ muốn thiết bấy dập chờ thần phàm nhảy xuống, không thể ngồi yên không để ý đến. Đại trưởng lão nghe vậy, nhưng là hiền hòa nở nụ cười, nói ra, ngươi rời đi thành tiền tông quá lâu, kiếm chủng đã sớm bị bố trí cấm chế, mỗi lần chỉ có thể cho phép một người tiến vào. Này liền để ta trước tiên tiến vào nhập. Thần Tiên Nhi không chịu thoái nhượng. Thần phàm sắc mặt hờ hững, ôn hòa nhìn về phía Thần Tiên Nhi nói ra, một mình ta đi liền có thể, ngươi cùng Tất Phương đi đại điện chờ ta đi. Thần Tiên Nhi nghe vậy, há mồm chính muốn nói cái gì, nhưng thần phàm thì lại trực tiếp truyền âm, không sao, ta sẽ không bệnh trở về. Bọn họ không cách nào làm khó dễ được ta. Thần phàm biết đạo kiếm trùng bên trong tất nhiên gặp nguy hiểm, hắn có thể ứng đối, nhưng không muốn chọc lông chim cùng Thần Tiên Nhi đi đặt chân. Thần Tiên Nhi nhìn thần phàm con mắt, cuối cùng gật đầu, thấp giọng nói, phải cẩn thận. Chợt mới lạnh lùng nhìn đông đảo trưởng lão một chút, liền mình cất bước hướng đại điện phương hướng đi đến. Lần này đại trưởng lão cũng không có ngăn cản, chỉ là vẫn đục trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ, vốn tưởng rằng muốn động thủ đem Thần Tiên Nhi lưu lại. Lại không nghĩ rằng thần phàm câu nói đầu tiên thuyết phục nàng. Mấy tên trưởng lão hơi liếc nhìn nhau, sầm mặt lại, suy đoán thần phàm cùng Thần Tiên Nhi quan hệ. Dẫn đường đi, đi kiếm chủng. Thần phàm lãnh đạm nhìn đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão không để ý đến, cố ý lạnh nhạt thần phàm, trái lại này Hàn trưởng lão hơi cất bước, lạnh cười nói ra, ngươi thân phận gì, dám để cho đại trưởng lão dẫn đường. Muốn lấy kiếm, liền theo chúng ta đến. Nói xong, vài tên kim đan sơ kỳ trưởng lão xoay người. Hướng về xa xa một mảnh rừng trúc bước đi. Thần phàm biểu hiện hơi lạnh lẽo, vẫn chưa nói thêm cái gì, trực tiếp cất bước đi theo. Tiểu tử, mình cẩn thận rồi. Chọc lông chim nghe theo thần phàm, cùng Thần Tiên Nhi cùng Long Chúa chờ ở cùng nhau, hướng về đại điện mà đi. Thần phàm thì lại cùng mấy tên trưởng lão tiến lên, rất nhanh liền xuyên qua này mảnh u tĩnh rừng trúc, vị kia đại trưởng lão cũng im lặng không lên tiếng đi ở cuối cùng, tựa hồ ở phòng ngừa thần phàm đào tẩu. Dọc theo đường đi ai cũng không nói gì, trầm mặc hướng một ngọn núi lớn bước đi, cuối cùng ở một phương cửa đá ở ngoài ngừng lại. Thần phàm đánh ra cánh cửa đá kia, phát hiện ngoài cửa quả nhiên dưới có cấm chế, nhưng tuyệt đối không phải cái gì chỉ có thể cho phép một người thông qua cấm chế, mà là một loại lộ ra bảng bạc sát ý đại sát trận. Được lắm Thành Tiên Tông. Thần phàm cười gằn, vẫn chưa lùi bước, hắn có phá trận thức tại người, này kiếm trận đối với hắn mà nói cũng không được uy hiếp. Trước đó, ngươi cần trước tiên giao ra Ngộ Đạo Thần Trà. Đại trưởng lão đi tới, trên mặt hiền hòa tâm ý đã biến mất, trái lại một bộ khuôn mặt lạnh như băng. Các ngươi cảm thấy có thể sao? Thần phàm cười lạnh nói, chợt thân hình loáng một cái, dưới chân cựu cung bộ bước ra, trong nháy mắt hướng trong cửa đá lao đi. Đại trưởng lão biến sắc mặt, quát to, ngăn cản hắn. Đồng thời trong tay ngưng tụ một luồng bàng bạc chân nguyên, hóa thành một vùng biển mênh mông biển rộng, niêm phong ở cửa đá trước. Sau đó sáu tên kim nhưng trưởng lão cũng ra tay, từng người lấy thần thông ngăn cản thần phàm, lợi kiếm bố thành kiếm trận, hồ lô bạo phát một loại mạnh mẽ sức hút, kim luân bay đầy trời võ, đem trước cửa đá không gian vây lại đến mức lít nha lít nhít. Thần phàm nhẹ nhàng rên một tiếng, lợi kiếm trong tay từ cũ nát vỏ kiếm bên trong rút ra, kiếm khí màu tử kim ác liệt cực kỳ, thân hình như kiếm, trong nháy mắt phá tan tầng tầng cản trở. Ầm. Kiếm trận sụp đổ, bảo hồ lô bay ngang, kim luân bị đánh ra một chuỗi hỏa tinh sau rơi xuống, tiếp theo đại trưởng lão biến ảo đại dương mênh mông, cũng trong nháy mắt bị một chiêu kiếm bổ ra, nước biển tuôn ra hướng về hai bên. Vèo. Trong chớp mắt, thần phàm thân hình liền lẹn vào trong cửa đá, bảy đại kim đan trưởng lão đồng thời xuất hiện, càng không thể lưu lại thần phàm, dễ như ăn cháo bị phá giải hết thảy pháp quyết. Nhìn thần phàm bóng người đi vào trong đó, mấy sắc mặt người đồng loạt đại biến. Chuyện này làm sao có khả năng? Hắn thực lực đã đến trình độ như thế này. Hàn trưởng lão sắc mặt tràn đầy kinh hãi. Mấy người nguyên bản tràn đầy tự tin, bảy người đồng thời ra tay, không nói bắt giữ hắn, chính là ngăn trở hắn phá vòng vây cũng là dễ như ăn cháo, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như thế này. Cũng được, để hắn sớm một chút tiến vào đi chịu chết. Một tên trưởng lão nói rằng, chỉ cần hắn ngã xuống, thiên đình động phủ tự nhiên sẽ rơi xuống, đến lúc đó tông chủ xuất quan, tự có biện pháp tìm được này Ngộ Đạo Thần Trà. Đại trưởng lão cũng thu lại trên mặt ngạc nhiên, lạnh giọng nói rằng, bất kể như thế nào, thần phàm biểu diễn ra thực lực, cũng làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ, bất quá bây giờ hắn tiến vào kiếm chủng, đúng là để mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Phong tỏa kiếm chủng, hiến tế đại trận thì sẽ mở ra, trôi này hùng kiếm đã nhiều năm không có ăn uống gì, hôm nay hiến tế này thần phàm, tất nhiên sẽ để nó thỏa mãn. Đại trưởng lão hạ lệnh. Sau đó mấy tên trưởng lão đồng thời gật đầu. Vận lên chân nguyên, trên cửa đá bên trên khắc họa phù văn. Ầm. Cuối cùng, một tiếng nặng nề nổ vang dưới, một tia sáng trắng lấp lóe, cửa đá chìm xuống, triệt để cùng ngoại giới cách trở ra. Thành, tiểu xuất sinh này hôm nay chắc chắn phải chết. Hàng trưởng lão mặt lộ cười gằn. Hắn vừa lên sơn chúng ta liền mở ra hộ sơn đại trận, coi như sau lưng của hắn có cường giả che chở, cũng không cách nào đi vào cứu hắn, hết thảy đều không thể cứu vãn. Một người khác trưởng lão cũng cười gằn. Đại trưởng lão cũng gật gật đầu, nhưng hơi dừng lại một chút sau, lại nhíu mày. Đại trưởng lão, có gì không thích hợp sao? Một tên trưởng lão hỏi. Không cái gì, nay Tần Tiên Nhi quả nhiên ngồi không yên, muốn đi tìm Vân Nước, các ngươi ở đây hỗ trợ, ta tự mình quá đi xử lý một chút. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Hỗ trợ. Nhưng mấy người nghe vậy sau, nhưng dồn dập ngẩn ra, có chút không rõ, cảm thấy thần phàm chắc chắn phải chết, mấy người đồng thời hỗ trợ có chút vẽ rắn thêm chân. Tiểu tử này sau khi tiến vào, mắt của ta ra liền vẫn ở nhảy, chưa chừng sẽ xảy ra tình huống gì, các ngươi ở đây hỗ trợ, không muốn phân tâm. Nói xong, đại trưởng lão liền xoay người đạp không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở mọi người con ngươi. Mấy người bất đắc dĩ, hai mặt nhìn nhau một phen sau, chỉ có ngồi xếp bằng trên cửa đá ở ngoài, bắt đầu hỗ trợ. Đại trưởng lão quả thật là càng già càng sợ phiền phức, tiểu xuất sinh này tiến vào kiếm chủng, ở hiến tế bên dưới đại trận, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên. Hàng trưởng lão tâm có không phục, cười lạnh nói. Kỳ thực không muốn khởi động hiến tế đại trận, e sợ tiểu tử kia cũng phải chết ở trôi này hùng kiếm bên dưới, lúc trước tông chủ cũng là tiêu hao hết không ít khí lực, mới đem di phong đến đó. Tên còn lại cũng nói như thế. Chương 356, không giống ngày xưa vô nhai kiếm. Giờ khắc này, Thành Tiên Tông kiếm chủng bên trong, vô số trôi đã từng chinh chiến tu tiên giới lợi kiếm, bây giờ đều bị mai táng, có bị người chặn ngang cắt đứt, có thì bị ăn mòn. Có chút nhưng là gì xét loang lổ, tất cả đều giải rác ở trong sơn động này. Lúc này, một trận âm phong phất quá, mang theo vô tận anh hùng đường cùng khí tức, từ thần phàm trước người sẽ qua. Đây là một đám chết đi kiếm, có thể bọn chúng không cam lòng cùng phẫn nộ lại bị tồn lưu lại, bị mai táng ở kiếm trùng bên trong, không cách nào tiêu tan. Thần phàm đứng kiếm trùng lối vào, sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt xuất hiện một ít đáng sợ tức giận. Bởi vì ở hắn ngay phía trước, vô nhai kiếm liền bị phong ấn ở kiếm trùng bên trong tâm kiếm trên đài, bị chín đạo băng phách xích sắt vững vàng buộc chặt, trên thân kiếm cũng đã rỉ sét loang lổ, bị phủ đầy bụi quá lâu, nghiêm nhiên mất đi năm đó vô nhai kiếm ác liệt cùng hạo nhiên chính khí. Ầm ầm. Lúc này, kiếm cái đột nhiên lay động kịch liệt một thoáng, vô nhai kiếm tựa hồ cảm thấy được cái gì, chính đang thức tỉnh. Thần phàm con ngươi cũng hơi một tấm, hắn phát hiện vô nhai kiếm chui kiếm bên trên, tựa hồ thiếu hụt cái gì. Này viên Ngọc Châu. Hắn trong lòng cả kinh, năm đó bị khảm nạm ở ránh bên trong Ngọc Châu, không ngờ trải qua không gặp, chui kiếm nơi giông tuyết, che kín gì xét. Tiên cung chủ nhân, một thanh vô nhai kiếm, đáng giá ngươi như vậy ra tay đối xử sao? Thần phàm lạnh giọng tự nói, âm thanh lạnh lẽo tận xương. Có thể tưởng tượng được hắn lúc này tức giận trong lòng. Mình một tay lúc thành, mà lại ẩn chứa hắn vô số tinh huyết lợi kiếm, càng bị người chấn áp ở đây, mỗi ngày tiếp thu vô số vong kiếm khí tức tử vong gột rửa, thậm chí còn dùng tu sĩ huyết nhục nuôi nấng. Đây là muốn đem ngươi biến thành ma kiếm sao? Thần phàm nhìn vô nhai kiếm, trầm giọng nói rằng. Và anh. Đột nhiên, kiếm cái đột nhiên chấn động, trong nháy mắt che kín vô số vết rách, vô nhai kiếm phong cuồng lay động lên, hầu như tác động toàn bộ kiếm chủng. Nó thức tỉnh, cảm thấy được thần phàm khí tức, chủ nhân của mình khí tức. Đừng nóng nội, ta chuyến này chính là muốn cứu ngươi ra. Thần phàm cất bước về phía trước, thần hồn tuôn ra một ít ôn hòa, biến ảo thành một con nhấc tay, phụ tức vô nhai kiếm. Cùng lúc đó, kiếm trùng ở ngoài. Vài tên hộ trận kim đan trưởng lão cũng bị này nổ vang kinh động, nhưng không có quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ đã từng thấy loại này động tĩnh. Hiến tế đại trận nhanh như vậy liền mở ra sao? Ha ha, bất quá lần này trôi này hung kiếm động tĩnh cũng không nhỏ. So với Di Vãng muốn kịch liệt rất nhiều, xem ra là nổi giận. Hàng trưởng lão lạnh cười lạnh nói. Không giống nổi giận, phải làm là lần này nhìn thấy hiến tế đồ ăn là kim đan kỳ, nó hưng phấn. Một người khác trưởng lão lắc đầu. Ta liền nói là đại trưởng lão lo xa rồi, hung kiếm hưng phấn như thế, tiểu xuất sinh kia thập tử vô sinh. Hàng trưởng lão lắc đầu cười khẽ, tiếp tục ngồi xếp bằng trên cửa đá ở ngoài. Giờ khắc này, thần phàm dĩ nhiên đến gần vô nhai thân kiếm trước, đánh giá này bị nứt ra vô số vết rách kiếm cái. Cùng với này kiên cố cực kỳ chín đạo băng phách xích sát. Kiếm cái cùng xích sát bố thành một phương trận, chẳng trách ngươi vẫn không cách nào tránh thoát. Thần phàm đưa tay, xoa xoa lợi kiếm chua kiếm, rõ ràng cảm ứng được lợi kiếm truyền đến hưng phấn cùng vui sướng. Vị này cảm giác đã lâu không gặp, cách mấy trăm năm, nhưng hôm nay gặp lại, như trước là năm đó loại người như vậy kiếm một thể cảm giác, chỉ có điều. Hiện tại vô nhai kiếm đã mạnh mẽ quá hơn nhiều, lộ hết ra sự sắc bén, mang theo nồng đậm máu tanh. So với bạch cốt lợi kiếm còn đáng sợ hơn. Mấy trăm năm qua, ngươi đến tột cùng trải qua chút gì, này tiên cung chủ nhân đưa ngươi cầm huyết tế sao? Thần phàm thấp giọng cau mày nói. Vụ. Lợi kiếm hơi rung động, phát sinh một tiếng sắc bén kiếm reo âm, như là ở nói cho thần phàm cái gì. Mà thần phàm thì lại nhẹ nhàng xoa xoa chuôi kiếm, nhàn nhạt nói ra, không nên gấp, ta sẽ dẫn ngươi từng bước giết tới thượng giới, dẫm này tiên cung chủ nhân, vì ngươi làm chủ, hiện tại. Ta trước tiên giúp ngươi phá mở phong ấn, để ngươi tái hiện ánh sáng nhật. Dứt tiếng, thần phàm lòng bàn tay bạo phát một đạo bàng bạc chân nguyên, cầm thật chặt vô nhai kiếm chua kiếm, chân nguyên quần quận không ngừng tràn vào, kiếm reo âm vào đúng lúc này cũng càng ngày càng chói tai sắc bén. Vô nhai kiếm tiếp nhận chủ nhân của mình chân nguyên, mượn này cố lợi kiếm, điên cuồng tránh thoát kiếm cái cùng chín đạo băng phách xích sát. Oeng. Nhưng vào lúc này, kiếm trùng bên trong đột nhiên lóe qua một màn ánh sáng, chợt trên mặt đất vô số tàn kiếm dồn dập bay lên không. Một luồng túc sát tâm ý xuất hiện, đem thần phàm bao quanh bao vây. Đây là hiến tế đại trận, giờ khắc này đã hoàn toàn khởi động, trận pháp phối hợp những này vong kiếm, thêm vào này cố không tên khí tức, dồn dập bắt đầu ngưng tụ, muốn trở thành một phương đáng sợ sát trận. Vô nhai kiếm hơi dừng lại một chút, tựa hồ cũng phản ứng lại, có người lại muốn hiến tế chủ nhân của nó để nó nuốt chửng, này không chỉ có là đại nghịch bất đạo sự tình, càng là một loại nhục nhã, khiến cho nó giận tí mặt. Một đạo đáng sợ túc sát từ nó kiếm trong cơ thể tỏa ra. Vẹn vẹn là trong chớp mắt, liền đem này kiếm trùng bên trong khí thế ép xuống, vạn ngàn vong kiếm dồn dập hạ xuống thần phục, hướng về vô nhai kiếm dập đầu. Lúc này vô nhai kiếm, liền dường như một cái nổi giận vô thượng quân vương, thống lĩnh kiếm trùng bên trong tất cả. Thần phàm trong lòng dùng mình, mấy trăm năm, năm đó vô nhai kiếm lại đã đạt tới loại độ cao này, tất nhiên là trải qua mạnh mẽ tạo hóa. Vậy mà lúc này ở kiếm trùng ở ngoài, sáu tên kim đan trưởng lão đồng thời hộ trận, đem hiến tế đại trận hoàn toàn nắm giữ. Kiếm trận khởi động sau khi, bọn họ trên mặt đều lộ ra một nụ cười. Thành công, tiểu tử này nhất định là muốn ngã xuống. Một tên trưởng lão cười gần nói. Hiến tế đại trận một khi khởi động, kiếm trùng bên trong vạn ngàn vòng kiếm đều sẽ phát động tấn công, huống chi còn có chuôi này hùng kiếm làm chủ đạo, riêng là cái này kiếm trùng, cũng đã là ta Thành Tiên Tông một lớn nội tình. Tiểu xuất sinh kia thật sự cho rằng Vạn Kiếm Tông có thể cùng Thành Tiên Tông đánh đồng với nhau sao? Hàn trưởng lão cũng cười gằn, lắc đầu nói rằng. Vâng! Đang lúc này, cả tòa kiếm trùng đột nhiên chấn động, sáu tên trưởng lão thân hình cũng đột nhiên lung lay một thoáng, chịu đến ảnh hưởng, một luồng đáng sợ tức giận, từ kiếm trùng bên trong truyền ra. Sáu tên trưởng lão đồng thời biến sắc, một người trong đó cao mày nói, chuyện gì xảy ra? Này hung kiếm làm sao đột nhiên nổi giận? Hừ! Tất nhiên là tiểu xuất sinh kêu mưu toan phản kháng, chọc giận nó, lần này coi như sau lưng của hắn cường giả đến rồi đều cứu không được hắn, trôi này hung kiếm chi đáng sợ, liên tông chủ đều kiêng kỵ. Hàn trưởng lão trên mặt giữ tợn nở nụ cười, cảm thấy rất là giải hận. Vụ. Một tiếng chói hai kiếm reo âm đột nhiên xuyên thấu kiếm trùng, phá tan rồi này kiếm trùng cấm chế, từ bên trong tiếng rít truyền ra. Sáu tên trưởng lão bị bất thình lình động tĩnh sợ hết hồn, hoàn toàn không thể phản ứng lại, vẹn vẹn nháy mắt. Khủng bố kiếm gieo âm vọt thẳng phá màng nhĩ của bọn họ, sáu người đều là hai lỗ tai chảy máu. Không được, nhanh ổn định trận pháp. Hàn trưởng lão thay đổi sắc mặt, trong cơ thể bàng bạc chân nguyên hết mức tuôn tới. Năm người kia cũng là như thế, điên cuồng đưa vào chân nguyên lực, duy trì này trận pháp cùng cấm chế ổn định. Mấy tức sau, kiếm gieo âm dần dần yên tĩnh, cấm chế cũng khôi phục bình thường, mấy người đồng thời lớn thở ra một hơi, chợt hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì. Cong. Đang lúc này, một tiếng vang lanh lảnh từ kiếm trùng bên trong truyền đến, sáu người nghe được rất rõ ràng, đó là lợi kiếm bị người rút ra tiếng vang. Chương 357, cổ kiếm tới tay. Lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm sau, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, kiếm trùng không cử động nữa lay động qua, hiến tế đại trận cùng với cấm chế đều khôi phục bình thường. Sáu người hai mặt nhìn nhau, tỏ rõ vẻ nghi hoặc cùng không rõ. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa nãy, rõ ràng nghe được một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Một tên trưởng lão kinh nghi nói, tất nhiên là cái kia tiểu xuất sinh rút kiếm đối kháng. Hàn trưởng lão lạnh lùng nói, trôi này hung kiếm hầu như muốn phát triển thành vạn kiếm chi chủ, hắn ở hung thân kiếm trước xuất kiếm, chẳng phải là múa dịu qua mắt thợ, tự tìm đường chết. Xem ra thành, tiểu xuất sinh kia đã bị hiến tế, triệt để chết đi, sau lần đó xem ai còn dám nhắc tới thần phàm hai chữ. Hàn trưởng lão lộ ra một ít nụ cười thỏa mãn. Ai nhắc lên tên của ta, lại làm sao? Đang lúc này, một tiếng thanh âm lạnh như băng từ kiếm trùng bên trong truyền đến, như cùng đi tự viễn cổ thâm uyên, xuyên thấu tính cực cường, hầu như vang vọng cả tòa Thành Tiên Tông. Hàn trưởng lão mây sắc mặt người nhất thời đại biến, trong cơ thể chân nguyên gần như cùng lúc đó vận lên, điên cuồng tràn vào này hiến tế trong đại trận. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng còn sống sót, hung kiếm không có đem hắn nuốt chừng sao? Hàn trưởng lão kinh thanh âm thét to. Kiếm của ta không gọi hung kiếm, nó gọi vô nhai. Thần phàm thanh âm lạnh như băng truyền đến, lần thứ hai vang vọng phạm vi, truyền khắp cả tòa Thành Tiên Tông, hầu như hết thảy Thành Tiên Tông đệ tử cũng nghe được, dồn dập bị kinh động, đi ra từng người phòng nhỏ, nghi hoặc nhìn về phía kiếm trùng phương hướng. Bên trong cung điện, bị đại trưởng lão ngăn cản Tần Tiên Nhi cùng chọc lông chim cũng lộ ra một nụ cười, bọn họ biết, thần phàm thành công, tìm về vô nhai kiếm. Đại trưởng lão thì lại hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ ý vị đến có biến số gì, cũng không tiếp tục để ý Tần Tiên Nhi. Trực tiếp bước ra thân pháp quái dị, hóa thành một cái bóng mở từ bên trong cung điện biến mất. Cơ hội tốt, nhanh đi tìm này mục nha đầu. Chọc lông chim lập tức kêu lên, cùng Tần Tiên Nhi cùng với ong chúa lướt ra khỏi đại điện, hướng một phương khác hướng về mà đi. Mà lúc này, kiếm trùng ở ngoài, sáu tên trưởng lão đem hết toàn lực, ra cố kiếm trùng cấm chế, đồng thời thôi thúc hiến tế đại trận, bọn họ cảm giác được túc sát tâm ý càng ngày càng bằng bạc, muốn dùng cái này đem thần phàm đánh giết ở chính giữa bờ. Tiểu xuất sinh, đừng dãy rủa, vô dụng. Hàn trưởng lão cắn răng, tàn nhẫn thanh âm nói rằng, và ngươi cũng muốn chia sẻ trôi này hùng kiếm sao? Đó là tiên cung chủ nhân lưu lại kiếm, ngươi có tư cách gì nói là kiếm của ngươi? Chết đi! Một người khác trưởng lão cũng lạnh lùng nói. Hiến tế đại trận túc sát tâm ý càng nồng nặc, bọn họ có thể cảm giác được, kiếm trùng ở trong vạn ngàn vòng kiếm đều toàn bộ sẽ điều động, uy lực đã đạt đến một loại mức độ kinh người. Có thể càng là như vậy, bọn họ trong lòng cũng càng là khiếp sợ, bởi vì trình độ như thế này sát ý. Liền bọn họ cũng không dám đối mặt, vì sao thần phàm nhưng còn như trước sống sót. Vâng! Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn từ kiếm trùng bên trong truyền đến, như là kiếm kia cái bị đổ nát, xích sắt bị đứt đoạn. Chợt một màn ánh sáng bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt che kín so với tơ nhện đều muốn dày đặc vết rách. Không được, mau bỏ đi. Hàn trưởng lao nhất thời biến sắc, rộng rãi từ tại chỗ lên, sau này vội vàng thối lui. Đã muộn. Nhưng mà theo thần phàm hư lạnh một tiếng, kiếm trùng ở ngoài cấm chế trong nháy mắt nổ tung. Cấm chế mảnh vỡ hóa thành gọn sóng, hướng bốn phía nổ tung, sóng khí trực tiếp bao phủ 6 tên trưởng lão, một luồng đáng sợ túc sát tâm ý như vực sâu biển lớn tuôn ra, đem mấy người song bao vây hết. À, một tên tối tới gần kiếm trùng trưởng lão đột nhiên hét thảm một tiếng, chỉ thấy một luồng túc sát tâm ý hóa thành thượng cổ hung kiếm, trực tiếp cắt rời hắn lồng ngực, máu tươi nhất thời phun ra tung tóe. Một người khác trưởng lão đứng dậy lưu vong, sau đó một đạo túc sát tâm ý kéo tới, trong nháy mắt đem hắn hai chân cùng nhau chém tới. Có một người thì lại phản ứng rất nhanh, cấp tốc né tránh mấy đạo túc sát tâm ý, nhưng tay trái vẫn bị chém, máu tươi tung khắp mặt đất. Những này túc sát tâm ý đều là bắt nguồn từ hiến tế đại trận, tất cả đều là bọn họ 6 người chân nguyên lực thôi thúc, giờ khắc này tự chịu khổ quả, túc sát tâm ý toàn bộ bị Vô Nhai kiếm trường khống, chịu tội tất cả đều là bọn họ. Vô Nhai kiếm nổi giận, tức giận không phải là bị thức tỉnh, mà là lại có thể có người muốn mưu hại chủ nhân của nó. Lấy thần hồn lực lượng chống đối. Lúc này, đại trưởng lao tới rồi, nhìn thấy tình cảnh này sau cũng đã biến sắc, dù sao đây là ở 6 đại kim đan trưởng lao thôi thúc bên dưới, dẫn dắt vạn ngàn vòng kiếm tử khí, uy lực quá kinh người. Cái khác mấy tên trưởng lão nghe vậy, cũng trong nháy mắt phản ứng lại, bận điệu vận lên thần hồn đi chống lại này cỗ túc sát tâm ý, vừa nãy biến động quá mức đột nhiên, lấy đến với bọn họ đều tự rối loạn trận tuyến, lúc này đại trưởng lao xuất hiện, để bọn họ đều có một ít sức lực. Mà tên kia lồng ngực chảy máu trưởng lão cũng bị đại trưởng lão kéo ra ngoài, tạm thời bảo vệ một tên, một gã khác hai chân đều đoạn trưởng lão thì thôi trải qua ngã xuống đất, trên người lục tục bị túc sát tâm ý xuyên thủng, hơi thở sự sống cực kỳ suy yếu, tần sắp chết vong. Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão cao mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm kiếm trùng hỏi. Vụ. Hắn tiếng nói vừa vặn hạ xuống, tóc bạc bà lão hàn trưởng lão chờ người cũng không kịp trả lời, một tiếng sắc bén chói tai kiếm reo âm liền cắt ra phía chân trời. Từ kiếm trùng bên trong truyền ra, vang vọng phạm vi. Các ngươi muốn đem ta Vô Nhai kiếm cho ăn thành hung kiếm, vậy hôm nay, liền bắt các ngươi đến cho ăn no Vô Nhai. Thần phàm âm thanh khàn chen mạnh mẽ. Chợt mấy tên trưởng lão quay đầu lại, một đạo thanh sam bóng người từ kiếm trùng phá cửa mà ra, cầm trong tay một thanh tre kín rỉ sét lợi kiếm, đạp không mà ra, rỉ kiếm như quân chủ, mà thần phàm, giờ khác này chính là điều động này quân chủ tồn tại. Chuyện này, làm sao sẽ... Hắn tại sao có thể cầm trong tay chôi này hung kiếm? Mấy người như gặp quỷ giống như vậy, kinh thanh âm kêu lên. Lui lại. Hàn trưởng lão ngoác mồm lẻ lưỡi, phản ứng cực nhanh, xoay người liền muốn chạy trốn. Chợt đại trưởng lão cũng cảm giác được không đúng, trực tiếp cất bước đạp không mà chạy. Thân phàm biểu hiện lạnh lẽo, trong tay Vô Nhai kiếm phát sinh một tiếng kiếm reo, trực tiếp tuột tay mà ra, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng Hàn trưởng lão mà đi. Bây giờ ngươi liền đánh với ta một trận tư cách đều không có. Lấy ngươi máu tươi đến nuôi nấng Vô Nhai kiếm đi. Thần phàm lạnh giọng nói rằng, mặc cho Vô Nhai kiếm bay ra. Hàng trưởng lão thay đổi sắc mặt, nàng đã thấy Vô Nhai kiếm hướng nàng trái tim đâm tới, rõ ràng là một thanh dị sét loang lổ lợi kiếm, còn chưa phá tan phủ đầy bụi, dĩ nhiên thì có loại uy lực này, làm cho nàng cực kỳ khiếp đảm. Có thể nàng nhưng cũng không thể ra sức, nàng tốc độ đã là cực hạn nhất, nhưng như trước không thể thoát khỏi Vô Nhai kiếm truy kích. Ngươi buộc ta. Cuối cùng, hàng trưởng lão cắn răng, trên mặt xẹt qua một ít tàn nhẫn sắc, chuyển động nhẫn chứa đồ, từ bên trong lấy ra một chiếc thanh đèn. Thanh đèn vừa ra, chu vi linh khí trong nháy mắt gặp ăn mòn, một loại thâm độc khí thế bao phủ. Đây là Bách Hồn Đăng. Đại trưởng lão trong mắt xẹt qua một ít kinh ngạc, chợt chăm chú tập trung Hàn trưởng lão, lạnh giọng trách mắng, ngươi lại một mình luyện chế Bách Hồn Đăng. Cái khác mấy tên trưởng lão cũng biến sắc, đây chính là người trong ma môn ác nhất thủ đoạn, mỗi ngày đều cần thiêu đốt 100 cái tu sĩ tính mạng. Đun trên 3 năm mới có thể trở thành pháp khí, có thể giờ phút này chiếc Bách Hồn Đăng âm khí nồng nặc, nhìn qua chí ít đốt 6 năm, đã là mấy trăm ngàn oan hồn. Bọn họ liên tưởng đến mấy năm qua này thành Tiên Tông cùng phụ cận cổ thành Ly Kỳ biến mất tu sĩ, nhất thời đoán được cái gì. Ngươi không vì bản thân trời chu đất diệt, ta luyện Bách Hồn Đăng, lại có liên quan gì tới ngươi? Hàn trưởng lao nét mặt giả nua dữ tợn, cũng không sợ bị đại trưởng lao thu sau tính sổ, trực tiếp thôi thúc Bách Hồn Đăng, phóng thích hàng ngàn hàng vạn oan hồn đi ra. Thế nàng chống đối Vô Nhai kiếm một đòn. Mà Vô Nhai kiếm chưa từng dừng lại, liên tiếp xuyên thủng vô số oan hồn, nhưng tốc độ cũng bởi vậy bị ép hàng hoãn, Hàn trưởng lao thắng được một ít thoát thân cơ hội, điên cuồng né tránh Vô Nhai kiếm truy kích. Bách Hồn Đăng, đều là trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ oan hồn sao? Cũng về ta. Thần phàm con ngươi hơi lạnh lẽo, chuyển động trong tay nhận chứa đồ, một cây phệ hồn phiên đột nhiên xuất hiện. Chương 358, cây cỏ đều có thể làm kiếm. Vâng. Một đoàn nồng nặc khói đen đột nhiên tràn ngập mà mở, ở nuốt chửng quá mấy kim đan hồn phách sau, phệ hồn phiên dĩ nhiên đạt đến một loại khác đáng sợ độ cao. Hồn phiên thấy gió liền tăng, trong nháy mắt liền biến thành một cây to lớn hồn phiên, đứng ở bên trong đất trời, khói đen như cụ như gió quét ra, hết bệnh biến ngày càng lớn, hai đạo kim đan trung kỳ chủ hồn bay ra, tiếp theo hơn 9 vạn oan hồn cũng vọt ra, kiếm trùng phạm vi hoàn toàn bị khói đen bao phủ. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì? Lúc này, vô số thành tiên tông đệ tử nghe tiếng tới rồi, vừa vặn nhìn thấy này một màn kinh người. Nguyên bản linh khí đầy đủ, thanh minh như tiên cảnh rừng trúc cùng với này thần bí kiếm trùng, giờ khắc này hoàn toàn trở nên nhân gian luyện ngục, oan hồn lệ khí trùng thiên, thê thảm tiếng gào khóc vang vọng phạm vi. Phệ hồn phiên hơn 9 vạn oan hồn, thêm vào bách hồn đăng mấy trăm ngàn oán linh toàn bộ tuôn ra, toàn bộ bầu trời đột nhiên bị che chắn. Ngươi Hàn trưởng lão mặt lộ vẻ hoảng sợ, nàng căn bản không nghĩ tới thần phàm dĩ nhiên cũng sẽ nắm giữ bực này thâm độc hung khí. Cùng lúc đó, bách hồn đăng bên trong mấy trăm ngàn oán linh sau khi ra ngoài, còn không tới kịp có tư cách, liền bị không trung hai đại to lớn kim đan chủ hồn dọa dẫm, hai đạo chủ hồn hai mắt tỏa ánh sáng, há to miệng rộng, trong nháy mắt mấy ngàn oán linh luân vì là bọn chúng trong bụng đổ vỡ. Toàn bộ nuốt chửng. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, đối với hai đại chủ hồn ra lệnh. Hai đại chủ hồn nhất thời mừng rỡ vạn phần, trưởng khống hơn 9 vạn oan hồn, hướng bách hồn đăng oán linh. Ha ha, có thể lớn no một phen. Thứ nhất chủ hồn hưng phấn kêu quái dị lên. Bách hồn đăng bên trong oán linh số lượng tuy nhiều, còn không có chủ hồn trưởng khống, bọn nó liền hoàn toàn như năm bẻ bảy mảng, lung tung không có mục đích tán loạn, chịu đến hai đại chủ hồn cùng hơn 9 vạn oan hồn nuốt chửng xâm phạm sau, bọn nó càng là như nhìn thấy thiên địch, hoàn toàn loạn tung lên, chạy trốn tứ phía. Có thể đầy trời nhiều như vậy oan hồn, bọn nó tự loạn trận cước, căn bản trốn không thoát cái này vòng tròn, hàng ngàn hàng vạn oán linh trong nháy mắt bị trở thành hai đại chủ hồn đồ ăn, số lượng kịch liệt giảm bớt. Không, bản tọa vô số năm tâm huyết, không Hàn trưởng lão gần như tan vỡ, đây là nàng to lớn nhất lá bài tẩy, riêng là luyện chế này bách hồn đăng liền tiêu hao hết gần thời gian 10 năm, sau đó thai nghén chiếc đèn này, càng là dùng thời gian 6 năm đi nuốt chửng. Vốn tưởng rằng có thể quay người chiến thắng chí bảo vương bài, không nghĩ tới lại trong nháy mắt binh như núi đổ, bị trở thành thần phàm này cái phệ hồn phiên đồ ăn. Đại trưởng lão cùng với những cái khác vài tên thành tiên tông trưởng lão cũng đã biến sắc, nay chiếc bách hồn đăng lúc đi ra, bọn họ đều vô cùng chi kiến kỵ, thậm chí đại trưởng lão cũng đang suy đoán mình sau này ở thành tiên tông địa vị sẽ được ảnh hưởng. Tuy nhiên không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, cùng là pháp khí cấp bậc tồn tại, bách hồn đăng trong nháy mắt bị thua. Nhiều như vậy kim đan hồn phách, lão nhị, chúng ta thành tiểu nguyên anh kỳ cũng có hy vọng. Thứ nhất chủ hồn há to miệng rộng, nuốt vào mấy ngàn oán linh sau, hai con mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía đại trưởng lão chờ người. Thứ hai chủ hồn nghe vậy, cũng chất phác đảo qua mấy người, chợt tâm tình cũng có một ít gợn sóng. Thần phàm không có lại ra tay, biểu hiện lãnh đạm chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ. Vô nhai kiếm thoát khỏi ràng buộc, hóa thành lưu quang, trong chớp mắt xuyên thủng Hàn trưởng lão cánh tay phải, toàn bộ cánh tay bị cùng nhau chém xuống, máu tươi phun ra tung tóe. Những kia oan hồn ngửi được đồ ăn mùi vị, điên cuồng đánh về phía bà lão. À, Hàn trưởng lão không cách nào nhịn được loại này đau nhức, tiêu thảm thiết mà ra, tóc trắng phơ rối tung, theo gió dương động, cực kỳ chật vật cũng không thể tả. Cái khác mấy tên trưởng lão cũng đã biến sắc, chân đạp phi kiếm cùng hồ lô, quay đầu chạy liền. Dương Trúc ở ngoài vô số thành tiên tông đệ tử cũng lạnh cả sống lưng, sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên, nhìn nhân gian luyện ngục bên trong như ma như thần thần phàm, bọn họ không tự chủ được giết một cái nước. Là thần. Thần phàm, bảy vị trưởng lão ra tay. Kết quả dĩ nhiên khốc liệt như vậy, chúng ta muốn xong. Một tên nữ đệ tử sợ đến hoa dung thất sắc, mềm liệt trên đất, nói chuyện run rẩy. Không phải tất cả cũng rất thuận lợi sao, bày xuống đại trận, còn giam lỏng đại sư tỷ, vì sao lại như vậy? Rất nhiều người tỏ rõ vẻ bi phẫn, con ngươi ảm đạm tối tăm, tràn đầy tuyệt vọng. Lẽ nào? Vạn kiếm tông diệt, đúng là thần phàm một tay tạo thành. Lúc này, cũng rốt cục có người nhớ tới vạn kiếm tông, giờ khác này bọn họ cũng không còn dám không tin. Loại này tình cảnh đáng sợ dưới, ai còn dám không tin đây? Các trưởng lão đều đào tẩu, chúng ta còn lưu lại nơi này chờ chết sao? Chạy! Có người phục hồi tinh thần lại, nhìn trong rừng trúc oan hồn không ngừng khuếch tán, bọn họ dồn dập theo đào tẩu. Kiếm trùng ở ngoài, vô nhai kiếm lần thứ hai cắt ra thương khung, nó tự mình giết địch, trực tiếp đuổi theo một tên điều động bảo hồ lô kim đan kỳ trưởng lão, một chiêu kiếm xuyên thủng trái tim của hắn, điên cuồng nuốt chửng hắn tất cả, thân thể cùng thần hồn đều không dung tha. So với bạch cốt lợi kiếm còn đáng sợ hơn. Cái gì, có thêm một cái cấp thực, lão nhị, không xong rồi, muốn tăng thêm sức à? Thứ nhất chủ hồn nhìn thấy lại có thể có người cùng bọn chúng như thế ở thu gặt, hơn nữa huyết nhục cùng thần hồn thông ăn, để nó cảm thấy địa vị chịu đến uy hiếp, nhất thời càng thêm ra sức đánh về phía oán linh. Thân phàm cất bước mà ra, lạnh lùng đảo qua Hoan Hồn bên trong Hàn trưởng lão một chút, giờ khắc này nàng thần hồn hoàn toàn bị Hoan Hồn gặm nát tan, chợt thứ hai chủ hồn chạy tới, trực tiếp há mồm đưa nàng nuốt xuống, khói đen thân thể trong nháy mắt tăng vọt, con ngươi cũng càng âm lãnh lên, thực lực nhất thời siêu cản thứ nhất chủ hồn. Cơ mờ nở, lão nhị, ngươi này ăn một mình có nạn. Thứ nhất chủ hồn khiếp sợ, nhưng cũng không cố trên lại mắng, tiếp tục ra sức nuốt chửng. Thân phàm thì lại chân đạp hư không, hai tay chắp sau lưng, dường như lên trời, từng bước hướng đại trưởng lão đuổi theo. Người trốn không thoát. Thần phàm lạnh giọng nói rằng. Đại trưởng lão sau lưng phát lệnh, thần thức lập tức mở rộng, phát hiện thần phàm theo tới, đồng thời cũng phát hiện Vô Nhai kiếm đã truy sát xa xa một người khác trưởng lão, hắn trong lòng nhất thời hơi động. Không còn này cái phệ hồn phiên cùng trôi này hung kiếm, ngươi còn dám theo tới, tùy tiện bành trướng quá độ rồi. Đại trưởng lão khắp khuôn mặt là tàn khốc, cảm thấy đây là một giết thần phàm cơ hội. Hắn quay người lần thứ hai bay lên không, triệt để kéo dài cùng Vô Nhai kiếm cùng với phệ hồn phiên khoảng cách, trong tay ngưng tụ một đoàn chân nguyên, tay không ở trong hư không vẽ ra phù văn, lấy thiên địa linh khí vì là phụ lục, triển khai đại thần thông, chuẩn bị tiêu diệt thần phàm. Giết ngươi chỉ cần một thanh kiếm. Thần phàm lạnh giọng nói rằng, cụ nát vỏ kiếm bên trong lợi kiếm cũng rốt cục tranh một tiếng ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm trên tia chớp màu vàng nóng đan chéo, uy lực vô cùng. Lại là pháp khí lợi kiếm. Không đúng. Đại trưởng lão vẫn đục hai mắt hơi híp lại, chợt phát giác được không đúng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thần phàm bên hông vỏ kiếm, dĩ nhiên biết là vỏ kiếm này bất phàm. Nghe con mới sinh không sợ cọp, cho rằng bằng một thanh pháp khí lợi kiếm có thể theo ta đánh một trận. Hừ, ngươi trung quy muốn thất bại thảm hại. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, đối với thần phàm bên hông cũ nát vỏ kiếm nổi lên một ít tham niệm, trong con ngươi bạo phát nồng nặc sát ý. Cây cỏ đều có thể làm kiếm, giết ngươi xác thực không cần ô uế ta thanh kiếm này. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, đem lợi kiếm thu hồi vỏ kiếm, chợt lòng bàn tay mặt hướng mặt đất, trong rừng trúc trong nháy mắt lại một cây gậy trúc không tên bẻ gây, trực tiếp bị hút vào lòng bàn tay của hắn. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lao thấy thế, nhất thời giận tím mặt, gặp sỉ nhục lớn lao. Ngông cuồng, chỉ có thể thất bại thảm hại. Hắn hét lớn một tiếng, trước người bỗng dưng vẽ ra phủ văn đột nhiên hiển lộ tài năng, hư không bắt đầu vặn mèo. Rào. Một cái to lớn hải long theo tiếng xuất hiện, nước đá hòa vào nhau. Vướt rồng sắc bén như kiếm, hướng thần phàm chụp tới, tiếng rít dường như muốn xẹt qua hư không. Tịch diệt, sinh tử, luân hồi. Thần phàm trong miệng thấp giọng thì thầm, gậy trúc trong tay chậm rãi vung lên, ở trong hư không khuấy động lên từng vòng gợn sóng. Đây là hắn hòa vào tịch diệt kiếm ý sau triển khai kiếm pháp, phản pháp quy chân. Chương 359, kiếm ý bại trưởng lão. Mau nhìn, đại trưởng lão lâm nguy không loạn, dĩ nhiên ở vào thời điểm này cắt đứt dưới thần phàm, muốn tiêu diệt hắn. Lúc này chạy trốn bên trong thành Tiên Tông đệ tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy rời xa rừng trúc trên bầu trời xuất hiện một cái nước đá hóa thành cự long, đồng thời cũng phát hiện đại trưởng lão cùng thần phàm bóng người. Không đúng, là thần phàm đuổi theo đại trưởng lão lưu lại phản kích. Có người cũng dừng bước lại, ngẩng đầu quan sát. Đại trưởng lão quả nhiên anh minh bình tĩnh, này thần phàm mất đi trôi này hùng kiếm cùng những kia oan hồn che chở, lấy cái gì cùng đại trưởng lão đánh một trận. Một tên đệ tử trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Ta thấy, hắn cầm một nhánh gậy trúc. Một tên nữ đệ tử ngoác mồm lẻ lưỡi, chợt trên mặt hiện lên một ít quái dị biểu hiện, có gan muốn cười ý tứ. Nhưng ngay lúc đó thì có người không nhịn được, so với nàng trước tiên bật cười. Ha ha, nay thần phàm coi là thật là ngông cuồng, có lợi kiếm không cần, lại dùng một cái gậy trúc, hắn làm mình là ai? Hắn vẫn là quá tuổi trẻ, không biết kim đan sơ kỳ cũng chưa cao thấp, đại trưởng lão bây giờ chỉ thiếu chút nữa bước vào kim đan trung kỳ, nay thần phàm quá khen lớn. Có người cười lạnh nói, mà lúc này, đạp không mà đi thần phàm cùng đại trưởng lao đánh với, hắn trong tay gậy trúc che kín kiếm khí nhưng không bị sụp đổ, ngược lại có một loại mạnh mẽ bao hàm ý. Đây là hắn đang cùng Vạn Kiếm Tông tông chủ một trận chiến sau khi, chịu đến cây cỏ đều vì kiếm dẫn dắt, có rõ ràng cảm ngộ mà diễn sinh một loại kiếm quyết, dung hợp tịch diệt kiếm ý. Nhược hóa dựa dẫm lợi kiếm sắc bén, do đó dựa vào phương pháp này đến rèn luyện kiếm ý của hắn. Hống. Giữa không trung, băng cùng nước hóa thành cự long phát sinh rít lên một tiếng, nó lấy thiên địa linh khí ngưng tụ, đem toàn bộ bầu trời cũng làm biển rộng, như cá gặp nước, vô cùng hung hãn. Hàn băng ngưng tụ sắc bén lợi chảo chụp vào thần phàm trong tay kiếm trúc đột nhiên quét ra, kiếm ý tác động thiên địa linh khí, một loại khí thế bàng bạc xuất hiện, như cầu vồng bình thường đè xuống. Tịch diệt. Thần phàm trong miệng phun ra hai chữ, kiếm trúc trong nháy mắt hóa thành bóng mờ, hướng cự long vung chém mà đi. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể đưa nó chém ngang hông. Kiếm trúc xẹt qua thân thể của nó sau, cự long trong nháy mắt chịu đến ảnh hưởng, thân thể bắt đầu xuất hiện vằn mẹo, thế nhưng chưa từng gãy vỡ. Hừ, có chút môn đạo, nhưng không đủ. Đại trưởng lão vẫn đục trong đôi mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, song chỉ ngưng tụ chân nguyên, ở trong hư không nét, cầm bầu trời xem là lá bùa, phát họa một loại phù văn thần bí, linh khí bắt đầu bị hắn trường khống, không chỉ có ổn định cự long, càng làm cho thân thể của nó cũng bắt đầu băng hóa, mơ hồ muốn hoàn toàn tiến hóa thành một cái băng long. Sinh tử. Thần phàm lần thứ hai nhẹ giọng quát lên, lần này kiếm ý tăng thêm sự kinh khủng, như vực sâu biển lớn từ kiếm trúc bên trong tuôn ra, thậm chí gậy trúc bản thân cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhất kiếm phá vạn pháp. Hắn đột nhiên lại bay lên không, đạp lên hư không, kiếm trúc mạnh mẽ vung hướng về chính đang ngưng băng cự long. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên dưới, vô số băng tiết bay ngang, hóa thành phi tuyết bay xuống, cự long trên người cũng rộng rãi bị chém ra một đạo miệng lớn, há mồm gào thét. Đồng thời, đại trưởng lão trong miệng cũng hơi tràn ra một vòi máu tươi, tựa hồ triển khai loại thần thông này cũng ảnh hưởng tâm thần của hắn. Đáng ghét, chỉ là một cái gậy trúc. Đại trưởng lão ổn định trong cơ thể rối loạn chân nguyên, cắn răng cả giận nói. Trên mặt đất đông đảo thành tiên tông đệ tử cũng rồn rập ngây người, trận mắt líu lưới. Làm sao có khả năng? Hắn dùng một cái gậy trúc. Tổn thương đại trưởng lão huyền băng cự long phủ. Đây chính là đại trưởng lão bản mệnh phù lục à, đã luyện hóa vào thể, không cần lá bùa, uy lực vượt xa quá trung phẩm phù lục. Thân phàm đến tột cùng làm cái gì, dựa vào cái gì một cái gậy trúc cũng có thể triển khai đến trình độ như thế này. Bọn họ nghị luận sôi nổi, nhưng hoàn toàn đoán không ra đáp án. Luân hồi. Mà thân phàm lúc này cũng lần thứ hai phất lên kiếm trúc, miệng hơi một tấm, phun ra hai cái lạnh lẽo chữ, biểu hiện cũng là cực kỳ lạnh lẽo. Này một tiếng luân hồi, như là chung kết tất cả, vừa giống như là một loại phản sơ. Cành trúc rung động, tỏa ra nhàn nhạt hát mang, chậm rãi rơi vào cự long trên người. Thần phàm vung ra chiêu kiếm này, nhìn như cực kỳ trầm trọng, lợi kiếm cũng có vẻ mềm yếu vô lực, có thể không chung nhưng tràn ngập một loại hơi thở ngột ngạt, để đại trưởng lao trái tim bỗng nhiên run lên, không tên sởn cả tóc gáy. Chính là trên mặt đất vây xem đệ tử cũng dồn dập tê cả da đầu, cảm thấy khiếp đảm, cũng không biết nguyên nhân. Ầm. Tiếp theo trong hư không truyền đến một tiếng vang trầm thấp, như một viên thần lôi nổ tung, vang vọng phạm vi trăm dặm. Kiếm trúc chậm rãi xuyên qua cự long thân thể, liền như vậy nhẹ nhàng vùng chém mà qua, cự long hoàn toàn nằm ở giữa không trung, không chút nào tránh né, không phải không nhìn, mà là căn bản vô lực đi né tránh, nó rơi vào thần phàm trong kiếm ý. Luân hồi, sinh tử qua đi chính là luân hồi, vạn vật đều ở luân hồi. Cự long trên người băng bắt đầu hòa tan, hóa thành nguyên thủy nhất nước, chật long hình dần dần làm nhạt, đã biến thành một cái đầm nước biển cuối cùng cũng bị bốc hơi lên, biến thành linh khí tiêu tán, tất cả bị luân hồi vì là nguyên điểm, cự long liền như thế vô thanh vô tức biến mất rồi. Phúc! Đại trưởng lao nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, hắn bưng bộ ngực mình, trong mắt che kín vẻ sợ hãi, xoay người liền hướng về đại điện phương hướng bỏ chạy. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Thần phàm lạnh giọng hừ nói, vẫn chưa đuổi theo, trái lại đỉnh trệ trên không trung, chậm rãi tùng mở ra gậy trúc trong tay. Kiếm trúc mất đi kiếm ý cùng kiếm khí, trong nháy mắt dập tắt thành tro. Cùng lúc đó, một đạo sắc bén tiếng xé gió truyền đến, vô nhai kiếm giải quyết vài tên kim đan trưởng lão, cảm thấy được thần phàm bên này đang đại chiến sau cũng lập tức tới rồi, chợt hóa thành lưu quang lướt về phía đại trưởng lão. Soạt. Cuối cùng, không hề bất ngờ, vô nhai kiếm như sao băng bình thường xuyên thủng đại trưởng lão ngực, đem hắn thân thể cùng thần hồn hoàn toàn nuốt chửng. Trên mặt đất thành tiên tông đệ tử đã bị doáng ngốc, có thì lại co quắp ngã xuống đất. Tỏ rõ vẻ tuyệt vọng cùng khó có thể tin, trong miệng lẩm bẩm, đại trưởng lão, dĩ nhiên thất bại. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại giờ, mới gấp vội vàng xoay người mà chạy, những kia hai chân như nhũn ra, thì lại hai tay chống thân thể, cắn răng giãy giụa hướng về rừng trúc ở ngoài bỏ tới. Vụ. Lúc này, vô nhai kiếm cũng quay đầu mà phản, không có đi để ý tới những kia luyện khí cùng trúc cơ đệ tử, ở trong mắt nó, những này người căn bản không đáng nó ra tay. Nó chậm rãi bay tới thần phàm trước người. Phát sinh một tiếng mềm mại kiếm reo âm, như một đứa bé giống như muốn tranh công. Thần phàm ánh mắt hơi nhu hòa, tuy rằng vô nhai kiếm bị nuôi nấng ra lệ khí, mà ở trước mặt hắn, nó như trước vẫn là năm đó vô nhai kiếm, thậm chí linh thức cũng so với mấy trăm năm trước muốn cường đại hơn rất nhiều. Hắn đưa tay phủ thuận vô nhai kiếm, trong cơ thể chân nguyên lực cũng hơi rót vào trong đó, vô nhai kiếm thoải mái phát sinh một tiếng kiếm reo, chật trên thân kiếm rỉ sét bắt đầu bốc ra, cuối cùng tái hiện phong mang, lộ ra mới tinh chói mắt một mặt. Quả nhiên, có người đưa ngươi một lần nữa rèn luyện quá. Thần phàm nhìn mới tinh vô nhai kiếm, trong lòng hơi rùng mình, bởi vì luyện hóa ở thân kiếm bên trong rất nhiều thiên tài địa bảo, hắn đều không thể toàn bộ nhận toàn bộ. Này tiên cung chủ nhân đưa ngươi một lần nữa rèn luyện, lại vì sao phải đem người chân áp? Thần phàm nhìn vô nhai kiếm tự nói. Đang lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng gây rối, tựa hồ có người ở lẫn nhau truy đuổi. Thần phàm cất bước đi vào, thần thức mở rộng, chỉ thấy chọc lông chim cùng long chúa chính đuổi theo tên cuối cùng may mắn còn sống sót kim đan kỳ trưởng lão, trong miệng hét lớn, tiên sư nó, đừng chạy, nhanh nói cho lão phu, các ngươi thành tiên tông bảo khố ở đâu. Chương 360, thiên cung chủ nhân đến. Này tên trưởng lão rất là khốc liệt, cánh tay trái bị cùng nhau chém tới, tiên máu nhuộm đỏ hắn cả người, vẫn như cũ cắn răng chạy trốn. Thật vất vả tránh thoát khí tức sơ xác, lại né ra vô số oan hồn truy sát, cuối cùng lại thiên tân vạn khổ lừa dối, tránh thoát vô nhai kiếm truy kích, không nghĩ tới kết quả đụng với chọc lông chim cùng long chúa. Hai cái vai hề ở thành tiên tông loanh quanh hơn nửa vòng, vẫn cứ không tìm được nhân gia bảo khố, nguyên bản nhìn thấy một tên kim nhưng trưởng lão, hai người quay đầu đã nghĩ chạy, nhưng chọc lông chim rất cơ trí, trong nháy mắt phát hiện này trưởng lão đã bị đánh cho tàn phế, không hề sức chiến đấu, vừa phi hành còn vừa ho ra máu, nó không nói hai lời, lập tức chấn chỉnh lại hùng gió, khí thế hùng hổ xông lên trên, rêu rao lên muốn hắn báo cho bảo khố vị trí. Dọc theo đường đi cũng hấp dẫn vô số thành tiên tông đệ tử chú ý, dồn dập liếc mắt nhìn tới. Này tên trưởng lão đầy đỏ mặt lên, cực kỳ nổi giận, mình đường đường kim đan cường giả, kết quả lưu lạc tới bị hai chỉ tiểu yêu thú truy sát, ghê tởm hơn chính là đầu kia chọc lông chim còn lôi kéo lớn cổ họng, cố ý hấp dẫn người khác chú ý. Phúc! Lúc này, này trưởng lão trong cơ thể thương thế lần thứ hai bạo phát, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có điều cái này tụ huyết sau khi ra ngoài, hắn trong cơ thể cũng thoải mái rất nhiều, không lại giống như lúc trước như vậy rối loạn. Ha ha, lão gia hỏa, lão phu còn không ra tay, ngươi liền đã sợ đến ói máu sao? Chọc lông chim đắc ý dương dương nói rằng, lập tức nắm lấy cơ hội, biểu lộ ra mình mạnh mẽ, bi bô cổ họng kéo đến rất lớn, vang vọng thành tiên tông phạm vi. Đại ca, ngươi quá lợi hại, thiên thu muôn đời, vĩnh thủy bất hủ. Ông chúa tỏ rõ vẻ sùng kính, rất chân chó hô to. Phúc! Này tên trưởng lão nghe vậy, lồng ngực lần thứ hai một muộn, há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi, lần này là bị tức hộc máu, nguyên bản có hỏa hoang thương thế, trong nháy mắt trở nên càng thêm ác liệt. Rất nhiều đệ tử cũng dồn dập trợn mắt líu lưỡi, bọn họ đương nhiên nhìn ra này trưởng lão trọng thương tại người, bằng không cũng sẽ không bị chọc lông chim như thế truy kích, nhưng chọc lông chim vô liêm sỉ, thật là làm người hận đến nghiến răng, tuy nhiên không ai dám ra tay giúp đỡ, nhân vì là bọn họ đều thành sở thần phàm vừa vặn chém giết đại trưởng lão, chân thân ở ngay gần. Lại nôn một ngụm máu, lại nôn xuống liền muốn chết rồi, vẫn là nhanh nói cho lão phu bảo khố vị trí đi, nói rồi bảo đảm không truy ngươi. Chọc lông chim đuổi tận cùng không buông. Này kim đan trưởng lão sắc mặt đen như mực than, đưa tay chỉ về một chỗ phương hướng, lạnh lùng nói, bên kia. Được rồi. Chọc lông chim cười híp mắt nói rằng, chợt cánh hướng về trước vung lên, một đạo bàng bạc hỏa diễm trong nháy mắt đánh tới, tầng tầng đánh vào này tên trưởng lão sau lưng. Đòn đánh này cũng trở thành một đòn chí mạng nhất, phệ lửa thiên uy lực tuyệt đối không cho lơ là, kim đan trưởng lão nhất thời mắt tối sầm lại, trong cơ thể nguyên bản liền tràn đầy vết rách ngũ tạng trực tiếp sụp đổ. Người này trưởng lão thân hình rơi xuống, xoay người trừng lớn hai mắt nhìn chọc lông chim, vừa giận lại không cam lòng. Ngươi cái gì ngươi, dám đặt bẫy giết chúng ta? Lão phu cái này cũng là cái cục, bất quá nói trắng ra, lão phu cũng là ở tế thế cứu nhân. Chọc lông chim tự yêu mình nói. Đại ca, ngươi là ở cứu hắn. Ông chúa không hiểu nói. Ân, lão phu chuyên cứu những này đầu sai thai người. Chọc lông chim gật đầu, tỏ rõ vẻ cao thâm khó dò, cười híp mắt nói. Đầu sai thai cũng có thể cứu. Làm sao cứu? Ông chúa trợn to hai mắt. Đương nhiên có thể cứu, liền đem hắn giết về, để hắn lại đầu thai một lần. Chọc lông chim cười ha hả nói. Bọn chúng đối thoại cũng trực tiếp hô lên, trên mặt đất lưu vong đệ tử nghe vậy, suýt nữa lảo đảo một cái ngã sắp xuống, cũng bị khí khóc, thế nhưng bất đắc dĩ, giờ khác này thành tiền tông hết thể trưởng lão đều chết trận, đây là người nào đều chưa bao giờ tưởng tượng quá kết quả, thêm vào hộ sơn đại trận khởi động, không người có thể đi ra ngoài, lúc này bọn họ liền như con ruồi không đầu bình thường tán loạn. Trời ạ, tại sao lại như vậy, thần phàm thực lực làm sao có khả năng đạt đến độ cao, thiên muốn vong ta thành tiên tông sao? Rất nhiều đệ tử dồn dập bi phân nói. Tông chủ vì sao còn không ra, đã có vô số đồng môn sư huynh tỷ quỳ rạp xuống phía sau núi, hắn chẳng lẽ còn chưa phát hiện sát sao? Tông chủ, các ngươi tông chủ đến rồi cũng vô dụng, vạn kiếm tông tổ sư ra đều ngã xuống, các ngươi còn muốn hy vọng cái gì? Chọc lông chim bay trước người đến, kêu gào nói. Đại ca, ngươi không phải nói bọn họ có đáng sợ nội tình sao? Ông chúa ngay thẳng hỏi. Ngớ ngẩn, lão phu là đang chọc giận bọn họ, đều đến mức độ này, nội tình vẫn chưa xuất hiện sao? Chọc lông chim cau mày nói. Giờ khắc này, thần phàm cũng dĩ nhiên đạp không mà đến, sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng thanh sở thành tiên tông không thể so với vạn kiếm tông còn yếu, có tiên cung ở sau lưng chống đỡ, nội tình tất nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ, nói không chắc hắn còn phải lại sử dụng một lần màu đen tiểu quan tài. Có thể để hắn mơ hồ có chút bất an chính là, bảy đại trưởng lão đều bị tiêu diệt, này nội tình nhưng còn không ra, thậm chí ngay cả thành tiên tông tông chủ đều chưa từng xuất hiện, này có vẻ hơi quỷ dị. Vèo. Đang lúc này, xa xa đột nhiên lướt tới hai đạo thiến ảnh, một bạch một hắc, chính là Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi, hai người lúc này cũng đôi mi thanh tú nhíu chặt, hướng thần phàm bên này bày cản. Thần phàm, đi mau. Tới gần sau, Tần Tiên Nhi lập tức truyền âm nói rằng, rất là lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Thần phàm cũng khẽ to mày, hỏi. Tất cả mọi người cũng phải biết ngươi phá tan Hung Kiếm Phong ấn việc, hiện tại tông chủ cùng vài tên tọa chấn ở sau núi Lao Tiền Bối đã khởi động tế điện, muốn xin mời Tiền Cung chủ nhân hạ giới, không đi nữa liền không kịp. Mục Vân Thủy sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói rằng. Tiên Cung chủ nhân. Thần phàm cùng chọc lông chim sắc mặt đồng thời đại biến. Sao có thể có chuyện đó? Lão Hoàng Nha rõ ràng đã nói, Thục Sơn tế điện giờ thượng giới truyền đến tin tức, nói là không người nào có thể trở lại này một giới, Tiên Cung chủ nhân làm sao có khả năng hạ xuống. Chọc lông chim trợn mắt lên nói. Mục Vân Thủy lắc đầu, trầm giọng nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta vừa nãy xác thực nghe được tông chủ ở xin mời Tiên Cung chủ nhân hạ giới đến, hơn nữa đã bắt đầu chuyển động tế điện trận pháp, tông chủ bọn họ ở kiêng kỵ trôi này hung. Vô Nhai Kiếm. Sẽ không là bọn họ cố ý dọa chúng ta chứ? Chọc lông chim vẫn còn có chút ngờ vực. Đây là thật sự, chúng ta tận mắt nhìn thấy, tế điện trận pháp chưa bao giờ mở ra, nhưng hiện tại thật sự đã khởi động. Tần Tiên Nhi lắc đầu trầm giọng nói rằng, nàng rất lo lắng, nếu là Tiên Cung chủ nhân thật sự hạ xuống, hết thảy đều sắp thành cho tàn. Tiểu tử, nếu như đúng là như vậy, này thật sự vẫn là đi trước tuyệt vời, này Tiên Cung chủ nhân ngàn năm trước cũng đã là phân thần kỳ, cũng không biết bước vào hợp thể cảnh không, ngược lại ngươi cái kia lá bài tẩy đối với hắn là không có bất kỳ tác dụng gì. Chọc lông chim thấy thế, nhất thời nghiêm nghị nói rằng, thần phàm gật đầu, hắn sẽ không nhất ý cô hành, không có bất kỳ nằm dưới, hắn không thể còn đi đưa mạng, huống hồ hiện tại Vô Nhai Kiếm đã tới tay, mục đích đã đạt đến. Hắn chuyển động trong tay nhẫn chứa đồ, lấy ra phá trận thước, chợt bay lên trời, chuẩn bị đi phá tan hộ sơn đại trận. Ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ phía sau núi truyền đến, tiếp theo phía chân trời xuất hiện một đạo to lớn trùng sáng, phạm vi bàng bạc linh khí co lại nhanh chóng, hướng phía sau núi hội tụ. Nguy rồi, chỗ này thật sự có thế giới chỗ hổng. Nhìn thấy đạo kia phá tan phía chân trời trùng sáng, chọc lông chim lần thứ hai biến sắc. Đồng thời, một áp lực đáng sợ đột nhiên lan khắp cả tòa Vạn Kiếm Tông, to lớn trùm sáng bên trong hiện ra một đạo cực kỳ hư huyễn bóng người, từ thương khung trên đỉnh chậm rãi hạ xuống. Tiên sư nó, thật sự mời tới. Chọc lông chim trừng lớn hai mắt, tỏ rõ vẻ không thể tin được. Chương 361, Linh Thân. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm trùm sáng kia, cùng lúc đó, trôi nổi ở bên người hắn Vô Nhai Kiếm cũng hơi rung động lên, không phải sợ sệt, mà là nổi giận. Tốt xem tiểu thuyết ở tuyến gờ tờ. Nhưng nó hiện tại cũng chỉ có thể biểu đạt tâm tình, cũng không có cách nào mở lời. Thần phàm không biết mấy trăm năm trước nó trải qua chút gì, nhưng từ nó phẫn nộ tâm tình có thể suy đoán, này Tiên Cung chủ nhiều người một nữa không đã làm chuyện gì. Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy thì lại mặt không có chút máu, cắn cắn trắng bệnh môi, song quyền nắm chặt, trong lòng rất là bất an. Thành Tiên Tông đệ tử cũng dồn dập dừng lại bước tiến, ngước đầu nhìn lên không trung như vậy dị tượng, chợt tất cả mọi người đều ồn ào, lộ ra kính nể biểu hiện, nằm rạp người quỳ xuống, không phải bắt nguồn từ sợ hãi, mà là xuất phát từ nội tâm kính nể cùng sùng bái. Tiên Cung chủ nhân. Tiên Cung chủ nhân rốt cục hạ phàm, từ nhập môn đến nay, nhìn vô số lần bên trong cung điện chân dung, không nghĩ tới sinh thời, có thể tận mắt đến Tiên Cung chủ nhân hạ phàm. Chuyện này, này nhưng là tiên nhân chân chính à? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Thiên hữu ta thành Tiên Tông, Tiên Cung chủ nhân hạ phàm, chúng sinh đều muốn quỳ xuống, thần phàm, các ngươi còn không mau quỳ xuống. Có người lòng sinh sức lực, chỉ vào giữa không trung thần phàm chờ người quát mắng. Tiên ngươi mẹ, liền như vậy còn dám tự xưng là tiên nhân sao? Lão phu nếu là có năm đó đỉnh cao tu vị, liền trực tiếp một cái tát đập chết các ngươi thành Tiên Tông, ngu muội. Chọc lông chim trừng mắt, nổi giận mắng. Thất phương, ngươi còn có truyền tống trận sao? Nhanh mang chúng ta rời đi. Mục Vân Thủy nhìn về phía chọc lông chim, bình tĩnh nói. Vô dụng, hắn đã đến rồi, một tay liền có thể đem chúng ta từ truyền tống trong hư không nắm về. Chọc lông chim lắc đầu nói rằng, sắc mặt có chút âm trầm. Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy nghe vậy, biểu hiện cũng trong nháy mắt kinh ngạc Tiên Cung chủ nhân lại mạnh mẽ như vậy, đưa tay liền có thể quấy rầy hư không, truyền tống trận đều không có tác dụng. Hai trong mắt người xẹt qua một vẻ ảm đạm, lẽ nào liền cuối cùng một tơ hy vọng đều không còn sao? Các nàng nhìn về phía thần phàm, đôi mắt đẹp lông mi hơi rung động. Thần phàm thì lại như trước sắc mặt hờ hững, nhìn kỹ phía trước, hắn kiếm tiên tri đạo liền như mấy trăm năm trước giống như vậy, nếu tránh không được, vậy thì không có gì lo sợ đúng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Trùng sáng bên trong, này bóng người chậm rãi hạ xuống, thần phàm thấy rõ mặt mũi hắn, đó là một tên nho nhã nam tử, khuôn mặt trắng non như ngọc, tóc đen óng ánh, trong con ngươi có mênh mông đại đạo. Ánh mắt của hắn đảo qua thành tiên tông mỗi một nơi, bình thản đến cực điểm, nhưng ánh mắt đến mức, đều khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, có một loại ôn hòa tâm ý, đồng thời tâm sinh kính sợ, đây là một loại chân chính cường giả, không cần vận dụng bất kỳ uy thế, liền khiến người ta muốn thần phục. Không đúng, đây tuyệt đối không phải chân thân. Lúc này, chọc lông chim đột nhiên chân mày cau lại, thấp giọng nói rằng, chợt nó trong mắt dấy lên một ít hỏa diễm, đó là phần hỏa thiên chân hỏa, quan sát này tiên cung chủ nhân. Chỉ là một đạo linh thân, ta liền nói này tiên cung chủ nhân làm sao có khả năng sẽ đích thân giáng lâm này địa phương nhỏ, thế nhưng này linh thân. Như trước mạnh mẽ, luyện thần kỳ tồn tại, chúng ta hiện tại vẫn là không hề lực trở tay. Chọc lông chim lắc đầu nói rằng, không có manh động. Nhưng này nho nhã nam tử nhưng là đột nhiên đưa mắt quét qua, tựa hồ nghe đến chọc lông chim lời nói, trực tiếp tập trung nó. Người là ai? Tiên cung chủ nhân linh thân mở miệng, thanh âm ôn hòa nho nhã, như thiên lại, nhưng là trung khí mười phần. Thành tiên tông các đệ tử cũng rồn rập kinh ngạc, nhìn phía chọc lông chim, bọn họ cũng không nghĩ đến tiên cung chủ nhân hạ phàm sau câu nói đầu tiên, lại là đối với một con mặc quần cục hoa xấu chim câu hỏi. Lao phu tất phương. Chọc lông chim hít mắt, không rơi xuống hạ phong cùng tiên cung chủ nhân linh thân nhìn nhau. Tất phương. Tất phương này linh thân lộ ra một ít nghi hoặc, như là đang trầm tư. Cả tòa thành tiên tông cũng nhất thời rơi vào trầm tĩnh, tính đến liền trùng mình chim hót đều không có, không người nào dám mở miệng. Thậm chí không dám thở mạnh một cái, các đệ tử đều là chính khâm nguy quỷ. Hóa ra là ngươi, ngươi không chết sao? Một lúc lâu sau đó, linh thân tựa hồ là nghĩ ra đến, mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, trên mặt đất tất cả mọi người đều vì thế mà khiếp sợ, tiên cung chủ nhân lại nhận thức con này chim. Ầm. Cùng lúc đó, phía sau núi phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo ba đạo bóng người xuất hiện, ngang trời lướt ra khỏi, trực tiếp đỉnh trệ trên mặt đất, hai tay tương cùng. Cực kỳ cung kính chiêu tiên cung chủ nhân linh thân quốc cung. Tham kiến tiên chủ. Ba người đều là kim đan hậu kỳ, trong đó hai người là tóc trắng Phơ Tang Thương ông lão, thực lực tu vi nhưng là cường đại nhất, chỉ so với Vạn Kiếm Tông tổ sư gia yếu đi một ít, không nghi ngờ chút nào, này hai tên ông lão chính là thành tiên tông đến nay còn mạnh mẽ hơn nguyên nhân, bọn họ chính là nội tình. Mà tên còn lại nhưng là một người đàn ông tuổi trung niên, tựa hồ vừa vặn đi vào kim đan hậu kỳ, tu vị còn ở củng cố bên trong. Tần Tiên Nhi nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên sau, trong mắt cũng xẹt qua một ít sự thù hận. Không khó nhìn ra, này người đàn ông tuổi trung niên chính là thành tiên tông tông chủ, Hà Thương Phong. Ba người xuất hiện, cũng làm cho tiên cung chủ nhân linh thân tạm thời đem sự chú ý từ chọc lông chim trên người rời đi chỗ khác, nhìn về phía ba người bọn họ. Tiên chủ, chúng ta y theo trên bia đá tông quy, nếu là hung kiếm phá tan phong ấn, liền lấy ra thẻ ngọc, mời ngài hạ phàm đến. Hà Thương Phong kính nể nói. Ân. Tiên cung chủ nhân khẽ gật đầu, chợt ánh mắt cũng đột nhiên quét tới, tập trung thần phàm bên cạnh người vô nhai kiếm. So với ta dự đoán muốn sớm 1000 năm, phát sinh cái gì bất ngờ sao? Hắn nhìn đã lột đi dị xét vô nhai kiếm, cau mày nói. Vụ. Vô nhai kiếm càng ngày càng rung động, phát sinh một tiếng kiếm reo âm, tức giận hiển lộ không bỏ sót, di cái cả tòa thành tiên tông, túc sát tâm ý bằng bạc, có thật nhiều luyện khí đệ tử sắc mặt nhất bạch, trong miệng tràn ra máu tươi. Thần phàm trong lòng cả kinh. Vô nhai kiếm lại trưởng thành đến trình độ như thế này, hơn nữa này còn lâu mới là nó cực hạn, chẳng trách liền thành tiên tông này hai tên cường giả cũng không dám tùy tiện ra tay, trực tiếp dựa theo bia đá, mời ra tiên cung chủ nhân, nhưng không nghĩ tới đến chỉ là một đạo linh thân. Nếu là 1000 năm sau khi, ta muốn thu phục ngươi khả năng vẫn cần phí chút khí lực, nhưng hiện tại, ngươi còn chưa có thành tựu. Linh thân vẻ mặt hơi lạnh lẽo, trong lúc vây tay càng đánh ra một đạo cấm chế, trong nháy mắt ràng buộc vô nhai kiếm. Vô nhai kiếm kiếm reo âm càng thêm phóng to, vô cùng phẫn nộ, thế nhưng không hề thành tựu, này lớp cấm chế rất là mạnh mẽ, linh thân thủ trưởng hơi vung lên, vô nhai kiếm trực tiếp bị hắn thu lại. Thần phàm thấy thế, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, cất bước mà ra, muốn ngăn cản, nhưng chọc lông chim nhưng rỗi ra cánh, mạnh mẽ kéo thần phàm. Tiểu tử, chớ làm loạn. Chọc lông chim kiêng kỵ nói. Đó là kiếm của ta, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Thần phàm không sợ, lạnh giọng nói rằng. Tiên cung chủ nhân linh thân tự nhiên nghe đến lời này, hơi liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới hắn, chỉ đem hắn cho rằng một giới phổ thông phàm nhân. Muốn làm thanh kiếm này chủ nhân, ngươi không đủ tư cách. Cuối cùng, một tiếng lạnh lẽo truyền âm đột nhiên ở thần phàm trong đầu truyền đến, chính là này tiên cung chủ nhân linh thân. Thần phàm nghe vậy, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sát ý ngút trời tuôn ra. Chương 362, rời đi. Tiểu tử, thật sự chớ làm loạn, vật kia không giết được hắn, hơn nữa còn sẽ gặp đến đại họa, chân thân nếu là đến rồi, hết thảy đều thành không chọc lông chim kéo thần phàm. Sắc mặt nghiêm túc, rất là kiêng kỵ nói rằng. Thần phàm hơi dừng lại một chút, hắn biết này tiên cung chủ nhân mạnh mẽ, chỉ là một bộ linh thân liền kinh khủng như vậy, nếu là vì cùng linh thân đại chiến mà bại lộ màu đen quan tài, xác thực sẽ đem chân thân đưa tới, dù sao phải biết, này màu đen tiểu quan tài, cũng là bị tiên cung chủ nhân chân thân giấu ở này mở giới. Thế nhưng vô nhai kiếm bị đoạn, hắn rất không cam tâm, rõ ràng cũng đã đem vô nhai giải phóng, người kiếm quay về, có thể mới ở chung không tới một ngày, liền muốn lần thứ hai ngăn. Chuyến này ta thời gian không nhiều, ngoại trừ mang đi kiếm này, còn có thể ở này một giới mang đi hai người, tiên cung chỉ cần nữ đệ tử. Tiên cung chủ nhân linh thân đem vô nhai kiếm trực tiếp thu vào trong nhận chứa đồ, chợt quét về phía to lớn thành tiên tông, ánh mắt ở các đệ tử trên người sẽ qua, nhưng kết quả nhưng làm hắn chau mày, như là không hài lòng. Thành tiên tông tông chủ Hà Thương Phong sắc mặt cũng hơi đổi, có chút bất an. Nhưng lúc này, này tiên cung chủ nhân linh thân đột nhiên quay đầu nhìn về phía thần phàm bên này, tập trung Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi. Một cái thành tiên tông đệ tử, vậy còn ngươi? Mục Vân Thủy trên người mặc thành tiên tông trang phục, này tiên cung chủ nhân linh thân khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía Tần Tiên Nhi hỏi. Ta không phải. Tần Tiên Nhi lạnh lùng nói. Hà Thương Phong nhất thời biến sắc mặt, trầm giọng nói, Tiên Nhi, không thể hồ đồ. Sau đó hắn cung kính nhìn về phía tiên cung chủ nhân linh thân, thấp giọng nói, về tiên chủ, đây là ta tiểu nữ, như có thể trở thành là tiên cung đệ tử. Tất nhiên là nàng kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Có thể, này liền theo ta đi thôi. Tiên cung chủ nhân linh thân nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu. Bất kể là thành tiên tông vẫn là tiên cung, ta đều không muốn trở thành các ngươi đệ tử. Thần Tiên Nhi lắc đầu, lùi về sau một bước. Hà Thương Phong sắc mặt lần thứ hai biến đổi, đối với Thần Tiên Nhi thái độ rất bất mãn, chỉ lo nàng thiên nổi giận tiên cung chủ nhân. Nhưng hắn còn không tới kịp mở miệng, tiên cung chủ nhân linh thân nhưng lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Này không phải ngươi có thể chuyện quyết định. Nói xong, hắn trong tay đánh ra hai đạo cấm chế, phân biệt lướt về phía Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy. Vô liêm sỉ. Thần phàm giận dữ, lợi kiếm trong tay chanh một tiếng ra khỏi vỏ, trực tiếp chém trừ một đạo kiếm khí, đánh về này hai đạo cấm chế. Nhưng căn bản là không có cách ngăn cản, kiếm khí đánh vào hai đạo cấm chế trên, lại như trứng gà đánh vào trên tảng đá, trong nháy mắt phá nát, hai đạo cấm chế không chút nào bị ngăn cản, hướng hai nữ lao đi. Tiểu tử, cẩn thận. Lúc này, chọc lông chim kinh hô. Chỉ thấy một đạo đồng dạng mạnh mẽ cấm chế lướt tới, trực tiếp đánh út về phía thần phàm. Trong chớp mắt, thần phàm tay chân hoàn toàn bị cầm cố, trong cơ thể chân nguyên lực cùng thần hồn trong nháy mắt bị phong cấm, lần này không giống Vạn Kiếm Tông tổ sư ra phong ấn, thần phàm liền suy nghĩ kiếm ý cơ hội đều không có, giờ khác này hắn chân chính hoàn toàn biến thành phàm nhân. Tiên chủ, ta đồng ý đi theo ngươi tiên cung, nhưng mời ngài thả ta sư muội cùng thiếu niên này tự do. Mục Vân Thủy đột nhiên đứng ra, thấp giọng nói rằng, ta cũng đi theo ngươi, ngươi đừng ra tay với hắn. Thần Tiên Nhi cũng nói, tiên cung chủ nhân linh thân quét các nàng một chút, lắc đầu nói, ta nói rồi, này không phải các ngươi có thể chuyện quyết định. Vậy ta tình nguyện vừa chết, cũng sẽ không đi thượng giới. Thần Tiên Nhi sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Thần Phàm tỏ rõ vẻ tức giận, hắn thậm chí ngay cả lời nói đều không thể nói ra, này lớp cấm chế cùng Thần Tiên Nhi các nàng không giống, để hắn năm thức đều bị phong. Đối thủ mạnh mẽ quá đáng. Ở này tiên cung chủ nhân linh thân trước mặt, thần phàm thực lực liền như cùng là một cái đứa bé đối đầu một tên chinh chiến xa trường nhiều năm đại tướng, hoàn toàn không thể so sánh nghĩ. Tiên Nhi, không thể hồ đồ, có thể trở thành là tiên cung đệ tử, là người lớn lao tạo hóa. Hà Thương Phong nói quát mắng. Ngươi lại là người nào, ngươi không có bất kỳ tư cách nói ta. Tần Tiên Nhi lạnh lùng nhìn về phía Hà Thương Phong, trên mặt che kín sương lạnh. Cuối cùng, tiên cung chủ nhân linh thân nói ra, ta vẫn chưa đã nói muốn giết hắn. Run rế không đáng ta ra tay, đi thôi. Nói xong, hắn vung tay lên, cũng không đi để ý tới chọc lông chim, thân hình bay lên không, bước vào này chùm sáng bên trong. Cùng lúc đó, Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi cũng bị mang bay. Chọc lông chim lông mày nhíu lại, hầu nghi nói, không đúng, có chút quái lạ, vì sao đi được như thế gấp? Nói xong, nó từ trong nhẫn chứa đồ móc ra từ lâu bố trí xong loại nhỏ truyền tống trận, chợt bay người lên, hai cánh bên trong lướt ra khỏi một đạo phần hỏa chân nguyên. Đánh về thần phàm cấm chế trên người. Ầm. Trong phút chốc, cấm chế trực tiếp bị đứt đoạn, thần phàm trong cơ thể tu vị một lần nữa trở về. Chọc lông chim lập tức kêu to, tiên sư nó, bị lừa rồi, này liền linh thân đều không phải, chỉ là một đạo thần thức, đi được vội như vậy, tất nhiên là sức mạnh đang bị cắt giảm. Tiểu tử, nhanh ngăn lại hắn, bằng không hai cái nha đầu thật sự cũng bị mang đi thượng giới. Nói chuyện đồng thời, chọc lông chim cũng đã bay người lên, mang theo truyền tống trận hướng chùm sáng bay đi. Thần phàm cũng khởi động thân hình, lợi kiếm trong tay bạo phát bàng bạc kiếm khí, dưới chân cựu cung bộ bước ra, nhanh chóng xông lên trên. Vâng! Nhưng mà trong bầu trời chùm sáng nhưng đột nhiên bạo phát, tiên cung chủ nhân đạo kia ngụy linh thân bắt đầu trở thành nhạt, trở về lớn tu tiên linh giới, Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi thân hình cũng ở trở thành nhạt, cấm chế phát sinh tác dụng, tác động các nàng thân hình, cũng phải chuyển tống nhập lớn tu tiên linh giới. Không kịp, thần phàm, mang ta sư muội đi. Mục Vân Thủy thân hình đã làm nhạt, các nàng cấm chế cũng cùng thần phàm không giống, chỉ là tu vị bị phong, nhưng có thể mở miệng nói chuyện. Thần phàm không do dự, lòng bàn tay tuôn ra một đạo bàng bạc chân nguyên, miễn cưỡng đem Tần Tiên Nhi thân hình từ chùm sáng bên trong kéo trở lại. Lớn mật, càng dám mạo phạm tiên chủ. Thành Tiên Tông tông chủ Hà Thương Phong cùng hai tên ông lão đồng thời biến sắc, bay lên trời, hướng thần phàm đánh tới. Bọn họ chỉ là kiêng kỵ hung kiếm, cũng không có nghĩa là sẽ kiêng kỵ thần phàm. Nhưng lúc này, Thành Tiên Tông trong rừng trúc đột nhiên lao ra một đạo bóng người, chính là thần phàm phân thân, phân thân hai tay kết hợp, đánh ra phức tạp thần tam ấn, chính hướng bọn họ tới rồi. Nhưng đáng tiếc kết ấn còn chưa đạt thành, không cách nào lập tức triển khai. Hả? Tiên cung chủ nhân Ngụy Linh Thân đột nhiên cảm ứng được cái gì, xoay người nhìn về phía thần phàm phân thân, nhưng chùm sáng nhưng hiện lộ tài năng, đem hắn trực tiếp truyền tống rời đi, cả người từ chùm sáng bên trong biến mất. Đồng thời, Mục Vân Thủy cũng trở về mâu nhìn thần phàm cùng Tần Tiên Nhi một chút, cuối cùng cũng biến mất. Mà Tần Tiên Nhi thân hình cũng chính đang làm nhạt, thần phàm dùng hết cả người chân nguyên, miễn cưỡng đưa nàng lưu lại. Nhưng này chùm sáng sức hút nhưng cực kỳ chi lớn, để hắn không cách nào đem Tần Tiên Nhi hoàn toàn mang ra đến, ngược lại mơ hồ phải đem hắn cũng hút vào đi. Tiểu tử, chớ tới gần này chùm sáng, này cấm chế có thể bảo vệ các nàng thân thể, nhưng ngươi nếu là đi vào, sẽ trong nháy mắt bị ép vì là mảnh vỡ. Chọc lông chim hô lớn, trong tay truyền tống trận dĩ nhiên tung, cánh vung vẩy phù văn, chuẩn bị đem mở ra. Cũng ngay, lúc này, Hà Thương Phong cùng hai tên ông lão cũng dĩ nhiên giết tới, bạo phát một luồng đáng sợ chân nguyên, trực tiếp đánh về thần phàm. Thần Tiên Nhi thay đổi sắc mặt, kinh hô, thần phàm, đi mau. Thần phàm thờ ơ không động lòng, biểu hiện lạnh lẽo, trong cơ thể chân nguyên lần thứ hai bạo phát, một nguồn sức mạnh rốt cục tác động Tần Tiên Nhi thân hình, chùm sáng sức mạnh cũng dần dần ở biến mất, hắn lập tức liền muốn thành công. Chỉ thiếu một chút. Thần phàm cắn răng nói, gần như sắp đem Tần Tiên Nhi cứu ra. Tiên sư nó, tiểu tử, né tránh. Lúc này, chọc lông chim lần thứ hai hô. Ầm. Một tiếng vang trầm nặng dưới, Hà Thương Phong cùng hai tên ông lão bà cố bàng bạc chân nguyên lực đánh vào thần phàm trên người, trực tiếp đem cả người hắn đánh bay, tác động Tần Tiên Nhi chân nguyên lực hoàn toàn bị đánh tan. Thần phàm. Tần Tiên Nhi hoa dung thất sắc, nhìn thần phàm miệng phun máu tươi, nghiêng về một phía bay thân hình, nàng há mồm hô to, nhưng còn chưa triệt để gọi lên tiếng, thân hình liền trong nháy mắt làm nhạt, từ chùm sáng bên trong biến mất. Điều này cũng mang ý nghĩa, nàng từ đây rời đi này một giới. Này một giới sẽ không còn được gặp lại nàng vui tươi nụ cười. Mà theo nàng biến mất, chùm sáng cũng đột nhiên ảm đạm, cuối cùng hóa thành một viên hạt gạo kích cỡ tương đương điểm sáng, biến mất ở phía chân trời. Ầm. Thân phàm tầng tầng ngã xuống đất, trong miệng chảy máu, người bị rất lớn trọng thương. Dám đại náo ta Thành Tiên Tông, còn mạo phạm tiên chủ, hôm nay muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hà Thương Phong đỉnh trệ ở bầu trời, nhìn xuống thân phàm, trầm giọng quát mắng. Thân phàm ngã xuống đất thân hình khẽ động, hắn biểu hiện cực kỳ lạnh lẽo. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, con ngươi cực kỳ băng hàn lạnh lùng, mái tóc dài màu đen theo gió dương động, cả người chảy máu, vào giờ phút này, hắn thật sự dường như điên cuồng. Các ngươi đều đáng chết. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Chương 363, phế tích. Người đáng chết là ngươi, Thành Tiên Tông còn lại 7 đại trưởng lão, đều bị ngươi phóng thích chuôi này hùng kiếm giết chết sao? Hà Thương Phong lạnh giọng quát mắng. Các ngươi cảm thấy còn có thể tồn tại sao? Thần Phàm lạnh giọng quát lên. Dứt tiếng, hắn phân thân đã tìm đến, trong tay thần tàm ấn dĩ nhiên kết thành, ngàn vạn tia thần tàm tơ đột nhiên tuôn ra, khẽ động hắn trước người một cái tiểu hắc hộ. Đây là phân thân. Hà Thương Phong nhìn phía cấp tốc bay tới một cái khác thần phàm, hơi kinh ngạc nói. Tiểu tử, đi. Cùng lúc đó, chọc lông chim hét lớn một tiếng, đem thần phàm kéo vào nó bên trong truyền tống trận, trận cuối cùng một đạo phù văn cấp tốc khắc vào, truyền tống trận pháp trong nháy mắt khởi động. Đại ca, chờ ta chờ ta. Ông chúa từ phương xa bay tới, tốc độ cực nhanh, trực tiếp lướt vào trong trận pháp, dưới thân còn nạm một cái nhẫn chữ vật, tự nhiên chính là chọc lông chim chiếc nhẫn kia. Truyền tống trận, làm sao có khả năng? Giết, hôm nay ngươi chân thân cùng phân thân đều trốn không thoát. Hà Thương Phong trên mặt lộ ra một ít tiếng lặng, trận sát cơ lộ, cùng hai tên ông lão đồng thời đánh tới. Nhưng lúc này, phân thân dĩ nhiên đem màu đen hộp gỗ nhỏ mở ra, kéo dài một cái khe, một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên khúc xạ mà ra, chợt bàng bạc uy thế khí thế bao phủ, một bộ hợp thể cảnh cường giả thi thể tồn lưu uy thế, khủng bố như vậy. À, vô số đệ tử dồn dập kêu thảm thiết, trong nháy mắt bạo thể mà chết, hóa thành cho tàn. Mạnh mẽ khủng bố uy thế trước mặt, Hà Thương Phong cùng hai tên ông lão sắc mặt cũng rốt cục đại biến, xoay người liền trốn. Đây là cái gì? Hà Thương Phong nghiễm nhiên mất đi một tông chi chủ phong độ, điên cuồng chạy trốn. Nhưng từng có lần trước ở Vạn Kiếm Tông kinh nghiệm sau, thần phàm đã sớm chuẩn bị, phân thân đồng thời bước ra Cựu Cung Bộ cùng Vô Tướng Bộ, hóa thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt xuất hiện ở ba người phía sau. Chợt không để lại dư lực bạo phát sân vực, bao phủ ba người, miễn cưỡng đem ba tên người mạnh nhất đều lưu lại, đồng thời trong miệng hắn cũng ho ra một vòi máu tươi, thế nhưng lại như trước cắn răng tạo ra sân vực. Hà Thương Phong ba người bị ổn định, con ngươi đột nhiên phóng to, khó có thể tin tưởng được tất cả những thứ này. Ngươi lại đã đạt tới bước đi này. Một ông già sợ hãi vạn phần nhìn về phía thần phàm phân thân, bọn họ đi vào Kim Đan hậu kỳ nhiều năm, đối với Nguyên Anh kỳ bao nhiêu đều có chút hiểu rõ, sân vực năng lực vẫn là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới. Các ngươi đáng chết. Thần phàm phân thân cắn răng, tàn nhẫn thanh âm quát. Màu đen tiểu quan tài bên trong uy thế cũng triệt để bạo phát, đạt đến khe hở mạnh nhất trình độ. Ba tên người mạnh nhất thân thể nhất thời che kín vết máu, chính đang nhanh chóng nứt toát. Cùng lúc đó, thần phàm chân thân thì lại cùng chọc lông chim cùng với ong chúa hoàn toàn từ trong truyền tống trận làm nhạc, trận pháp phát sinh một tia sáng trắng, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, thế nhưng uy thế cũng đập vụn truyền tống trận một góc, hư không đột nhiên một trận vặn mèo, thần phàm cùng chọc lông chim bóng người đột nhiên ở giữa trời cao lấp lóe, như là bị ngưng lại ở. Không Hà Thương Phong giống to, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Tiên cung chủ nhân trước khi đi từng truyền âm cho hắn, để hắn đem thần phàm chu diệt, có thể chẳng ai nghĩ tới, thần phàm lại nắm giữ bực này sát khí. À, hai tên ông lão cũng phát ra tiếng kêu thảm, từ khi đến bọn họ loại cảnh giới này, cũng đã có hơn trăm năm không cảm nhận được thân thể đau đớn, vào giờ phút này, loại này dằn vặt đối với bọn họ tới nói, quả thực sống không bằng chết. Ầm. Uy thế triệt để bạo phát, ba người cuối cùng cả người bị đổ nát, trực tiếp hóa thành dập tắt, kim đan cùng thần hồn đều hết mức nổ tung. Toàn mặc dù là ngọn núi kia, cũng như lúc trước Vạn Kiếm Tông giống như vậy, bắt đầu điên cuồng đổ nát, vô số nhà đá ngã xuống, kiếm trùng cũng bị vùi lấp, cả tòa sơn trời đất xoay vần sụp đổ. Thần phàm phân thân cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, hắn cắn răng đóng lại màu đen quan tài, cuối cùng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, linh khí dùng hết, cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất hóa thành hư vô. Ầm. Còn lại uy thế thì lại mạnh mẽ xung kích ở hộ sơn đại trận trên, đem đại trận vọt tới vụn vặt. Nửa cái thời thần đi qua, Thành Tiên Tông triệt để bị trở thành phế tích, ngoại trừ thần phàm mấy người, những người khác không một may mắn thoát khỏi, tam đại trong phái Thành Tiên Tông, cuối cùng là bước Vạn Kiếm Tông góp chân. Sau đó, giữa không trung hư không lần thứ hai vặn mẹo, thần phàm cùng chọc lông chim cùng với ong chúa dồn dập từ không trung té xuống, rơi vào cho bụi bên trong, nện ở phế tích bên trên. Khắc khủng. Đại ca, chuyện gì thế này? Ong chúa hút không ít cho bụi, liên tục ho khan. Ngớ ngẩn, ngừng thở. Dùng chân nguyên lực duy trì trong cơ thể ngươi tất cả. Chọc lông chim thấp giọng mắng một câu, từ trên mặt đất đứng lên, vô vô bụi đất trên người, chợt mới nói ra. Lão phu tính toán sai lầm, mẹ, bị uy thế xung kích một thoáng, vừa vặn cầm trận pháp mấu chốt nhất một góc sông lên không còn, cũng còn tốt, này trận pháp kiên trì nửa cái thời thần, để chúng ta tránh thoát một kiếp. Thân phàm trầm mặc không nói, cũng chậm rãi đứng lên, hắn thương thế trên người như trước, chưa từng tới kịp ăn vào thuần mục tinh nguyên, nhưng cũng không có hay đi để ý. Hắn lòng bàn tay vi khẽ nâng lên, đem rơi xuống ở phế tích bên trong hộp gỗ màu đen hút trở về, im lặng không lên tiếng thu vào trong nhận chứa đồ. Chọc lông chim khẽ cau mày, thấp giọng nói, tiểu tử, không thể chán trường nha, tương lai đi tới lớn tu tiên liên giới, như trước còn có cơ hội gặp mặt. Ta biết. Thân phàm gật đầu, trầm giọng nói, hắn đương nhiên sẽ không chán trường, giờ khác này không muốn nhiều lời, chỉ là bởi vì trong lòng có vô tận lửa giận, này tiên cung chủ nhân chỉ dựa vào một đạo thần thức, liền cường đại như thế. Cướp đi Vô Nhai kiếm, càng mang đi Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy, mà hắn nhưng không thể ra sức. Tất cả, đều nói rõ, ta còn chưa đủ mạnh lớn. Hắn trong lòng cắn răng nói. Mà lúc này, hộ sơn đại trận ở ngoài, vô số tu sĩ đều dồn dập khiếp sợ, ở trong không thiếu có đã từng mắt thấy Vạn Kiếm Tông bị trở thành phế tích người, giờ phút này đoàn người đều đã nhiên ngây người như phỗng, cả người sởn cả tóc gáy. Bọn họ không biết tiên cung chủ nhân linh thân, chỉ nhìn thấy Thành Tiên Tông ở đổ nát, cùng Vạn Kiếm Tông như thế bị trở thành phế tích, mà tạo thành tất cả những thứ này người, lúc này đã không cần dị nghị, chỉ có một người, thần phàm. Ngoài ra, Thục Sơn người cũng ở nơi đây, Lão Hoàng Nha cùng mấy tên trưởng lão nghe được thần phàm trên Thành Tiên Tông sau khi, liền vội vã tới rồi, kết quả vừa vặn thấy cảnh ấy, mấy tên trưởng lao trong nháy mắt động lại ở tại chỗ. Lão Hoàng Nha há miệng, lần trước hắn mượn chọc lông chim truyền tống trận bỏ chạy Vạn Kiếm Tông, lần này tận mắt nhìn tình cảnh này, cũng không khỏi vì thế mà khiếp sợ. Thấy không, ông lão ta mấy tức sau, lão Hoàng Nha phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Hoa Phong chân nhân, lại muốn tranh công. Nhưng lần này, hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Hoa Phong chân nhân trực tiếp cắt ngang. Về thuộc sân sau, ta sẽ cho ngươi một bình linh đan. Hoa Phong chân nhân nói, kinh ngạc trong lòng cực kỳ, hắn không dám tưởng tượng, nếu là thuộc sơn cũng cùng thần phàm trở thành tử địch, nếu như đối mặt loại cục diện này, e sợ lao tổ đến rồi đều không thể ra sức cả. Chỉ là lần này, bực này hủy thiên diệt địa đổ nát qua đi, thần phàm còn khả năng tồn tại sao? Không chỉ có là Hoa Phong chân nhân, bao quát ở đây mọi người khác, bọn họ trong lòng đều đang suy đoán. Vâng! Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn từ hộ sơn đại trận trên truyền đến, mọi người nghe tiếng rồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chính là thần phàm giơ lên cao một thanh phá trận thước, biểu hiện lạnh lẽo, đang đằng sát khí, thước đo mạnh mẽ nện ở đại trận màn ánh sáng trên. Chương 364, chuẩn bị rời đi. Vâng! Hộ sơn đại trận đột nhiên ngưng tụ một điểm tia ánh sáng trắng, trận mảnh vỡ rơi xuống, một vòng sóng gợn ầm ầm nổ tung, sóng khí trực tiếp trùng kích ra. Không được, lui về phía sau. Hoa Phong chân nhân cùng lão Hoàng Nha hơi thay đổi sắc mặt, đồng thời vận lên một đạo chân nguyên, hóa thành vô số trôi lợi kiếm, đúc thành một đạo kiếm tường chặn ở trước mặt mọi người. Cũng may này hộ sơn đại trận vốn là vụn vặt, này gợn sóng vẫn chưa lớn bao nhiêu lực sát thương, sóng khí lan đến gần kiếm tường sau, cũng chỉ là nhẹ nhàng sẽ qua, mọi người dồn dập lớn thở một hơi. Sau đó đầy trời cho bụi tan theo gió, thần phàm thân hình xuất hiện ở mọi người bầu trời, hắn cũng không quay đầu lại, ngự kiếm mà đi. Chọc lông chim đứng đang phi kiếm trên, đối với phía dưới lão Hoàng Nha trước mắt. Lão Hoàng Nha mí mắt đống nhiên nhảy một cái, phát hiện phi kiếm bên trên lại không có Mục Vân Thủy cùng Tần Tiên Nhi bóng người, sắc mặt nhất thời biến đổi. Sẽ không phải. Xảy ra vấn đề rồi chứ. Hắn trong lòng có loại dự cảm không lành. Rất nhanh, thần phàm cùng chọc lông chim trở về yêu vương cốc, ở hướng đi địa cung trên đường. Ông chúa đem một cái nhẫn chứa vật trao trả cho chọc lông chim, chọc lông chim thỏa mãn gật gật đầu, híp mắt tiếp nhận nhẫn chứa đồ. Không sai, toàn bộ đưa đến sao? Đương nhiên, một giọt không dư thừa, toàn bộ rời vào đến rồi, nhưng là không tìm được mật ong à. Ông chúa có chút khổ não nói. Không có chuyện gì, đi tới lớn tu tiên giới sau có người ăn. Chọc lông chim nói rằng, thỏa mãn đánh giá trong nhẫn chứa đồ thiên tài địa bảo, đều là nó để ông chúa đi cướp đoạt thành tiên tông bảo khố. Sau đó, nó quay đầu nhìn về phía thần phàm, trầm giọng nói, tiểu tử, yên tâm đi, bất kể là vô nhai kiếm vẫn là này hai cái nha đầu, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày còn gặp được. Chờ ngươi tìm đủ toàn bộ truyền tống trận vật liệu, chúng ta liền có thể ra đi. Thần phàm gật đầu, hắn vẫn chưa đối với chuyện này luân hãm quá lâu, dĩ nhiên khôi phục ngày xưa lãnh đạo. Này tiên cung chủ nhân một đạo thần hồn liền mạnh mẽ như vậy, hắn đến tột cùng cường đại đến cảnh giới gì? Hắn cau mày hỏi. Chọc lông chim lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ngàn năm trước hắn liền đã là phân thần kỳ, thế nhưng hợp thể cảnh cũng không có dễ dàng như vậy, lão phu cũng không dễ đoán chắc hắn đến tột cùng đến loại kia cảnh giới không, bất quá lão phu phát hiện một chuyện. Hả? Thần phàm nhìn về phía nó. Chúng ta đều bị lừa, năm đó này tướng công chủ nhân để lại một tay, đạo kia ngụy linh thân không phải từ lớn tu tiên giới đến, mà là mấy trăm năm trước tiên cung chủ nhân lưu lại nơi này một giới thần hồn, hắn thậm chí bày xuống truyền tống trận, chính là để ngừa vô nhai kiếm phá phong mà ra, như vậy xem ra, thế giới kia có thể đúng là không cách nào hạ xuống. Chọc lông chim nói rằng, có thể còn có cơ hội. Thần phàm đột nhiên dừng lại hạ xuống, nhìn về phía đã gần ngay trước mắt địa cung lối vào. Trầm giọng nói rằng, thần nha đồ mẹ. Chọc lông chim ngẩn ra, chợt khẽ gật đầu, suy tư đến, thần tộc trận pháp chi đạo ở lớn tu tiên giới có 102, có thể thật sự có cơ hội. Cuối cùng, thần phàm cùng chọc lông chim cùng với ông chúa trở lại địa cung, thần thanh thanh cùng trương như mộng chờ người đi ra, nhìn thấy chỉ có thần phàm bọn họ trở về, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Ca, tiên nhi tỷ tỷ nàng thần thanh thanh nhìn về phía thần phàm, rất là kinh ngạc hỏi, cho rằng thần tiên nhi ngộ hại. Trầm vô song cũng đi ra. Đưa tay che miệng nhỏ, có chút không dám tin tưởng. Các ngươi nghĩ quá nhiều, nàng không có chuyện gì, thế nhưng ra chút xíu ngoài ý muốn. Chọc lông chim lắc đầu giải thích, đem thành tiên tông một trận chiến giản lược nói một phen. Khi nó nhắc tới tiên cung chủ nhân linh thân xuất hiện giờ, thần thanh thanh cùng trầm vô song chờ người dồn dập thay đổi sắc mặt, không nghi ngờ chút nào, ở các nàng trong mắt, tiên cung chủ nhân đã nhiên là một vị vô thượng đại tiên. Ở này một giới, một lần nữa mở ra tu tiên giới người có thể coi là Diệp Thanh Dương. Sau đó càng bị chuyển thành hắn là Đại La Kim Tiên, một cách tự nhiên, tiên cung chủ nhân cũng bị cất cao đến loại kia độ cao, thần thanh thanh các nàng từ nhỏ liền nghe qua vô số những này cố sự, Tiên cung chủ nhân cùng Diệp Thanh Dương ở các nàng trong ấn tượng lưu lại cực kỳ mạnh mẽ dấu ấn. Giờ khắc này nghe được tiên cung chủ nhân linh thân xuất hiện, tất cả mọi người đều không khỏi lạnh cả sống lưng, cái trán tất ra một ít mồ hôi lạnh. Các ngươi đều bị lừa bịp, lão phu năm đó đỉnh cao thời kỳ, nhưng là để này tiên cung chủ nhân bị thiệt thòi. Chọc lông chim đối với loại hiện tượng này khịt mũi con thường, khinh thường nói. Ngươi đừng khoác lác. Bất quá xem ra, này tiên cung chủ nhân cũng không phải người tốt, lại bắt đi tiên nhi tỷ tỷ. Trương Như Ngộng tức giận trắng chọc lông chim một chút, chợt đối với tiên cung chủ nhân cũng hận đến cắn răng. Thần Thanh Thanh thì lại hơi cầm tiểu quyền, nhìn về phía thần phàm, thật lòng nói ra, ca ca, ngươi nếu là tìm đủ vật liệu, liền trực tiếp trên lớn tu tiên giới đi, bây giờ Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông đều diệt vong, chúng ta đã có thể độc lập, ngươi không cần lo lắng. Thần phàm nghe vậy, đưa tay hơi sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Mấy năm qua này, thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng tiến bộ cũng thị phi phàm. Ở những kia kim đan dưới sự giúp đỡ, hai người đều đã đi vào trúc cơ hậu kỳ, đã xem như là này một giới thiếu niên thiên tài, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đuổi trầm vô song. Mà lớn tiểu bạch cũng bởi vì những kia kim đan mà được lợi, cũng ở quãng thời gian trước đi vào trúc cơ hậu kỳ, cũng có bất phàm thực lực. Cho tới tiểu dược đồng, thì lại bế quan hồi lâu, lắng động 3 năm, cuối cùng hắn lặng lẽ chạy ra địa cung, tự mình đi yêu vương trong cốc cùng yêu thú thực chiến, rốt cục đem căn cơ củng cố e rằng so với vững chắc. Cũng ở trước mấy ngày cũng đã thành công trúc cơ. Mấy người bọn họ bực này thực lực, xác thực nắm giữ lực tự bảo vệ, thần phàm trước sau bình định Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông, bây giờ chỉ cần đem truyền tống trận vật liệu tìm kiếm đầy đủ hết, liền có thể yên tâm rời đi. Hắn nhìn ra được thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng chờ người không muốn, thế nhưng vẫn chưa nói quá nhiều, đây là sớm muộn một ngày sự tình, thần Thanh Thanh các nàng trung quy muốn học độc lập, bằng không khó có thể lại bước ra một bước, thần phàm rời đi, đối với các nàng tu luyện ngược lại sẽ là việc tốt. Ngày thứ hai, lão Hoàng Nha lén lén lút lút tới chơi, hỏi do Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy tâm tích sau, mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Vậy còn được, ông lão ta còn tưởng rằng ngã xuống rồi. Lão Hoàng Nha ngồi ở thạch thất bên trong, vỗ ngực nói rằng, Vân Nước Nha đầu này nhìn qua lạnh như băng, kỳ thực người vẫn là rất hiền lành. 10 năm trước ông lão ta ở thiên đỉnh giới vì làm ăn mà ẩn giật tu vị, kết quả có người muốn hãm hại ta, hãm hại xong còn muốn đánh ta, ông lão ta không tiện bại lộ thân phận, chỉ có trước tiên chạy tuyệt vời. Nào có biết những người kia quá vô sỉ, lại đuổi tận cùng không bông. Sau đó Mục Nha đầu nhìn thấy, liền xuất thủ cứu ông lão ta một lần. Ông lão ta thấy nàng người không sai, còn đưa nàng một cây linh dược. Lão Hoàng Nha nhớ lại chuyện cũ, thổn thức không ngớt. Chỉ có chọc lông chim cùng thần phàm nghe ra trong đó không đúng. Lão Hoàng Nha làm ăn sẽ cho người hãm hại. E sợ sự thực là hắn lừa người khác, kết quả bị phát hiện bị người truy sát. Mục Vân Thủy không biết tình huống dưới mới xuất thủ cứu hắn. Ngươi còn có thể tặng người linh dược. Này có thể không giống tính cách của ngươi. Chọc lông chim ngờ vực nói rằng, ông lão ta chính là thiện lương như vậy, đây mới là ta chân thật nhất một mặt, các ngươi không biết người tốt chuyện tốt ta còn có rất nhiều. Lão Hoàng Nha cười híp mắt nói rằng, Lan, ngươi thiện lương, lão phu kia ta chẳng phải là cắt thịt nuôi chim ưng đại Phật. Chọc lông chim xem thường mắng. Cuối cùng, Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim đấu nửa ngày miệng, ai cũng không có phân ra thắng bại, trái lại ong chúa ở một bên thêm mắm giảm muối, để Lão Hoàng Nha muốn động thủ đánh nó. Bất quá vẫn là nhịn xuống, trực tiếp hất đầu rời đi. Trước khi đi, thần phàm cũng báo cho hắn nếu là tìm đủ vật liệu, liền sẽ thông báo cho hắn cùng lên một loạt lớn tu tiên liên giới. Lão Hoàng Nha lúc này mới hưng phấn gật đầu liên tục, quét qua vừa nãy tùn không vui, cười ha ha từ trong địa cung rời đi. Mà thần phàm, nay ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt tiến vào thiên đình giới, bắt đầu tìm kiếm còn lại thiên tài địa bảo. Thế nhưng mấy ngày sau, một cái chuyện quái dị liền xuất hiện. Lông xanh chim từ hắn động phủ bên trong tỉnh lại, trừng lớn hai mắt nhìn về phía thần phàm, há mồm chính là một câu, mẹ. Chương 365, hồn phách hòa vào nhau. Lão phu một đạo hồn phách trở về, phong ấn hoàn toàn bị giải trừ, bất quá chuyện này. Đây là động phủ, lão phu nghĩ tới, mẹ, ký ức có chút hỗn loạn. Lông xanh chim lôi kéo vịt được cổ họng, ngựa khí nhưng nghiễm nhiên chính là chọc lông chim phong cách. Thất phương. Thần phàm hơi run run, có chút kinh ngạc. Liên chọc lông chim đều đối với này đạo hồn phách mất đi thu hồi lại tự tin, lại không nghĩ rằng như thế đột ngột trở về. Lão phu vừa mới ở địa cung ngủ, mẹ, đột nhiên cảm giác có một đạo hơi thở quen thuộc, trực tiếp đem lão phu thức tỉnh, tỉnh lại liền có thêm này con lông xanh ký ức, chờ chút, để lão phu hảo hảo sửa sang một chút đầu. Chọc lông chim trợn to hai mắt, nói xong cũng như thế ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. Thân phàm phục hồi tinh thần lại, không có đi quấy rối hắn, cũng lặng lặng ngồi xếp bằng ở một bên. Chờ nó triệt để tiêu hóa. Sau một lúc lâu, lông xanh chim mới khẽ động, chợt nheo mắt lại. Lão phu rõ ràng, nguyên lai này đạo hồn phách không có sản sinh linh trí, mà là ký ức bị người phong ấn, phủ đầy bùi quá lâu, này tiền cung chủ nhân làm ra chuyện tốt, mẹ. Lông xanh chim phá mắng. Thần phàm lúc này liền nhớ tới nó trên đầu này 9 viên đồng tinh, quả nhiên hiện tại đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, đó mới là phong ấn then chốt, giờ khác này đều bị lông xanh chim mình rõ ràng, cái này cần quy công cho ngộ đạo thần trà. Tiểu tử, thử một lần nữa ngươi loại thần thông kia, đem lão phu mang ra này một giới. Chọc lông chim nhìn thần phàm nói rằng, thần phàm khẽ gật đầu, chợt nhắm lại hai con mắt, tâm thần hơi mở rộng, lui ra thiên đỉnh giới, cũng lấy mạnh mẽ thần hồn tác động lông xanh chim thân thể, đưa nó lay động, kéo ra thiên đỉnh. Ở di vãng, hắn từng thử vô số lần, có thể hoàn toàn không có cách nào lay động, nhưng lần này, nhưng dễ như ăn cháo đưa nó mang ra ngoài. Thần phàm mở hai con mắt, mình đã trở lại trong cung điện dưới lòng đất, lông xanh chim trong nháy mắt hóa thành một đạo lục mang, vọt thẳng nhập chọc lông chim trong cơ thể. À chọc lông chim từ trong ngủ mê thức tỉnh, kêu to một tiếng, chật thân thể bắt đầu bành trướng, hốt lớn hốt tiểu, trong cơ thể phần hỏa thiên cùng phần mộc thiên đan vào lẫn nhau. Ông chúa cũng sợ hết hồn, kinh hô, đại ca, ngươi làm sao? Nhưng chọc lông chim căn bản hoàn mỹ trả lời, nó lần thứ hai nhắm lại hai con mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, bắt đầu điều chỉnh trong cơ thể tất cả. Nó ở dung hợp hồn phách, đừng thức tỉnh nó. Thân phàm đối với ông chúa phân phó nói. Được rồi, đại ca. Ông chúa rất chân chó gật đầu. Thân phàm thì lại nhìn về phía chọc lông chim, thấy hơi thở của nó dần dần vững vàng, liền cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, tiếp tục nhắm lại hai con mắt, tiến vào thiên đỉnh giới. Mà lần này, hắn bên hông ngọc bội như trước vẫn còn, nhưng cũng ảm đạm rồi rất nhiều, mất đi vốn có linh tính, toàn bộ động phủ bên trong cũng không có lông xanh chim khí tức. Hắn từ vườn thuốc bên trong đứng lên, mặc niệm khẩu quyết, rời đi động phủ, bay lên trời, hướng về một chỗ rừng rậm nơi sâu xa lao đi, tìm kiếm truyền tống trận cần thiết thiên tài địa bảo. Một tháng sau, thân phàm từ thiên đỉnh trong trở về, này một chuyến hắn thu hoạch không ít, đào ra một khối tinh diệu thạch, đây là vững chắc lớn truyền tống trận tối thứ then chốt, là dựng đại trận pháp chủ yếu vật liệu. Chuyến này bọn họ muốn truyền tống địa phương quá xa, cần gấp 10 lần cẩn thận cùng ổn thỏa, bằng không trận pháp một khi trên đường đổ nát, bọn họ nếu là rơi xuống ở những giới khác cũng là thôi, nếu là trực tiếp rơi xuống ở trong hư không, này tất nhiên là sẽ bị lạc phương vị, lại cũng không về được, vĩnh cửu ở trong hư không tăm tối phiêu bạt. Thần phàm cũng từng thử đi nghiên cứu thiên đình giới bên trong cựu tinh đường nối truyền tống trận, dù sao lần trước chính là trận này mang theo hắn truyền tống đến lớn tu tiên giới, thế nhưng là không hề thu hoạch, này trận pháp được thiết trí quá bí mật, hơn nữa thần phàm cũng không cách nào mạnh mẽ dùng chân nguyên đi phá tan, nếu không sẽ lập tức đưa tới bên trong cung điện cấm chế công kích. Hắn đem tinh diệu thạch cũng từ thiên đình bên trong lấy đi ra, để vào mình trong nhận chứa đồ, bởi vì chọc lông chim đến nay còn chưa tỉnh táo, hai đạo hồn phách đã dung hợp kết thúc. Bây giờ tựa hồ tiến vào một loại ngộ đạo trạng thái, có chút huyền liền diệu. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, nó trên đầu lại thêm ra một cái lông chim, lần này là màu xanh lục, cùng lúc trước màu đỏ dài ở cùng nhau, nhìn qua có chút buồn cười. Mà thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng cũng bắt đầu ra ngoài rèn luyện, ở yêu vương trong cốc cùng một ít mạnh mẽ yêu thú đánh với, giữa hai người phối hợp cũng đạt đến lô hỏa thuần thành, hai người hầu như có thể một trận chiến ba cái cùng cấp thiếu niên thiên tài. Lớn Tiểu Bạch cũng tiến bộ không được. Song Long Hí Châu đã luyện đến xuất thần nhập hóa, thực lực không tầm thường. Trầm Vô Song tu vị cũng có tinh tiến, nhưng mỗi lần ở trong địa cung cùng thần phàm gặp gỡ, nàng đều có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ mỉm cười sau, yên lặng rời đi. Thần phàm thấy thế đều là hơi dừng lại một chút, nhưng đều không nói thêm gì, chí ít hắn rõ ràng, Trầm Vô Song nếu là không thể ngưng kết kim đan, vậy hắn chính là không cách nào mang Trầm Vô Song rời đi này một giới, thà rằng như vậy, chẳng bằng thiếu một ít ràng buộc. Mấy ngày sau, chọc lông chim rốt cục tỉnh lại, không nói hai lời, liền điên cuồng hướng về trong miệng nhét vào một đống linh dược, hài lòng ở một tiếng no nê sau, mới cười híp mắt nhìn về phía thần phàm cùng ông chúa. Thần phàm cũng hơi kinh ngạc, bởi vì chọc lông chim tu vị cũng dĩ nhiên khôi phục lại kim đan kỳ, thần hồn càng là lên cấp đến kim đan hậu kỳ tồn tại, tốc độ cực kỳ kinh người. Đừng ngạc nhiên, lão phu nguyên bản nhưng là luyện thần hậu kỳ. Chọc lông chim đắc ý dương dương nói rằng, khôi phục bao nhiêu cái ức? Thần phàm hỏi. Không nhiều. Hầu như tất cả đều là cùng lão phu bản thể trung điệp ký ức, còn cùng thiên đỉnh có quan hệ tất cả, phần lớn đều theo này 9 viên đồng tình phong ấn bị tiêu tan, chỉ còn chút gà ra toán miêu việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Chọc lông chim lắc đầu nói. Nhưng ngay lúc đó, nó lại con mắt hơi trừng, cau mày nói, có, lão phu nhớ tới cùng ngươi vỏ kiếm này có quan hệ, này phó tiên ma đại chiến bích họa, cũng không phải ở thiên đỉnh bên trong nhìn thấy, mà là ở lớn tu tiên giới, một tòa trong núi thẳm trong phòng đá. Ngươi lần trước bị truyền tống đến lớn tu tiên giới ở tiên cung gì chỉ bản thân nhìn thấy này phó cũng không phải là bút tích thực, phải làm là tiền cung chủ nhân phản vẽ, thế nhưng bây giờ nhìn lại liền hắn chính mình cũng đã quên, bằng không ở thành tiền tông không thể không phát hiện ngươi thành kiếm kia vỏ. Này bức họa đến tột cùng có cái gì? Thần phàm cao mày nói, từ nơi sâu xa, hắn luôn cảm thấy bức họa kia cùng mình có quan hệ, đầu tiên là cũ nát vỏ kiếm, sau đó chính là bị thiên đình truyền tống đến tiên cung di chỉ. Nguyên bản hắn đã từng suy đoán là tiên cung chủ nhân bày ra tất cả, nhưng chọc lông chim nhưng trực tiếp lắc đầu bằng không. Tiên cung chủ nhân còn chưa đủ tư cách, hắn không có bực này thực lực, này phó tiên ma đại chiến bích họa bút tích thực, lúc trước nhưng là hãm hại chết rồi vô số cường giả, lão phu năm đó cũng suýt nữa chết, còn nhớ tiên cung di chỉ này phó mơ hồ vẽ sao, kỳ thực cũng không phải là bởi vì phai màu mà mơ hồ, mà là tiên cung chủ nhân chỉ có thể hoạch định loại trình độ đó. Chọc lông chim sắc mặt nghiêm túc nói, có thể lưu lại bức họa kia người, tất nhiên là thực lực cực kỳ nhân vật khủng bố, thậm chí cao hơn hợp thể cảnh, nhưng đáng tiếc lão phu không hiểu nhiều, tiểu tử, ngươi vẫn là thiếu trạm tuyệt vời, không đạt đến phân thần kỳ trước, tuyệt đối đừng đi thang nước đục này. Nó nhìn về phía thần phàm, rất là trịnh trọng nhắc nhở. Thần phàm cũng khẽ gật đầu, hắn tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không hiếu kỳ, nếu là không cần phải, hắn tất nhiên sẽ không đi tham dự. Đúng rồi, tinh diệu thạch đã tìm được, bây giờ chỉ kém hai loại chủ tài. Lúc này, thần phàm nhớ tới tinh diệu thạch, đem từ trong nhẫn chứa đổ lấy đi ra. Không cần, đã đầy đủ rồi. Chọc lông chim cười híp mắt nói, chuyển động trong tay nhẫn chứa đồ, lấy ra hai khối óng ánh thần khoáng tài liệu, này tự nhiên chính là từ thành tiên tông trong bảo khố đưa đến đồ vật một trong. Thần phàm thấy thế hơi run run, chợt trong lòng dùng mình, không khỏi có chút ý động. Lớn tu tiên giới, ta chung quy hay là muốn đến rồi. Chương 366, lớn truyền tống trận hoàn thành. Đó là một cái cực kỳ khổng lồ thế giới. Nơi đó địa vực cực kỳ rộng lớn, cường giả càng là san sát, tứ phương đều có chân chính nghịch thiên thiên tài, thậm chí yêu thú cũng vô cùng mạnh mẽ, so với địa cầu này một giới còn kinh khủng hơn, thậm chí bọn chúng tộc vực ở lớn trong tu tiên giới cũng khá cụ địa vị. Liên như thần phàm tu thần tàm ấn, chính là đến từ chính thần tàm tộc, thậm chí cái kia màu đen tiểu quan tài bên trong hợp thể cảnh thi thể, cũng là thần tàm tộc tổ tông. Mà điều này cũng chỉ có điều là lớn tu tiên giới một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nó thậm chí còn tồn tại một ít không người dám đặt chân cấm địa, nghe nói liền phút thần cảnh cường giả tiến vào bên trong, đều khó mà sống mà đi ra. Chọc lông chim vẫn chưa cùng thần phàm nói về quá nhiều, không phải không nói, hơn nữa thực sự khó có thể nói xong, đến tột cùng thế giới kia làm sao, vẫn là cần thần phàm tự mình đi trải qua thăm dò. Liền những ngày kế tiếp, chọc lông chim liền tiến vào bận rộn giai đoạn, nó phải không ngừng tìm kiếm thăm dò này một giới chỗ hổng, tìm tới chuẩn xác vị trí, chợt còn muốn xác định lớn tu tiên giới tọa độ. Này thì có điểm đem nó làm khó, miễn cương cào nát đầu, đam chiêu mấy tháng đều không có kết quả gì, chỉ có thể hiện ở địa cung bên trong thạch thất muốn dựng truyền tống trận. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng chờ người nghe được thần phàm đã đem truyền tống trận vật liệu tìm ngang, cũng dồn dập lộ ra không muốn biểu hiện, các nàng biết, lần này phân biệt, có thể chính là mấy chục năm, thậm chí muốn mấy trăm năm mới có thể gặp lại. Yên tâm, tinh tâm tu luyện, cuối cùng có một ngày ta sẽ đến mang bọn ngươi rời đi. Thần phàm vỗ vỗ thần Thanh Thanh đầu nhỏ nói, ca. Ta nghe nói thế giới kia có vô số cường giả, ngươi nhất định phải cẩn thận, không muốn lại giống như này một giới như vậy mạo hiểm. Thần Thanh Thanh lo lắng nhắc nhở. Ngươi không xâm phạm ta, ta liền cũng sẽ không đi phạm người khác. Thần Phàm khẽ gật đầu, chợt hắn sau khi suy nghĩ một chút, chuyển động trong tay nhận chứa đồ, lấy ra một cái đỉnh nhỏ đồng tàu, đưa cho thần Thanh Thanh. Nơi này một bên trang bị phệ khí trùng, có thể trong nháy mắt thôn phệ linh khí cùng pháp khí, còn có thể phong ấn phổ thông kim đan tu sĩ tu vị. Ngươi cho bọn chúng gieo xuống thần thức, tương lai toàn bộ đều có thể vì ngươi trưởng khống. Thần Phàm nói rằng, kỳ thực này phệ khí trùng thu phục sau khi liền vẫn không có đất dụng võ, bây giờ giao cho thần Thanh Thanh phòng thân, không thể thích hợp hơn. Thần Phàm ca, ta sẽ tu luyện cho tốt ngươi cho ta này mấy thiên kiếm quyết. Lúc này, Trương Như Mộng hơi mỉm cười nói, từ lúc mấy tháng trước, thần Phàm liền dạy cùng nàng phần hỏa thiên cùng phần mộc thiên, điều này làm cho nàng rất là ngạc nhiên mừng rỡ, đối với kiếm đạo cũng càng yêu thích. Đồng thời cựu cung kiếm quyết lĩnh ngộ, nàng cũng đã học được gần đủ rồi, ngoại trừ cuối cùng này ba kiếm, còn lại đều có thể triển khai. Thiếu chủ, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt Thanh Thanh các nàng. Lớn tiểu bạch cũng mím mím miệng, có chút không muốn, cuối cùng cũng thấp giọng nói rằng. Thần Phàm, có thể hay không cùng ta đơn độc nói chuyện? Lúc này, Trầm Vô Song đối với thần Phàm truyền âm nói rằng, nàng đôi mắt đẹp hơi chất động, tâm sự nặng nề, đối với thần Phàm muốn rời khỏi này một giới rất là không muốn, nói xong sau cũng xoay người. Hướng địa cung mở miệng đi đến. Thần Phàm nghe vậy cũng hơi run run, chợt cùng thần Thanh Thanh mấy người nói nhỏ mấy câu sau, liền cất bước rời đi, bước ra địa cung, xuất hiện ở yêu vương trong cốc. Trầm Vô Song đứng trên đỉnh núi, một bộ hoàng áo lót theo gió dương động, óng ánh thanh tơ cũng lay động, tinh xảo trắng non vẻ mặt lặng lặng nhìn phương xa, dường như một tên hàng xóm ngọc bích tuyệt mỹ tiên tử. Nếu nói là Mục Vân Thủy là băng, cự người ngàn dặm, này trầm vô song chính là nước, nhu tình du mỹ. Nàng từng bị xưng cùng Mục Vân Thủy khuôn mặt đẹp nổi danh, nhưng vẫn rất ít thấy nàng đối với người lạnh như băng, trái lại giống như tiên tử giúp người làm niềm vui. Lúc trước thần phàm cũng là ở khổ hải trong vách núi tương ngộ với nàng, nàng từng hướng về ra tay giúp đỡ, nhưng lại không nghĩ rằng thần phàm tất cả đều tự mình giải quyết phiền phức. Lúc này thấy đến thần phàm đi ra, Trầm Vô Song cũng hơi xoay người lại, trên mặt lộ ra nhợt nhạt nụ cười. Kỳ thực ta cũng không biết nên nói cái gì, chỉ biết là có thể cùng ngươi quen biết, là ta một đời tối chuyện có ý nghĩa một trong, bây giờ ngươi phải rời đi, có thể ở kiếp này ta không có cơ hội cùng ngươi lại gặp lại, thế nhưng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, thần phàm. Trầm Vô Song âm thanh rất là nhẹ nhàng nhỏ, thường thường thanh nhã, nhưng này chính là trong lòng nàng chân ôn. Thần phàm cũng hơi run run, lặng lặng nhìn nàng, cuối cùng mới thấp giọng nói ra, ta sẽ trở về, tương lai ở lớn tu tiên giới lại gặp nhau đi. Phải cẩn thận, muốn sống sót. Trầm Vô Song khẽ gật đầu. Nói xong, nàng đột nhiên nhẹ nhàng nhón chân lên, tuyệt mỹ dung nhan không hề có điểm báo trước tới gần thần phàm thanh tú khuôn mặt, mềm mại cặp môi thơm hơi điểm ở thần phàm môi bên trên. Cảm nhận được một luồng ướt át mềm mại, thần phàm trong đầu trống không, trong lòng ngẩn ra, càng quên né tránh, chờ hắn lấy lại tinh thần giờ, y người đã rời đi, Trầm Vô Song đạp nhẹ hư không, bước vào địa cung lối vào, thiến ảnh từ thần phàm trong con người biến mất. Thần phàm hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng cất bước trở lại địa cung. Ngày thứ hai, tiểu dược đồng từ yêu vương cốc nơi sâu xa trở về, máu me khắp người, cũng không phải là bị thương, mà là bị người khác tiên máu nhuộm đỏ, ở trong có yêu thú, cũng có muốn giết người đoạt bảo tu sĩ, bây giờ hắn dĩ nhiên dần dần trưởng thành lên thành cường giả. Thần phàm ca, ngươi muốn rời khỏi sao? Biết được thần phàm muốn rời khỏi tin tức sau, hắn lại dường như biến thành năm đó đứa trẻ kia, có chút lưu luyến không rời. Muốn trở nên mạnh mẽ, bảo vệ các nàng. Thần phàm sờ sờ đầu của hắn, hơi mỉm cười nói. Tiểu dược đồng nắm chặt nắm đấm, chân thành nói, ân, thần phàm ca, ta nhất định sẽ, tương lai ta còn muốn đi lớn tu tiên giới tìm ngươi, cùng ngươi đồng thời chinh chiến. Quá mấy ngày, chọc lông chim rốt cục truyền đến tin tức tốt, hắn đã đem truyền tống trận dựng xong xuôi, ngang qua chuẩn nhà đá, các loại bao hàm bảng bạc chân nguyên cùng linh khí thần khoáng tài liệu bố trí khắp nơi. Phải biết, này tùy tiện một viên thần khoáng lấy ra đi, hầu như có thể mang người bình thường tạo nên thành một tên trúc cơ cường giả, đồng thời ở trận pháp ở ngoài, còn có một tấm màu vàng túi ra. Thần phàm khắc sâu ấn tượng, đây là năm đó ở phương Tây Hải vực bên dưới, một tên kim đan hòa thượng triển khai kim thiền thoát xác sau lưu lại kim ra, cực kỳ cứng cỏi, bây giờ cũng bị chọc lồng chim đem ra củng cố. Thế giới kia tọa độ thật bị ngươi tìm được. Thần phàm hỏi. Đương nhiên, hết thảy đều đã sắp xếp, vô ý ở ngoài, hôm nay liền có thể khởi hành rời đi. Kỳ thực nếu để cho lão phu mình tìm kiếm, rất khả năng muốn tìm cái 40, 50 năm, cũng may tần nha đầu mẹ năm đó truyền tống quỹ tích vẫn chưa biến mất, chúng ta có thể theo quỷ dị này dựng truyền tống trận, liền có thể đến thế giới kia. Chọc lông chim đứng ở thạch thất bên trong, cười híp mắt nói rằng, lần này có thể trở về lớn tu tiên giới, nó có thể coi là hưng phấn nhất, dù sao đó mới là nhà của nó, hơn nữa trọng yếu nhất, chính là chỉ có thế giới kia thiên tài địa bảo mới có thể thỏa mãn nó. Nghĩ đến thiên tài địa bảo, chọc lông chim cũng không nhịn được mánh nuốt nước miếng. Cuối cùng thần phàm lấy ra một tấm phù văn, thông báo Lao Hoàng Nha đến sau, đoàn người cũng đi vào bên trong truyền tống trận, Lao Hoàng Nha nhìn truyền tống trận chính là đờ ra một lúc, hiển nhiên là bị khiếp sợ đến. Nhìn thấy những kia thần khoáng tài liệu giờ, hắn trong mắt càng là hết sạch tỏa sáng, suýt chút nữa không nhịn được muốn đưa tay đi lấy. Mà thần Thanh Thanh chờ người, giờ khác này cũng dồn dập vây ở thạch thất ở ngoài, chuẩn bị làm cuối cùng tống biệt. Chương 367, gặp phải chặn lại. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, thật sự muốn háo ở một cái trận pháp trên sao. Lão Hoàng Nha có chút không muốn, nhưng lại muốn rời đi này mở giới, chỉ bất quá hắn trước khi đi ở Thục Sơn lưu lại một phong từ biệt thư, chỉ nhắc tới đến muốn học hắn sư tôn như thế đi xa, vì thần Thanh Thanh chờ người an nguy, hắn cũng không lên muốn đi thượng giới, chỉ là để Thục Sơn thật nhiều cao chiếu các nàng. Tiên sư nó, lão phu kia cắt một khối to bằng ngón cái thần tài liệu cho ngươi, sau đó ngươi cũng đừng đi tới. Chọc lông chim trợn mắt nói. Kha kha, ông lão ta chỉ là đùa giỡn, ra đi, lên đường thôi. Lão Hoàng Nha trà sát tay, lộ ra răng vàng lớn, cười híp mắt nói rằng. Chọc lông chim lườm hắn một cái, chợt nhìn về phía thần Thanh Thanh chờ người, một bộ vẻ người lớn hoành thu dáng vẻ nói ra. Các vị, lão phu liền muốn đi rồi, các ngươi có lời gì muốn đối với lão phu nói sao? Tuyệt đối đừng rơi lệ. Thần Phàm ca, thuận buồm xuôi gió. Ca, muốn hảo hảo bảo trọng. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng chờ người không để ý đến chọc lông chim, ánh mắt hơi lấp lóe, rất là không muốn, nhìn về phía Thần Phàm tạm biệt. Trầm Vô Song nhợt nhạt nở nụ cười, môi anh đào hơi trương động, đối với Thần Phàm truyền âm, chờ ngươi trở về. Ân, bảo trọng. Thần Phàm đứng trong trận pháp, đối với nhà đá ở ngoài mọi người nói. Thấy không ai để ý tới chọc lông chim, Lão Hoàng Nha nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía nó, nháy mắt, rất rõ ràng là ở lạc nó mặt mũi. Hừ, ngươi không hiểu, nhân vật trọng yếu đều là cuối cùng nói những khác, các ngươi có lời gì cũng sắp nói đi, Lão Phu không thời gian. Chọc lông chim trừng mắt hai mắt, trừng trừng tập trung nhà đá ở ngoài lớn tiểu bạch. Lớn tiểu bạch bất đắc dĩ, dù sao các nàng cũng coi như là chọc lông chim hầu gái, chỉ có đắng cười nói ra, thuận buồm xuôi gió. Trương Như Mộng tức giận bật cười, cũng mở miệng nói, được rồi, liền ngươi quan trọng nhất, chuyến này các ngươi nhất định phải an toàn đến. Đại ca, gặp lại. Ông chúa đứng chọc lông chim bên cạnh, cũng ra dáng học lên. Ngươi theo chúng ta đồng thời, ngươi gặp lại cái giam à, mau mau dừng lại. Chọc lông chim trắng nó một chút, chợt mới cười híp mắt nhìn về phía Lao Hoàng Nha, rất là đắc ý dương dương. Kha kha, Lao Hoàng Nha, thấy không, lão phu nhân khí quả nhiên phi phàm. Nói xong, nó cánh trên xẹt qua một đạo bàng bạc chân nguyên, thân hình hóa thành một cái bóng mờ, bắt đầu ở tứ phương trận góc trên có khắc vẽ lên, dẫn ra phủ văn đến khởi động trận pháp. Ngươi, ngươi lại kim đan kỳ. Lúc này, Lão Hoàng Nha đột nhiên kinh hô, đối với chọc lông chim thực lực kéo lên rất là khiếp sợ. Đừng ngạc nhiên, chỉ là kim đan kỳ thôi. Chọc lông chim vẻ người lớn hoành thu khoát tay háo một cái, ở trận pháp khắc xuống cuối cùng một đạo phù văn. Ẩm. Theo chọc lông chim phù văn hạ xuống, trận pháp rốt cục khởi động, đột nhiên nhanh chóng chuyển động, như vực sâu biển lớn linh khí điên cuồng tràn vào. Trận pháp bốn phía thần tài liệu cũng bắt đầu ẩn diệu quang mang, cho trận pháp cung cấp linh lực, một đạo chói mắt chùm sáng đột nhiên phóng lên trời. Thần Phàm chờ người bóng người dần dần từ chùm sáng bên trong làm nhạt, bị một tia sáng trắng che lấp sau, hư không cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo lên. Gặp lại, chờ các ngươi trở về. Thần Thanh Thanh mấy người la lớn, làm cuối cùng một tiếng nói đừng. Lao phu còn có thể trở về. Vèo. Cuối cùng, ở một tiếng tiếng xe do dưới, ánh sáng màu trắng đột nhiên như nổ tung. Chọc lông chim tiếng nói càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cả tòa nhà đá cũng trong nháy mắt khôi phục vắng lặng, hết thảy thiên tài địa bảo đều hóa thành phấn hôi, kim đan hỏa thượng tấm kia túi da cũng bị thiêu hủy, hết thảy đều biến trở về nguyên dạng. Thần Thanh Thanh chờ người lần thứ hai mở mắt, bên trong thạch thất người đi nhà trống, đã từng hình ảnh ở trung truyện cũ hình ảnh từ các nàng trong đầu từng cái xét qua, địa cung cũng bởi vậy ít đi chút gì. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng viền mắt hơi ướt át, mấy người trầm mặc không nói. Ở thạch thất ở ngoài đứng một lúc lâu, cuối cùng mới tản đi. Cùng lúc đó, Thần Phàm mấy người ở trong trận pháp tính đứng, cảm nhận được một luồng mạnh mẽ lực kéo ở ảnh hưởng thân thể của bọn họ. Thần Phàm cùng Lao Hoàng Nha đều là kim đan kỳ tồn tại, có đầy đủ to lớn chân nguyên đến bảo vệ chân thân, mà chọc lông chim cùng ong chúa bản thân thể chất liền đặc biệt, lại không chút nào thu được ảnh hưởng. Theo trận pháp ổn định, Thần Phàm mấy người cũng hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, mấy người chờ ở màn ánh sáng bên trong, lặng lặng chờ truyền tống kết thúc. Lần trước Thần Phàm ở thiên đình bên trong bị truyền đi lớn tu tiên giới, cũng dùng nửa cái nhiều canh giờ, nhưng lần này bọn họ từ địa cầu tu tiên giới xuất phát, Thần Phàm cũng không thông báo cần muốn thời gian bao lâu. Mấy người chờ, cũng liền bắt đầu tán gẫu lên. Nghĩ đến đều sẽ đến nghe đồn đã lâu tiên giới, ông lão ta thì có điểm kích động. Lão Hoàng Nha rất là hưng phấn, trong mắt tỏa ánh sáng, phảng phất nhìn thấy một đống thiên tài địa bảo sắp ở trước mắt hắn xuất hiện. Chọc lông chim không nói gì chừng một chút, lắc đầu nói. Đều nói rồi là lớn tu tiên giới, cũng không phải là cái gì tiên giới, ngươi liền đừng hy vọng có cái gì đầy đất linh dược tình huống xuất hiện nha, lớn tu tiên giới nhưng là so với các ngươi thế giới kia muốn ám hắc rất nhiều, cụ thể liền mình phòng theo các ngươi này giới phương Tây đi, nhân tộc cùng yêu tộc cùng chỗ, giết người đoạt bảo cũng là việc nhà việc. Vậy chẳng phải là muốn bái mấy cái đỉnh núi, tìm chút thỏa đáng núi dựa lớn. Lao Hoàng Nha rất không cốt khí nói rằng, núi dựa lớn, này đều là chút gia tộc lớn cùng đại tông phái. Ngươi loại cảnh giới này nhập môn, cũng miễn cưỡng chỉ có thể làm cái đệ tử bình thường, hơn nữa như ngươi như thế giả, nói không chắc nhân gia còn không muốn thu đây, bé ngoan theo lão phu hôn đi, bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp, nhưng mỗi tháng muốn lên trước một nhóm thiên tài địa bảo. Chọc lông chim híp mắt nói, cái gì? Ông lão ta thậm chí ngay cả làm một người đệ tử bình thường cũng khó khăn. Lão Hoàng Nha nghe vậy nhất thời kinh ngạc, hắn tưởng tượng quá lớn tu tiên giới mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng ở địa cầu tu tiên giới có thể xưng bá một phương thực lực. Ở một thế giới khác sẽ phai mở mọi người rồi. Ngươi còn đừng không tin, lão phu nói nhưng là thật sự, chỉ là kim đăng kỳ, ở thế giới kia không đáng kể chút nào, còn có, lão phu cũng tất yếu cho các ngươi nói một chút thế giới kia đại khái. Chọc lông chim thừa dịp có thời gian, bắt đầu giảng giải lớn tu tiên giới tất cả. Thế giới kia rộng lớn đến mức nào là không người hiểu rõ, ngược lại vạn vật đều sinh tồn ở tứ đại thần châu trên, phân biệt tên là Đông Hoang, Nam Châu, Bắc Hải, Tây Mạc, mà này tứ đại thần châu ở ngoài, đều là một mảnh vô tận biển chết, là chân chính vô biên vô hạn, đã từng có phân thần kỳ cường giả nỗ lực tìm kiếm mới địa vực, nhưng tiêu hao hết mấy trăm năm, đều hoàn toàn không nhìn thấy giới hạn, sau đó càng là ở hải vực trên chịu đến cường đại yêu thú tập kích, bị thương trở về, cũng không lâu lắm liền ngã xuống chết đi. Cái gì, chỉ có tứ đại châu sao? Chúng ta nguyên lai thế giới kia ở mấy trăm năm trước nhưng là có năm lục địa. Lao Hoàng Nha thầm nói. Chọc lông chim nhất thời xem thường liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, ngươi biết mỗi một khối thần châu lớn bao nhiêu sao? Lão Phu nói cho ngươi, riêng là Lão Phu trước đây vị trí Đông Hoang, liền ủng có mấy ngàn cái môn phái thế lực, mỗi cái thế lực chiếm đoạt có địa vực, ít nhất đều có thể so sánh ngươi cái kia địa cầu giới, to lớn nhất thậm chí có thể lớn hơn địa cầu giới mười mấy lần có thừa. Nói tóm lại, ngươi có thể lý giải vì là mỗi một khối thần châu, hầu như là địa cầu giới hơn vạn lần to nhỏ, vì lẽ đó Lão Phu liền thường nói, các ngươi thế giới kia tối đa cũng là cái tiểu thôn là thôi, linh khí cũng quá mức mỏng manh. Lão Hoàng Nha cùng thần phàm nghe xong, cũng dĩ nhiên khiếp sợ, đối với này lớn tu tiên giới rộng lớn, nghiêm nhiên có một phen mới kiến giải. Đúng rồi, còn có mấy thế lực lớn Lão Phu cũng phải nói một chút, đặc biệt này yêu tộc cùng ma môn, các ngươi có thể tuyệt đối không nên đi đắc tội, những kia có thể không so với các ngươi địa cầu giới ma môn, bởi vì những người kia đều là chân chính ma. Ẩm. Đang lúc này, chọc lông chim nói còn chưa dứt lời, một tiếng vang thật lớn liền đột nhiên từ trận pháp ở ngoài truyền đến. Toàn bộ trận pháp vì đó chấn động, để mấy người đồng thời trong lòng rùng mình. Chuyện gì xảy ra? Lao Hoàng Nha hỏi. Đại ca, phát sinh cái gì? Ông chúa cũng cảnh giác hỏi. Tiên sư nó, thật giống có cường giả phát hiện chúng ta, nỗ lực đem chúng ta chặn lại. Chọc lông chim sắc mặt đột nhiên chìm xuống, cánh bên trong lần thứ hai ngưng tụ chân nguyên, nhanh chóng vẽ ra phù văn, củng cố trận pháp. Hiện tại dự tính chúng ta tới nơi nào? Thần phàm cũng ngưng trọng nói, một đường nửa cái nhiều thời thần đều rất an ổn. Không nghĩ tới trung quy vẫn là xuất hiện bất ngờ tình hình. Phải biết, truyền tống trận ở chưa hoàn thành truyền tống trước, nếu là bị người quấy rầy, rất có thể sẽ để trong trận người không cẩn thận liền ngã vào hắc ám hư không, vĩnh sinh đều không thể trở ra. Hẳn là sắp tới thế giới kia, thế nhưng có người tựa hồ không hoan nghênh. Ầm ầm. Chọc lông chim vừa dứt lời dưới, toàn bộ trận pháp lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, bị người mạnh mẽ lay động, trận pháp trên màn ánh sáng bắt đầu trở nên rung chuyển lên. Mơ hồ có gan muốn phá nát xu thế. Chương 368, mạnh mẽ phá tan. Chọc lông chim hai cánh tuôn ra bàng bạc chân nguyên, phù văn không ngừng biến hóa khắp ra, lít nha lít nhít hiện ra ở trận pháp bốn vách tường, duy trì này nói trận pháp ổn định, nhưng mà theo trận pháp ổn định, bốn phía bạch quang cũng dần dần có chậm lại xu thế, tựa hồ sắp bị mạnh mẽ đình chỉ. Ép đẹp đẽ ở tuyến. Nguy rồi, tình huống không đúng, không phải có người chặn lại chúng ta, là thế giới kia bị người đóng. Lão Phu tìm cái này lối vào lại bị giam đóng. Chọc lông chim thay đổi sắc mặt, cả kinh kêu lên. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận à, một mực liền không tính tới tần nha đầu mẹ năm đó con đường này sẽ bị người đóng. Tất nhiên là tần tộc người phát hiện, hoàn toàn khóa kín chỗ hổng. Chọc lông chim cắn răng, cấp tốc khắc họa phù văn, duy trì trận pháp. Hiện tại chúng ta ở đâu? Lão Hoàng Nha cũng mở không nổi chuyện cười, sắc mặt nghiêm túc nói. Lão Phu cũng không biết, phải làm cùng thế giới kia cách xa nhau. Thế nhưng không thể dừng lại, vạn nhất hiện tại thân ở hắc ám hư không, liền triệt để xong, Lão Phu cũng không có dư thừa thiên tài địa bảo có thể lại dựng một cái truyền tống trận trở lại. Chọc lông chim lắc đầu nói, nếu như mạnh mẽ phá tan đây. Thần phàm cao mày, trầm giọng nói rằng, chọc lông chim ngẩn ra, chợt lắc đầu nói, mạnh mẽ phá tan, cần phải cường đại chân nguyên lực, ngươi phủ lục chi đạo phải làm có thể giúp được việc khó khăn, thế nhưng kết quả như thế rất nguy hiểm, trận pháp cùng kết giới chạm vào nhau trong nháy mắt. Trận pháp sẽ trực tiếp sụp đổ, đến lúc đó chúng ta chỉ có 5 phần 10 cơ hội rơi xuống lớn tu tiên giới, mặt khác 5 phần 10. Chính là hiện tại nơi ở địa phương. Lão Hoàng Nha cùng thần phàm nghe vậy, cũng hơi trầm ngâm lên. Ông chúa thì lại nắm chặt nắm đấm, một mặt tức giận nói, đại ca, vậy hãy để cho chúng ta chinh chiến hắc ám hư không đi. Chinh cái rắm, nơi đó lại lạnh lẽo lại hoang vu, một mảnh hắc ám, mặc ngươi lại tu sĩ mạnh mẽ đi vào, cũng sẽ bị phong đóng năm thức cùng tu vị, đáng sợ hơn chính là... Nơi đó không có mật ong, người muốn đi. Chọc lông chim chừng một cái nói. Ong chúa phía trước đều nghe không hiểu, nhưng có nghe hay không mật ong sau, nó sắc mặt cũng đột nhiên trắng lên, hoàn toàn bị sợ rồi, liền vội vàng lắc đầu nói, không đi không đi. Thân phàm thì lại tâm thần tập trung cao độ, hắc ám hư không hắn đã từng chờ quá, đó là ở thiên đỉnh giới thời điểm, khổ hải nhai bí cảnh bên trong, hắn do vận may run rủi bất ngờ bị đánh vào trường hạt gạo hư không chỗ hổng bên trong, cũng là bởi vì như vậy, mới ở chính giữa một bên thu được hỗn độn chi khí, lần đó gặp phải cũng vô cùng nguy hiểm. Hắn rõ ràng, nếu không có trên người mang theo lớn như vậy thuần mục tinh nguyên, thêm vào chỗ kia bản thân liền tồn tại một hạt nhỏ chỗ hổng, chỉ sợ. Hắn lúc đó cũng không cách nào đi ra. Vì lẽ đó hắn rất rõ ràng, chọc lông chim là có bao nhiêu kiêng kỵ này hắc ám hư không tồn tại. Mạnh mẽ phá tan đi, chỉ cần có 5 phần 10 cơ hội liền có thể, bằng không tiếp tục chờ đợi, một tia cơ hội đều không có. Thân phàm cuối cùng trầm giọng nói rằng, chọc lông chim nghe vậy sau cũng khẽ gật đầu, nó biết đây là biện pháp duy nhất. Các ngươi nhớ kỹ, sau đó trận pháp sụp đổ trong nháy mắt, nhất định phải đem hết toàn lực muốn ánh sáng nơi chạy, tuyệt đối đừng bị hắc ám khu vực hấp dẫn, còn có, chúng ta cũng tất nhiên sẽ bị phân tán, không còn chuẩn xác tọa độ, cũng không biết sẽ từng người rơi xuống ở đâu một khối thần châu. Chọc lông chim nhắc nhở. Lão Hoàng Nha nhất thời lông mày nhíu lại, hỏi, vạn nhất rơi thần châu ở ngoài này mảnh biển chết đây. Vậy ngươi cũng chết định. Chọc lông chim nói. Lão Hoàng Nha trong nháy mắt không nói gì. Lão Phu có một đạo cấm chế, có thể mang theo tiểu hắc đồng hành. Các ngươi hai cái mình cẩn thận rồi, chúng ta nguyên bản chỗ cần đến là tần tộc địa vực, thân ở Đông Hoàng, theo lý mà nói là sẽ không rơi xuống đến biển chết khu vực, nhưng rất có thể sẽ rơi đến Nam Châu Bắc Hải cùng Tây Mạc chờ, ngược lại vô luận là ở đâu, đến lúc đó mình nghĩ tất cả biện pháp đến Đông Hoàng tụ tập tới. Chọc lông chim vừa nói, vừa để trống cánh, vẽ vài đạo phù văn, khắc ở ong chúa trên người. Ong chúa trong nháy mắt năm thức bị đóng, dường như rơi vào trạng thái ngủ say, bị chọc lông chim trực tiếp nhét vào nó quần cục hoa bên trong. Lão Hoàng Nha nhất thời cả người run lên, chợt hỏi, ngươi không phải nói Đông Hoang rất lớn sao, đến Đông Hoang nơi nào tụ tập tới? Đương nhiên là Lão Phu địa bàn, Thất Phương Thành. Chọc lông chim cực kỳ thần khí nói rằng, Lão Hoàng Nha nhất thời ngoác mồm lẻ lưỡi, ngươi liền mình thành trì đều có. Phí lời, Lão Phu đều nói rồi, Lão Phu trước đây là một phương cường giả, được rồi, đừng nói nhảm, trận pháp sắp không kiên trì được nữa, hy vọng đừng rơi xuống đến cái khắc thần châu. Bằng không muốn gặp nhau mà nói sớm muộn cũng thời gian mấy năm. Chọc lông chim nói rằng. Thần phàm cũng khẽ gật đầu, chợt trong tay tuôn ra bảng bạc chân nguyên, chiếu chọc lông chim lúc trước khắc họa phù văn, hắn đều nhất nhất lại khắc vào một lần, cũng từ bên trong cũng cảm ngộ đến một loại cùng thời không có quan hệ bao hàm ý. Truyền tống trận một đạo thực sự quá huyền diệu, rất là khó hiểu, nhưng hắn hoàn mỹ đi khám phá, lúc này chỉ có ý hình dáng vẽ hồ lô, trực tiếp chiếu khắc họa, mạnh mẽ trận pháp. Chọc lông chim cũng gia nhập trong đó. Một người một chim hóa thành bóng mờ, không ngừng mà khắc họa. Cuối cùng, toàn bộ trận pháp sáng sủa rực rỡ, lần nữa khôi phục đỉnh cao. Chọc lông chim tập hợp lại, hét lớn một tiếng, xông tới. Trận pháp đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, rộng rãi hướng phía trước bay lượn, loại kia mạnh mẽ kéo kéo lực lượng lần thứ hai truyền đến, lan khắp mọi người cả người, thậm chí là thần phàm, đều cảm giác được cơ thể chính mình có chút đau đớn. Lão Hoàng Nha càng là cắn răng kiên trì, hắn thân thể cũng không có thần phàm cường đại như thế. Bất quá cũng không đến nỗi vì vậy mà bị thương, nhưng nếu là trúc cơ kỳ đến, tất nhiên là không thể chịu được loại này sức lôi kéo. Vâng! Rất nhanh, mấy người ngoài thân trận pháp mạnh mẽ chấn động, va chạm ở một đạo mạnh mẽ cấm chế phía trên, Lão Hoàng Nha trong nháy mắt ho ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng không có quá đáng lo. Trận pháp vào lúc này bắt đầu đổ nát, hết thảy bạch quang che kín vết rách, vụn vặt. Nhớ kỹ, hướng có ánh sáng địa phương chạy chọc lông chim la lớn. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời. Trận pháp trong nháy mắt nổ tung, một mảnh chói mắt bạch quang bày ra ở trước mắt mọi người, mà sau lưng, rộng rãi chính là một mảnh đáng sợ hắc ám khu vực, hai loại liên lụy lực lượng trước sau khống chế bọn họ. Đi! Thần phàm trầm giọng quát lên, trong tay tuôn ra một luồng chân nguyên, tầng tầng vô vào chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha sau lưng, đem bọn họ đẩy vào có ánh sáng khu vực, chợt mình cũng mạnh mẽ bước ra cựu cung bộ, mạnh mẽ đạp ở trên hư không, thân hình trực tiếp lướt vào này phương sán nhiên rực rỡ thế giới. Ầm! Tiến vào vùng thế giới kia sau, thần phàm trong nháy mắt bị một luồng mạnh mẽ uy thế bao phủ cả người, đây cũng không phải là cường giả uy thế, mà là phía thế giới này cấm chế, mạnh mẽ phá tan sau khi, bọn nó như trước có lưu lại dư uy, tầng tầng oanh kích ở thần phàm trên người, thần phàm trực tiếp bị đánh ngất, thân hình lướt xuống, theo một mảnh vặn vẹo hư không đi xuống rơi xuống. Mà Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim cũng là như vậy, hoàn toàn hôn mê, thân hình tùy ý bay xuống. Cuối cùng, bọn họ hoàn toàn từ biến mất tại chỗ. Vùng hư không này cũng chậm chậm khôi phục vắng lặng, cấm chế cũng ở bắt đầu tự mình chữa trị. Lúc này, ở Đông Hoang nào đó tỏa khí thế bàng bạc bên trong tòa thành lớn, một tên ngồi xếp bằng ông lão đột nhiên mở hai con mắt, nhìn không chung một chút sau, lông mày đột nhiên vừa nhíu, nghi ngờ nói, làm sao cảm giác có thế giới kia người đến, là ảo giác sao? Đông Hoang một bên khác, một tòa cao vút trong mây sơn mạch động phủ bên trong, Tương tự có một ông già cũng là như thế, hơi bị kinh động, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp tục nhắm lại hai con mắt tu luyện, không có hay đi để ý tới. Chương 369, Nô Quốc Trấn Nhỏ. Một ngọn núi cổ bên trong, mây mù phiêu nhiễu, sương sớm điểm điểm tĩnh nằm ở lá cây bên trên, một bó hướng hà chiếu rượu mà xuống, viên viên sương sớm trở nên nóng ánh trong sáng, muôn màu muôn vẻ, tỏa ra một loại mỹ lệ hà huy. Ở ngọn núi cổ này dưới chân núi, tọa lạc một thị trấn nhỏ, tảng đá xanh lắt thành tiểu trên đường phố, người đến người đi, ở trong có tu sĩ cũng có phàm nhân, đều là cổ trang trang phục, tu sĩ cũng chỉ là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu vị, cũng không làm người khác chú ý, phàm nhân bày quầy hàng, dân phong thuần phác. Ở trấn nhỏ góc, có một gian đơn sơ phòng nhỏ, ngoài phòng có một cái ô đê a viên, gieo một ít rau cải cùng trái cây, một tên tóc bạc tang thương lão hàn chính đang tới nước, một tên thiếu niên thì lại ngồi ở bên cạnh, mặt mày ủ rũ nhìn lên bầu trời đờ ra. Tiểu Hiên, còn không đi tu luyện sao? Ngươi tỉ tỉ quá trận trở về, nhìn thấy ngươi tu vị không tiến triển, lại muốn dạy huấn ngươi. Tóc bạc lão hàn chỉ là một tên phổ thông phàm nhân, khuôn mặt hòa ái dễ gần, nhìn thiếu niên cười nói. Ông nội, đừng nói, ngươi cũng không phải không biết, ta ghét nhất tu luyện, thật không rõ tại sao tỉ tỉ luôn buộc ta tu luyện. Thiếu niên cổ bĩu môi nói. Muốn trường sinh bất lão phải tu luyện nha, ngươi xem ông nội muốn tu luyện đều tu luyện không được, không có các ngươi tỉ đệ hai loại kia linh căn, tương lai ngươi nếu là tu luyện thành công, cũng có thể như ngươi tỉ tỉ như vậy bái vào tiên môn, bước lên tiên lộ. Tóc bạc lao hán lắc đầu nói. Ta mới không muốn trường sinh bất lão đây, quá kẻ nhạt, ta muốn đi tìm cậu đàn bọn họ chơi. Đúng rồi, ông nội, trong phòng người kia đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Đến hiện tại đều không tỉnh lại, nếu là không biết, đều cho rằng hắn chết rồi đây. Thiếu niên cổ miệng đứng lên đến, con mắt hơi chăm chú vào trong phòng nhỏ. Ông nội cũng không biết nha, bất quá nhìn qua phải làm cũng là một người tu sĩ, khả năng là bị cái gì thương đi, lang trung cũng bó tay toàn tập. Tóc bạc lao hán nói tới cái này, lông mày cũng hơi nhíu lại, có chút lo lắng. Ai, ông nội, người kia theo chúng ta vô thân vô cố, tại sao phải để ý đến hắn đây? Ngược lại nhìn qua hắn cũng chết không được, đúng là ngủ đến rất hương, chờ tỷ tỷ trở về lại để tỷ tỷ nhìn một chút được rồi, ta muốn đi tìm cậu đàn bọn họ. Thiếu niên nói xong, như một làn khói liền hướng trấn nhỏ phía đông chạy đi, trong nháy mắt biến mất ở góc đường. Tóc bạc lao hán nở nụ cười, cuối cùng lắc lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục dội điển viên bên trong trái cây rau cải. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, một già một trẻ ngồi ở trong phòng ăn cơm canh đạm bạc, mà bọn họ không biết, tại bọn họ phía sau trên giường gỗ nhỏ, một tên nam tử chính chậm rãi mở mắt ra. Chính là thần phàm, hắn mở con mắt ra, một luồng đau nhức lập tức từ trong đan điền truyền đến, để sắc mặt hắn không khỏi nhất bạch. Hắn không có lộn xộn, thần thức hơi mở rộng, phát hiện đây là một đơn sơ phòng nhỏ, trong phòng chỉ có một già một trẻ sau, liền cũng yên lòng, ông lão không hề tu vị, nhìn qua cũng chỉ là một tên phàm nhân, mà thiếu niên thì lại chỉ có luyện khí hai tầng cảnh giới, hai người chính đang ăn bữa tối, không có phát hiện thần phàm tỉnh lại. Linh khí càng như vậy đầy đủ, thật sự đến này một giới sao? Thần phàm ngẩn ra, trong lòng tự nói, này một giới linh khí lại so với thiên đỉnh còn muốn nồng nặc một phần. Chợt hắn bắt đầu kiểm tra thương thế bên trong cơ thể, bị hư không lôi kéo sau khi lưu lại thương thế, rất là nghiêm trọng. Hắn trong đan điền kim đan xuất hiện vết rách, tu vị bị rơi xuống luyện khí 9 tầng trình độ, kim đan có thương tích, chính là thuần mục tinh nguyên cũng không cách nào đưa đến tác dụng. Đương nhiên, này cũng không phải nói không cách nào bù đắp, cần tu luyện một quãng thời gian mới có thể chậm rãi chữa trị. Mà này một giới linh khí như vậy đầy đủ, thần phàm cũng không lo lắng không cách nào khỏi hẳn, chỉ là hiện tại, hắn cần trước tiên biết rõ nơi này đến tột cùng là nơi nào. Ồ, ngươi tỉnh rồi. Lúc này, thiếu niên kia tựa hồ cảm thấy được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thần phàm, chợt kinh kêu thành tiếng. Tóc bạc lao hán cũng bị kinh động, xoay người nhìn lại, chợt lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể coi là tỉnh rồi. Lao hán nụ cười rất thuần phát, xuất phát từ nội tâm cao hứng. Thần phàm cũng đối với hai người yên lòng, rõ ràng là một già một trẻ này cứu mình. Hắn chậm rãi từ trên giường gỗ nhỏ ngồi dậy đến, sắc mặt có chút tái nhợt. Đa tạ hai vị ân cứu mạng. Hắn nhìn hai người nói rằng, tóc bạc lao hán nhất thời thở phào nhẹ nhõm, biết mình cứu cũng không phải là kẻ ác, chợt cười nói, người trẻ tuổi, lão hủ là ở chính mình điển viên phát hiện ngươi, lúc đó trên người ngươi vô thường, nhưng là hôn mê bất tỉnh, liền đưa ngươi tạm thời dàn xếp lại. Thiếu niên nhưng che kín cổ miệng, thấp giọng nói ra, cũng không biết ngươi có phải là từ trên trời rơi xuống. Ép hỏng rồi ông nội ta không ít rau cải đây. Thần phàm hơi run run, chợt có chút áy náy nói ra, xin lỗi, tại hạ chắc chắn bồi thường. Không sao không sao, chỉ là chút thức ăn thôi, trọng yếu chính là người không có chuyện gì là tốt rồi. Tóc bạc lao hán xua tay nói rằng. Thần phàm cũng chưa nói thêm nữa, trước khi rời đi hắn thì sẽ hảo hảo bồi thường một phen, nhiều lời phản lại liền thành khách sáo lời nói, hơi trầm mặc không ít sau, thần phàm mới hỏi, không biết nơi đây là nơi nào? Nơi này là Không Gió Trấn, chỉ là cái trấn nhỏ, thuộc về Ngô Quốc. Không đợi Lao Hán mở miệng, thiếu niên liền lẩm bẩm nói rằng, Ngô Quốc, không biết là thuộc về khối này Thần Châu. Thần phàm hỏi lần nữa, Thần Châu, cái gì Thần Châu? Ngô Quốc chính là thiên hạ đại quốc, ngoại trừ quanh thân mấy cái tiểu quốc ở ngoài, còn có những châu khác sao? Lần này đến phiên thiếu niên kinh ngạc. Thần phàm cũng hơi run run, nhìn về phía Lao Hán. Tóc bạc Lao Hán cũng là nghi hoặc, chợt cười khổ nói, tiểu hữu, chúng ta này địa phương nhỏ người cũng chưa đi quá xa quá, chỉ biết là đây là Ngô Quốc, còn lại cũng biết rất ít. Thiếu niên thì lại sờ sờ đầu, chợt nói ra, ngươi có thể chờ ta tỉ tỉ sau khi trở về hỏi lại nàng, nàng là Đan Phong phái đệ tử, tất nhiên biết càng nhiều chuyện hơn, qua mấy ngày chính là Đan Phong phái đệ tử xuống núi thăm người thân tháng ngày, đến lúc đó hỏi lại nàng được rồi, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng hiếu kỳ Ngô Quốc ở ngoài còn có cái gì Thần Châu, không phải vậy ta mới sẽ không nói cho ngươi. Thần phàm hơi yên lặng, chợt cũng gật gật đầu, mấy ngày hắn vẫn là chờ nổi, hoàn thành càng mình cũng phải tu luyện dưỡng thương, chậm rãi đem tu vị khôi phục như cũ, chờ biết rõ mình thân ở khối này Thần Châu sau, lại tìm cơ hội đi Đông Hoang Tất Phương Thành cùng chọc lông chim bọn họ hội hợp. Mấy ngày sau, thần phàm vẫn ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ nhỏ, vẫn chưa ăn uống quá, liên tiếp ở chữa trị trong cơ thể kim đan, đau nhức cũng chậm chậm tiêu tan. Thế nhưng thiếu niên kia nhưng có chút bất mãn, cảm thấy thần phàm đợi ở chỗ này sau cũng không có hỗ trợ làm việc, liền vẫn đang tu luyện. Hừ, tu luyện có gì vui, không cảm thấy khô khan vô vị sao? Thiếu niên trải qua thần phàm trước người thời điểm, đích thì thầm một tiếng. Thần phàm con ngươi hơi mở, trầm mặc một hồi sau, mới mở miệng nói, ta chỉ là bị thương, chính đang khôi phục, ngươi chán ghét tu luyện sao? Tại sao? Không tại sao, chính là chán ghét, mỗi ngày như vậy ngồi bất động, còn không bằng đi ra ngoài tìm cậu đàn bọn họ chơi đùa. Thiếu niên thấy thần phàm lại tỉnh lại, liền cổ miệng ngồi ở một bên, cùng hắn tán gẫu lên. Tu luyện có thể để cho ngươi mạnh mẽ, không bị bắt nạt. Thần phàm thấp giọng nói rằng, chúng ta nơi này vừa không có ác bá qua lại, làm sao sẽ bị người bắt nạt đây? Huống hồ trên núi yêu thú cũng có thật nhiều cường giả ở săn bắn, căn bản sẽ không quấy rối đến chúng ta, nhưng là tỷ tỷ nhưng luôn muốn ta tu luyện. Thiếu niên nói rằng, thần phàm yên lặng, trong khoảng thời gian ngắn nghẹn lời, này trấn nhỏ dân phong thuần phác, rất là an nhàn, chẳng trách thiếu niên này không có một viên tu luyện thành tiên dạ tâm. Hắn cũng rõ ràng, mỗi người đều có mình theo đuổi, chính hắn theo đuổi kiếm tiên chi đạo, thiếu niên này theo đuổi an nhàn vui đùa, tuy rằng mục tiêu không giống, nhưng cũng đều là như thế có theo đuổi trái tim. Cuối cùng thần phàm cũng không nói gì thêm nữa, khẽ mỉm cười sau, lần thứ hai nhắm lại hai con mắt dưỡng thương. Thiếu niên thấy thế cũng vô vị, trực tiếp nhảy xuống tiểu giường gỗ, hướng về ngoài phòng mà đi. Hai ngày sau, trấn nhỏ đột nhiên trở nên náo nhiệt, tóc bạc Lao Hán cùng thiếu niên cũng rất mừng rỡ, bận thiếu tít chuẩn bị rất nhiều mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Lão Hán từ trong trấn nhỏ mua được một con gà mái, chuẩn bị thêm món ăn. Thần phàm cũng đình chỉ dưỡng thương, hắn biết thiếu niên tỷ tỷ phải quay về, đồng thời trải qua mấy ngày nay dưỡng thương, hắn thương thế cũng có chuyển biến tốt, tu vị cũng khôi phục lại chút cơ sơ kỳ, chỉ cần có thể hỏi thanh mình hiện nay vị trí đại thể vị trí sau, hắn liền có thể rời đi ra đi. Chương 370, nguy nan đột đến. Thiếu niên đối với thần phàm nói, bọn họ Không Gió Trấn ra rất nhiều người có linh căn. Hắn tỷ tỷ cũng là một người trong đó, phần lớn đều bái vào cách xa Không Gió Trấn gần nhất Đan Phong phái, vì lẽ đó mỗi một năm ngày hôm nay, các tu sĩ xuống núi thăm người thân, chính là trấn nhỏ náo nhiệt nhất một ngày, so với năm rồi còn náo nhiệt. Tiểu trên đường phố cũng treo lên rất nhiều tiểu hồng đèn, thậm chí giàu có nhân gia còn ở cửa trấn chuẩn bị một nhánh võ sư đội, còn có lớn chiêng trống, chuẩn bị làm một hồi đại hội. Nhưng mà ngày hôm đó nhưng xuất hiện bất ngờ, mọi người trái chờ phải phán, biết mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, cũng không gặp có người trở về. Rất nhiều người dồn dập có chút lo lắng, chưa bao giờ gặp phải tình huống này, mỗi một năm mọi người đều rất chuẩn bị trở về, nhưng hôm nay nhưng xuất hiện bất ngờ. Chư vị, tản đi đi, có thể có việc trì hoãn, ngày mai chúng ta lại nổi lên đến chờ đợi. Cuối cùng, một ông già đi ra nói rằng, bởi vì toàn bộ trấn nhỏ người đều đợi một ngày, bọn họ phần lớn là phàm nhân, hơn nữa người lớn tuổi cũng chiếm đa số, không thể ngày đêm lần lượt chờ đợi. Tiểu Hiên, Đan Phong phái cách nơi này bao xa? Thần phàm cũng cau mày, nhìn về phía thiếu niên hỏi, mấy ngày nay hắn cũng hiểu rõ đến thiếu niên họ Ngô, tên là Tiểu Hiên. Mặc dù là cách chúng ta Không Gió Trấn gần nhất tiên môn, nhưng vẫn là rất xa, tỷ tỷ nói các nàng nếu là phi hành trở về, cũng phải bỏ ra suốt cả ngày. Ngô Tiểu Hiên có chút lo lắng, thấp giọng nói rằng. Tóc bạc Lao Hán cũng cau mày, hai tay hơi rung động, trong lòng quá mức lo lắng. Nô lão, đi về nghỉ ngơi trước đi. Thần phàm nhìn lão Hán nói rằng, mấy ngày nay lão Hán làm người hắn đặt ở trong mắt, biết được đây là một thiện lương lão nhân. Không được, không thể trở về đi, mấy chục năm trước, Tiểu Hiên cha mẹ hắn cũng là như vậy, nói cẩn thận từ tiên môn trở về, kết quả nhưng từ này mất đi tin tức, Mạn Vân không thể có sự tình, bằng không sau khi ta chết không mặt mũi nào gặp lại con trai của ta cùng con dâu. Nô lão cầm lấy thần phàm cánh tay, run giọng nói rằng, thần phàm cũng hơi run run, hắn lần thứ nhất thấy lão nhân sốt sắng như vậy cùng lo lắng, nhưng hắn cũng không có cách nào, nơi đây cuộc đời hắn không quen, đan phong phái phương hướng cùng vị trí cụ thể nơi này không người hiểu rõ, đi ngang qua trấn nhỏ rất nhiều trúc cơ tu sĩ cũng đều là tán tu, vẫn chưa đi qua này một phái. Cuối cùng, tất cả mọi người không hề rời đi, dồn dập canh giữ ở cửa trấn, mãi đến tận đêm khuya, gió lạnh róc xương, rất nhiều người cuộn mình thân thể, run lẩy bẩy, vẫn như cũ còn không chịu về nhà. Nô Tiểu Hiên cùng Nô lão cũng là ôm thân thể, cắn răng chờ đợi. Thân phàm trầm mặc không nói, hơi tỏa ra một ít phần hỏa thiên chân nguyên lực, đem một già một trẻ bao vây, cho bọn họ một ít ấm áp. Cảm ơn ngươi, thần phàm ca. Nô Tiểu Hiên cũng đột nhiên cảm giác được một luồng ấm áp, trên người băng hàn hoàn toàn biến mất, hắn phản ứng lại, ấm áp là từ thần phàm trên người tỏa ra. Tiểu phàm, cảm ơn. Nô lão cũng cảm giác thoải mái rất nhiều, nhìn về phía thần phàm nói. Không sao, nhấc tay chi thôi, chỉ là các ngươi như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Thần phàm lắc đầu thấp giọng nói. Ai? Trở lại cũng ngủ không xuống, chờ một chút. Nô lão thở dài, tiếp tục quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm, chờ mong xuất hiện hắn tôn nữ chờ người bóng người. Rất nhiều người đều lưu lại, vẫn chờ đợi, mãi đến tận ngày thứ hai bình minh, ánh mặt trời chiếu khắp mà xuống, không chung như trước một mảnh vắng lặng. Trấn nhỏ nguyên bản không khí náo nhiệt cũng đột nhiên thấp chìm xuống, rất nhiều người trên mặt đều mang theo sầu vẻ mặt, cau mày. Nhưng lúc này, thần phàm tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời, thấp giọng nói, đến rồi. Nô lão cùng Nô Tiểu Hiên vừa nghe, lập tức phấn chấn lên, một đêm không ngủ hề vải trong nháy mắt quét một cái sạch sành xanh, rộng rãi đứng dậy theo thần phàm phương hướng nhìn lại. Xèo. Quả nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến, phương xa giữa không trung xuất hiện một cái to lớn pháp khí, càng là một cái lông vũ trên đứng đầy tu sĩ, mà người cầm đầu càng vẫn là một tên kim đan kỳ phụ nữ trung niên. Tỷ tỷ, là tỷ tỷ. Lúc này, Nô Tiểu Hiên chỉ vào lông vũ trên một tên trong đó khuôn mặt đẹp nữ tử, kích động kêu lên. Cửa trấn những người khác cũng rồn rập hoan hô, lớn thở một hơi, thậm chí rất nhiều người nhà cũng mở ra gia tộc, đi ra quan sát, thế mọi người cao hứng. Chỉ có thần phàm nhưng là khẽ to mày, nô lão bọn họ đều là phàm nhân, không cách nào thấy rõ trên bầu trời những tu sĩ kia vẻ mặt, nhưng hắn nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, cái kia cầm đầu phụ nữ trung niên, bao quát phía sau một chúng đệ tử, tất cả đều là cao mày, vẻ mặt nhìn qua còn có chút vội vàng cùng hoảng loạn, không giống như là trở về. Càng như là ở giành giật từng giây lưu vong. Lông vũ tốc độ vô cùng nhanh, vẹn vẹn trong chớp mắt liền ở cửa trấn hạ xuống, mấy tên đệ tử vội vã nhảy, hướng từng người người nhà chạy tới. Một tên trong đó tóc dài óng ánh, da thịt như ngọc khuôn mặt đẹp nữ tử, đôi mi thanh tú hơi nhíu, vội vội vàng vàng hướng Ngô lão cùng thần phàm như thế tới rồi. Thần phàm cũng phát hiện tu vi của nàng lại có chút cơ hậu kỳ, thực lực không tầm thường. Mà cô gái này quét thần phàm một chút sau, hơi thay đổi sắc mặt. Nhưng tựa hồ là nhìn thấy thần phàm chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vị sau, nàng mới hơi thở phào nhẹ nhõm, trong tay đột nhiên lấy ra một cái pháp khí cấp bậc trung đồng, vô cùng cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Mạn Vân, ngươi có thể coi là trở về, chớ sốt sắng, này tiểu hữu là người tốt. Nô lão liền vội vàng kéo Nô Mạn Vân thủ đoạn. Tỷ tỷ, các ngươi vì sao chậm một ngày? Tại sao mọi người đều giống như không vui, có phải là phát sinh cái gì? Nô Tiểu Hiên phát sinh không đúng, mở miệng hỏi. Nô Mạn Vân lúc này mới lần thứ hai hơi đánh giá thần phàm, chợt mới thu hồi trung đồng, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nhìn Lao Hán nói ra. Ông nội, Đan Hà Phái có nguy nan, âm quỷ môn quy mô lớn tiến công, chúng ta tạm thời lựa chọn tách ra, chờ đợi những tông phái khác đến trợ giúp, thế nhưng có người nói có không ít đệ tử người nhà đều dày xéo, bằng vào chúng ta tới đón các ngươi rời đi. Tiểu Hiên, mau trở về thu thập một phen hành lý. Nô Mạn Vân nhìn về phía Ngô Tiểu Hiên nói, chợt mang theo Tiểu Hiên bước nhanh. Hướng phòng nhỏ mà đi. Nô lão nghe xong phản ứng cũng cùng với những cái khác người giống như vậy, đều là khiếp sợ, cuối cùng cũng được sắc vội vã đi theo. Thần phàm chau mày, hắn biết này một giới rất loạn, nhưng không nghĩ tới tùy tiện sẽ có môn phái tương chiến, hắn khẽ lắc đầu, không muốn tham dự những chuyện này, quyết định hiểu rõ một vài vấn đề sau liền rời đi. Mà mang Nô Mạn Vân chờ người trở về Kim Đan kỳ phụ nữ, cũng mặt không hề cảm xúc canh giữ ở cửa trấn, vận dụng thần hồn nói ra, chư vị nhanh lên một chút, thời gian cấp bách. tùy tiện mang tới chút quần áo và đồ dùng hàng ngày liền có thể. Âm thanh vang vọng toàn bộ trấn nhỏ, tất cả mọi người đều dồn dập lên đường, tăng nhanh tốc độ. Cuối cùng Ngô lão chờ người cong lấy bọc nhỏ phục trở lại cửa trấn, lão nhân đều liên tiếp quay đầu lại xem trấn nhỏ, rất là không muốn. Tiểu Phàm, theo chúng ta rời đi đi, ngươi có thương tích tại người, nơi này lập tức liền có người của ma môn đến rồi. Ngô lão đối với thần Phàm nói rằng, thần Phàm thì lại khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, đa tạ Ngô lão hảo ý, ta quấy rối quá lâu, cũng nên rời đi, chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề. Vấn đề? Ngô Mạn Vân lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nàng nhìn thấy thần Phàm sau khi nói xong liền nhìn về phía nàng, hiển nhiên là muốn hỏi nàng. Ân, không biết nơi đây thuộc về cái nào khối thần châu? Các ngươi có từng nghe qua Đông Hoang? Thần Phàm không có lãng phí thời gian, biết được bọn họ muốn vội vã rời đi. Thần châu? Đông Hoang? Chưa từng nghe tới, ông nội, chúng ta đi mau. Ngô Mạn Vân nghe xong hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ thật sự không biết, sau đó cũng không lại để ý tới thần Phàm, đỡ Ngô lão bước nhanh, hướng này to lớn lông vũ đi đến. Thần Phàm cau mày, liền tu sĩ cũng không biết, chẳng lẽ mình không phải ở lớn tu tiên giới. Nơi đây chẳng mấy chốc sẽ có người của ma môn đánh tới, tốt nhất không muốn ở lâu, ta đã nghe Tiểu Hiên nhắc lên chuyện của ngươi, ngươi có thể theo chúng ta rời đi, mình cùng chúng ta trưởng lao thỉnh giáo, nàng biết đến phải làm càng nhiều. Lúc này, Ngô Mạn Vân xoay người, đối với thần Phàm nói rằng, thần Phàm nghe vậy, biết Ngô Mạn Vân nói trưởng lao chính là trưởng Khống Lông Vũ phụ nữ trung niên. Trầm ngâm không ít sau, thần Phàm gật gật đầu, cất bước đi theo. Nhưng lúc này, một đạo sắc bén tiếng gào đột nhiên từ phương xa phía chân trời truyền đến, như là một loại yêu thú tiếng kêu. Phụ nữ trung niên cùng với một đám đan phong phái đệ tử sắc mặt dồn dập đại biến. Nhanh, toàn bộ tất cả lên. Phụ nữ trung niên trầm giọng nói xong, thân vung tay lên, một luồng bàng bạc chân nguyên tuôn ra, đem chưa chạy tới người trực tiếp đưa lên lông vũ, đồng thời mình cũng nhảy lên thật cao, trưởng khống lông vũ, trực tiếp bay lên không hướng phương xa lao đi. Ha ha, đạp phá thiết hải vô mịch sự à, nếu không là các ngươi dẫn đường, chúng ta kỳ thực cũng tìm không tới nơi này, đan hà phái tận thế đến, không có ai có thể may mắn thoát khỏi với khó. Phương xa không trung truyền đến cười to một tiếng, âm thanh vô cùng hồng hậu mạnh mẽ, mà lại vận dụng thần hồn uy thế, muốn dùng cái này đánh giết lông vũ trên phàm nhân. Chương 371, chạy tứ tán. Âm quỷ môn, các ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Phụ nữ trung niên một tiếng quát lạnh, chợt triển khai thần hồn uy thế, đem người kia khí thế hoàn toàn đỡ, bảo vệ lông vũ trên tất cả mọi người. Sau đó nàng trưởng khống lông vũ, tốc độ cực nhanh hướng về phía trước mà đi. Đem bọn ngươi chân nguyên lực cũng chuyển vào lông vũ bên trong, âm quỷ môn đến rồi hai tên kim đan cường giả, chúng ta chỉ có thể mau chóng thoát đi. Phụ nữ trung niên xoay người, đối với các đệ tử nói rằng. Mọi người nghe vậy, cũng lập tức vận lên chân nguyên, chuyển vào lông vũ bên trong. Thần Phàm sắc mặt ngưng lại, lấy hắn hiện tại thương thế, muốn đối phó kim đan kỳ mà nói có chút khó. Bất quá cũng không có nghĩa là không thể một trận chiến, hắn trong nhận chứa đồ còn có một cây phệ hồn phiên, ở thành tiên tông nuốt chửng nhiều như vậy hồn phách sau đó, hai đại chủ hồn mạnh mẽ hơn không ít, mơ hồ có muốn đột phá kim đan hậu kỳ xu thế, đối phó kim đan sơ kỳ cường giả thừa sức. Chỉ là hắn không muốn tham dự những này tranh đấu, hắn rõ ràng nếu là hiện tại tự mình ra tay, hoàn toàn có thể mang đối phương tiêu diệt, chỉ là điều này cũng sẽ đưa tới phụ nữ trung niên kia chú ý, thậm chí sẽ mang đến cho hắn đại họa. Ở không khôi phục thương thế trước, hắn sẽ không bại lộ một ít lá bài tẩy. Cuối cùng, ở tất cả mọi người chân nguyên rót vào dưới, lông vũ tốc độ đột nhiên tăng nhiều, cấp tốc hướng phương xa lao đi. Nhưng âm quỷ môn người nhưng vẫn theo sát không nghỉ, xa xa ở phía sau theo, bọn họ ở trong có hai tên kim đan cường giả, một nam một nữ, nam vóc người khôi ngô, hình dạng hùng bá, nữ thì lại thon thả thiến mỹ lệ, khuôn mặt đẹp đẽ, hai con mắt lộ ra một ít quyến rũ. Bọn họ điều động một đóa màu đen quý hoa, cánh hoa trên còn đứng đầy mười mấy tên trúc cơ kỳ đệ tử, tương tự là nữ có nam có, như là một đôi đối với song tu đạo lữ. Đừng dãy rủa, các ngươi trốn không thoát. Âm quỷ phái kim đan nam tử cười như điên nói, đồng thời xuề tay lớn, đem tên kia cùng là kim đan kỳ cô gái quyến rũ ôm vào lòng, tùy ý thưởng thức trước ngực nàng cao vót hai vú. Nữ tử nhẹ nhàng thở gấp, một nữa ngã vào trong lồng ngực của hắn, vẫn chưa ngăn cản động tác của hắn, tựa hồ rất là hưởng thụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên người hai người đồng thời tuôn ra một loại bàng bạc chân nguyên, trực tiếp rót vào màu đen quý hoa bên trong, để quý hoa tốc độ trở nên càng thêm cấp tốc. Thần Phàm hơi nhướng mày, hắn thần thức vẫn mở rộng, tất cả những thứ này hắn tự nhiên thu vào đáy mắt, đối phương như là có một loại song tu ma công, nam nữ cộng hưởng, âm dương nhị khí hòa vào nhau, ở không chút nào hao tổn mình chân nguyên lực tình huống dưới, càng đông dương diễn sinh ra chân nguyên. Nếu là như vậy, đan hà phái bên này xác thực trốn không thoát. Chỉ cần chờ những này trúc cơ đệ tử chân nguyên tiêu hao hết, phụ nữ trung niên cũng kiên trì không được bao lâu, đến lúc đó chắc chắn bị âm quỷ môn người đuổi theo. Nguy rồi, chân nguyên lực bắt đầu yếu bớt rồi. Lúc này, Ngô Mạn Vân lông mày cau lại nói, bọn họ rõ ràng cảm giác được, lông vũ tốc độ đột nhiên giảm bớt một phần, mà phía sau màu đen quỷ hoa vẫn như cũ duy trì hăng hái, hướng bọn họ tới rồi. Mà phụ nữ trung niên chủ khống lông vũ, tiêu hao nhưng cũng là to lớn nhất, lúc này nàng sầm mặt lại, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên linh đan ngậm vào trong miệng, bổ sung trong cơ thể chân nguyên. Kiên trì nữa chốc lát, lập tức liền có thể cùng cái khác trưởng lão hội hợp. Phụ nữ trung niên cắn răng nói, lại còn có bổ nguyên đan sao? Quên đi, bản tọa không thời gian với các ngươi chơi, tất cả đều đi chết đi. Nhưng mà phía sau nam tử lại phát hiện tình cảnh này, nhất thời lạnh giọng nói rằng. Dứt tiếng, này trong tay nam tử nặn ra một đạo dấu ấn, thiêu đốt trong cơ thể dương cương máu, bàng bạc chân nguyên lực trong nháy mắt hóa thành vô số nhiều loại nhỏ màu đen quý hoa, hóa thành lưu quang vọt thẳng trên lông vũ. Không được, mau dẫn người rời đi. Phụ nữ trung niên thay đổi sắc mặt, đồng thời mình cũng trực tiếp bay lên trời, càng trước tiên thoát đi lông vũ. Lông vũ mất đi chủ khống, nhất thời dung chuyển lay động lên, sắp rơi xuống. Trưởng lão, Đan Hà phái đệ tử dồn dập thay đổi sắc mặt. Ông nội, chúng ta đi. Ngô Mạn Vân cũng cắn răng, bạo phát một luồng chân nguyên, mang tới Ngô lão cùng Ngô Tiểu Hiên, đạp chân xuống, rời đi lông vũ, theo phụ nữ trung niên phương hướng ly khai, hướng mặt đất một chỗ rừng rậm lao đi. Những đệ tử khác cũng phản ứng lại, từng người mang theo thân nhân của chính mình, bay lên không hướng mặt đất rơi đi, bốn tòa chạy tứ tán. Thần Phàm ca, chạy mau à. Ngô Tiểu Hiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Thần Phàm, lo lắng hô lớn. Thần Phàm hơi dừng lại một chút, chợt vẫn là rời đi lông vũ, đuổi theo Ngô Mạn Vân bọn họ. Lập tức hắn chân trước cứng vừa rời đi, này mấy đóa màu đen tiểu quỷ hoa trong nháy mắt đánh vào lông vũ bên trên, ầm một tiếng nổ vang, to lớn pháp khí trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cho tàn. Mà Thần Phàm cũng dĩ nhiên rơi xuống đất, hắn tốc độ so với những kia trúc cơ đệ tử nhanh hơn mấy lần, vẹn vẹn trong vài hơi thở liền đuổi theo Ngô Mạn Vân chờ người, mà phụ nữ trung niên cũng chạy ở phía trước nhất. Trưởng lão, ngươi muốn khí chúng ta mà đi không? Một tên nam đệ tử trên mặt mang theo một ít kinh hoàng, kinh hô. Nhưng phụ nữ trung niên cũng không để ý tới, như trước xông lên đằng trước nhất. Mọi người nhất thời đau lòng, biết nhóm người mình đã bị từ bỏ, muốn quay đầu rời đi, lại phát hiện phía sau dĩ nhiên có vô số âm quỷ môn đệ tử đuổi theo. Các ngươi trốn không thoát, âm quỷ môn đệ tử nghe lệnh, đem những này Đan Hà phái dư nghiệt tất cả đều chém giết. Màu đen lớn quỷ hoa trên, tên kia kim đan nam tử lạnh cười lạnh nói, chợt dưới chân một dẫm, trong nháy mắt hướng về phụ nữ trung niên đuổi theo, hắn xem thường lại đối với bên trong vùng rừng rậm trúc cơ đệ tử ra tay, đem bọn họ giao cho mình âm quỷ trong môn phái đệ tử đi thu gạt. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong vùng rừng rậm biến thành một đoàn loạn nổi, các đệ tử chạy tứ tán bốn phía, bởi vì phía sau tất cả đều là âm quỷ môn người, bọn họ chỉ có thể muốn trước chạy. À lúc này, một tiếng hét thảm thanh âm truyền đến, có Đan Hà phái đệ tử bị người đuổi theo, ngực bị một đóa màu đen quỷ hoa xuyên thủng, trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Ngô Mạn Vân sắc mặt càng thêm trắng xám, nhưng như trước mang theo Ngô lão cùng Ngô Tiểu Hiên bày cản. Thần Phàm lại có chút do dự, hắn nghĩ đuổi theo kịp phụ nữ trung niên kia cùng Kim Đan nam tử, chờ bọn họ chiến xong sau khi mình lại ra tay, thuận tiện tra hỏi này Kim Đan cường giả, nhưng Ngô lão bên này hắn nhưng có chút không yên lòng. Ngô Mạn Vân mặc dù là trúc cơ trung kỳ, nhưng ở này nhóm lớn âm quỷ môn đệ tử dưới sự truy kích, rất khó có thể đảm mạng.